Ta có một quyển Quỷ Thần Đồ Lục chương 1025 tới chương 1052. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nghe động tĩnh là trong Tây Nhạc Miếu, trong Tam Thánh Mẫu Điện truyền đến. Trong lòng Giang Chu càng vui vẻ. Từ khi ánh bình minh nhập chủ Tam Thánh Mẫu Điện, Tây Nhạc Miếu liền tới đại biến dạng. Chẳng biết từ lúc nào, trong miếu đã có thêm rất nhiều đạo sĩ. Giang Chu nhiều lần đến xem náo nhiệt, cũng dần dần làm rõ ràng. Những đạo sĩ này đều là người của Thất Tuyệt Cung. Bọn họ tụ ở trong Tây Nhạc Miếu, coi mình là chủ nhân Tây Nhạc Miếu. Nhưng cũng không làm chuyện gì xấu. Ngược lại, hắn lại vô cùng tích cực giải cứu cấp cứu cho những tín đồ dân chúng đến miếu cầu thần. Đối với tới cầu bái cơ hồ là có cầu tất ứng. Đương nhiên, lại không thể thiếu mượn cơ hội thu liễm tiền tài hương khói. Dần dần, bách tính xung quanh Tây Nhạc đều biết, đến Tây Nhạc Miếu thắp hương càng ngày càng nhiều, tiền hương hỏa càng nhiều, lại càng linh nghiệm. Bách tính đến thắp hương càng ngày càng giống ta, Tây Nhạc Miếu này cũng càng ngày càng chướng khí mù mịt. Tuy nhiên Kim Thiên Vương và Tiên Thần dưới trướng đều coi như không thấy, Giang Chu càng không xen vào việc của người khác. Dù sao những người này mặc dù kỳ cục, nhưng lại thu tiền làm việc, mặc dù thường có chuyện thái quá, cũng không tính là chuyện xấu. Trước kia Giang Chu còn không quá lý giải, nếu chỉ là vì vơ vét của cải, không khỏi cũng quá mức tích cực. Mượn hương hỏa vơ vét của cải, không phải có tượng thần bái người ta là được rồi sao? Người tích cực giải quyết chuyện cho người ta như vậy làm gì? Giang Chu vốn rảnh rỗi táo bạo, tự nhiên muốn đi tìm hiểu rõ ràng. Cũng không cần tốn nhiều sức lực, một lúc sau, hắn liền biết. Bởi vì ngoài trừ người của Thất Tuyệt Cung, cũng thường xuyên có một số người cổ quái đến. Người khác thấy kỳ lạ, Giang Chu lại dễ dàng nhìn thấu thân phận của bọn họ. Bởi vì trong đó có không ít người đã từng cùng hắn tiến vào Bách Lý Thiên Nhai. Bọn họ đều là người trong tiên môn hiện thế. Mục đích của hắn chính là muốn ở trong hương hỏa Tây Nhạc Miếu kiếm một chén canh. Chỉ có điều hiện giờ triều hạ cao quý như Tây Nhạc Tứ Nương Tử, làm sao chịu để người khác nhúng chàm địa bàn của mình. Có thân phận Tứ Nương Tử, rất nhiều thần tướng, hộ pháp lực sĩ dưới Kim Thiên Cung đều nhận lệnh, người của môn phái khác đương nhiên không đấu lại nàng. Giang Chu còn thám thính được không ít tin tức của người trong tiên môn hiện thế ở trong địa tiên giới thượng cổ này. Gần đây có thể nói là giang hồ rung chuyển, nguyên nhân đúng là bởi vì một bản công đức mỏng. Nghe nói là trong các môn các phái đều đột nhiên phát xuống một bản công đức bạc, bên trong ghi chép to to nhỏ nhỏ, danh mục nhiều vô số. Giống như treo thưởng hoa hồng, chỉ dẫn đệ tử các phái tích góp công đức. Nghe nói chỉ cần tích đầy 3.000 âm công, 800 đức hạnh, liền có thể danh đăng tiên lục, đứng hàng tiên bang. Những người này tranh đoạt hương hỏa, nguyên nhân căn bản chính là vì công đức trong đó. Giang Chu lại chưa từng thấy qua công đức mỏng này, cũng không biết đó là cái quái gì. Nhưng mà cái đồ chơi này để hắn có loại cảm giác vừa nhìn đã cổ quái. Địa tiên giới đang yên đang lành, vậy mà để hắn có loại cảm giác quái dị đặt mình trong một trò chơi nào đó. Ken. Bùm bùm. Giang Chu vui vẻ chạy tới Tam Thánh Mẫu Điện, liền nghe được một trận thanh âm đánh đập chửi bậy, nhất thời có chút cười trên nỗi đau của người khác. Nữ nhân Triêu Hà kia chiếm lấy Tam Thánh Mẫu Điện, Kim Thiên Vương không lý tục, vị nhị lang kia có động phủ khác, Tam Nương tự tức giận trốn đi, còn có vị Tam Lang chính là không có nhà, nghe nói vẫn luôn lăn lộn trong hồng trần, lăn lộn với tiểu nương tử các nơi. Tây Nhạc Miếu gần như trở thành nơi riêng của nàng. Vừa nghĩ tới là mình một tay nâng nàng lên, để nàng trải qua mấy năm thần tiên, Giang Chu liền khó chịu. Lúc này thấy phiền phức tới cửa, tự nhiên vui vẻ. Vị thiện tính này, không thể đập, không thể đập a, lão miếu chúc họ Lý trong điện vẽ mặt hoảng loạn che trước tượng thần Tam Thánh Mẫu. Lão coi miếu này dường như từ sau ngày đó, đã thật sự trở thành một phàm nhân. Ngoại trừ khả năng biết đoán thăm xem bói, thì không còn thần dị nào khác. Hình như vị Thái Bạch Kim Tinh kia chưa từng đến. Vì sao không đập được? Trước người ông coi miếu, có một người trẻ tuổi khoảng 20. Tuy là một thân trang phục nông gia, tướng mạo ngược lại là thanh tú. Lúc này mặt mũi hắn ta tràn đầy vẻ giận dữ, trong tay cầm một cái cuốc sắt. Trong điện rất nhiều bài trí hương nến đều đã bị hắn đụng ngã nát, lúc này bộ dáng này, sợ là muốn đem tượng thần Tam Thánh Mẫu cũng đập. Lúc này mấy đạo sĩ cũng đã chạy tới, vây quanh người trẻ tuổi. Một đạo sĩ có vài phần tiên phong chỉ vào hắn nói, bần đạo cảnh cáo ngươi, ngươi lại ở chỗ này dương oai, đừng trách bần đạo đối với ngươi không khách khí. Người trẻ tuổi kia cũng không sợ, ngược lại bị chọc giận, vọt tới trước mặt đạo sĩ kia, đưa đầu sáp về phía trước, tốt. Ngươi đánh chết ta. Đánh chết ta cũng để mọi người nhìn xem ngày thường bái thần tiên gì. Ngươi. Lão coi miếu kia vội đến giảng hòa, Bạch Du đạo trưởng, đây đều là đến thắp hương thiện tín. Chớ để tổn thương hòa khí a, đạo trưởng Bạch Du thấy chung quanh có không ít dân chúng tín đồ vây xem, cũng không tiện phát tác, thuận sườn núi xuống lừa, hừ một tiếng, quay mặt đi. Lão coi miếu nói, vị thiện tín này, người có nghi nan gì, cứ việc nói ra là được, cần gì phải như thế. Cứ nói ra. Ta nói còn chưa đủ nhiều. Đều nói Tây Nhạc Miếu có một vạn ứng vạn linh tam thánh mẫu nương nương, cầu được ước thấy, trị được bách bệnh, giải được thiên tai, người người đến cầu, chỉ cần trong lòng thành kính, thắp hương mấy ngày, liền đều có thể linh ứng. Mặc kệ là gãy chân, thiếu cánh tay, chính là mất nửa cái mạng, đốt mấy nén hương, lập tức có thể cứu được. Cầu duyên, bái ba năm ngày, cũng có thể tìm được người như ý, hỏi tiền đồ, quyền chúc hương khói, một năm nửa năm, cũng có thể một bước lên mây. Nhưng hết lần này tới lần khác lão nương trong nhà ta, thân thể chỗ nào cũng lanh lẹ, chỉ có đôi mắt không thể nhìn thấy vật. Chuyện đơn giản như vậy, các ngươi lại thủy chung không thể hoàn thành tâm nguyện của ta. Uổng ta ngày ngày thắp hương, mỗi ngày lễ bái, rất nhiều hương hỏa này lại đều cho chó ăn hay sao? Người đây không phải gạt người lại là cái gì? Chẳng lẽ Tây Nhạc Miếu rộng lớn này còn muốn làm khó ta hay sao? Cái này, cái này. Lão coi miếu bị hắn hỏi đến á khẩu không trả lời được. Hắn biết người trẻ tuổi kia. Đoạn thời gian trước, đúng là ngày ngày tới bái lạy, mỗi lần trời chưa sáng đã tới, phải đốt mấy nén hương đầu, đập đến trán thấy hồng mới thôi, đi xuống núi. Đến Tây Nhạc Miếu, tín đồ của hắn lại là thành kính nhất. Vì sao lại không thể đáp ứng? Không khỏi nhìn về phía đạo trưởng Bạch Du. Mấy năm nay, Tam công chúa không biết từ chỗ nào mang những đạo nhân này về, tuy rằng khiến cho miếu Tây Nhạc có chút chướng khí mù mịt. Nhưng hắn biết những năm gần đây, đều là những đạo sĩ này làm việc thiện tích đức ở khắp nơi. Tây Nhạc Miếu linh nghiệm vạn ứng, tín đồ càng ngày càng nhiều, toàn bộ dựa vào những đạo nhân này, hắn cũng không nói gì. Bạch Du đạo trưởng thần sắc có chút khó coi, nhưng dưới ánh mắt khách hành hương của dân chúng chung quanh, cũng chỉ đành nói, lão nương ngươi mắt mù, cũng không phải ốm đau tầm thường, là nàng phạm vào luật trời, chúng ta cũng vô pháp. Cho dù ngươi đốt thêm ngàn vạn nén hương nữa, cũng không ai có thể cứu được, nếu không tin, ngươi chỉ cần đi nơi khác hỏi một chút, nếu có một người có thể cứu được, bần đạo liền dập đầu thỉnh tội với ngươi. Mẹ ta phạm thiên điều. Nực cười. Người trẻ tuổi kia tức giận nở nụ cười, mẹ ta chẳng qua chỉ là một nông phụ, không biết chữ to, giữ nhà bổn phận, chưa bao giờ nói chuyện đỏ mặt với người khác, nói gì đến vi phạm thiên luật. Ngươi đừng có vu cáo bậy bạ, mù toàn đánh lừa dư luận. Ngươi nói xem, mẹ ta phạm phải thiên điều gì? Bạch Du đạo nhân lại cười lạnh nói, đây là thần linh chỉ thị, ta lại không biết, mẫu thân ngươi đến tột cùng tạo nghiệt gì, nàng chẳng phải biết sao? Ngươi tự đi hỏi nàng, hỏi ta làm gì? Giang Chu ở một bên âm thầm ăn dưa đột nhiên cảm thấy Bạch Du đạo nhân này có chút quen mắt. Suy nghĩ hơi đổi, liền nghĩ tới. Lúc trước Tắc Hạ Ngũ Sắc kiếm sĩ đưa cờ cẩm tú tới, Thiền Đào Tiêu Chiếu ám sát Sử Di Bi bên đường, còn có không ít người ẩn vào bóng tối, muốn thừa dịp loạn mà động. Mấy người này cũng ở trong đó. Lúc ấy Giang Chu một chưởng đánh bại Long Phạt tới cứu tu nữ, dọa mấy người kia sợ quá chạy mất. Bọn họ cho rằng mình không biết, lại không biết Giang Chu lúc ấy một ý niệm đã để những người lòng dạ khó lường này ở trong mắt, chỉ là không có ra tay đuổi giết mà thôi. Hóa ra cũng là người của Thất Tuyệt Cung. Tốt a, Thất Tuyệt Cung này thật đúng là hạ quyết tâm cùng hắn không qua được. Bạch Du đạo nhân không muốn cho người này cơ hội nói thêm gì nữa, miễn cho bại hoại thanh danh, chặt đứt hương hỏa công đức của bọn họ. Giọng nói lạnh lùng nói, bần đạo lần nữa cảnh cáo ngươi, việc này không phải nương nương vô linh đáp ân cho ngươi, tất cả đều là lỗi của mẫu thân ngươi, nếu ngươi còn muốn không buông tha, càng quấy, đừng trách bần đạo không tha cho ngươi. Người trẻ tuổi tức giận cười nói, ta đã dám tới đây, há sợ các ngươi. Trái phải chẳng qua là máu tươi ba thước, đều nói ngẩng đầu ba thước có thần minh, ta ngược lại muốn xem, máu này của ta có thể bắn văng đến mắt trợn trừng lên hay không. Bạch Du đạo nhân cười lạnh nói, được. Trước mặt Tam Thánh Mẫu nương nương, khinh nhận thần linh, vạn chúng chú mục, hôm nay nếu không cho ngươi một bài học, há có thể hiển thần linh uy nghiêm. Bắt lấy hắn. Bắt hắn. Đang định gọi người bắt lấy, đột nhiên một đạo bạch quang đánh xuống. Trong đại điện hiện ra một vị kim giáp thần tướng. Đám người Bạch Du đạo nhân chợt cả kinh. Ngay cả tứ nương tử kia cũng hóa thành hình dạng của ánh bình minh. Nhưng bất luận là kim giáp thần tướng hay là ánh bình minh, những phàm nhân còn lại trong điện lại không thể nhìn thấy. Kim giáp thần tướng lạnh lùng đảo qua bọn Bạch Du đạo nhân, khiến cho bọn họ cúi đầu không dám nhìn thẳng. Ánh mắt của thần tướng lại đảo qua trên người bọn họ, rơi xuống trên người Giang Chu đang ẩn nấp trong đám người. Thiên vương có dụ, tuyên ngươi vào thiên cung yết kiến. Đám Triều Hà và Bạch Du đạo nhân lần theo ánh mắt thần tướng nhìn lại, nhìn thấy Giang Chu, đều ngẩn ra. Giang Chu cũng ngẩn người, nhìn lướt qua mọi người trong điện, cũng không lo được tiếp tục xem náo nhiệt, gật đầu, liền quay người rời đi. Thần tướng thiên cung nếu đã hiện thân, đám người Bạch Du đạo nhân có gan lớn hơn nữa, cũng không dám lỗ mãng. Quả nhiên, kim giáp thần tướng nhàn nhạt đảo qua mọi người, liền lại hóa thành ánh sáng mà đi. Dù không lưu lại một câu, đám người Bạch Du cũng không dám động thủ với người trẻ tuổi kia. ngược lại chỉ có thể nhịn tức giận, đối với người trẻ tuổi kia khuyên bảo, nói là sẽ để cho hai vị tu sĩ đạo hành cao thâm trong miếu cùng nhau đồng quy, chẩn trị cho mẹ hắn. Thật vất vả mới khuyên được hắn ta rời đi. Bạch Du đạo nhân trở về trong Tam Thánh Mẫu Điện, lại có thêm mấy người. Một nữ tử áo lam trong đó đang cùng Triêu Hà hỏi đến chuyện vừa rồi. Giang Chu kia xảy ra chuyện gì? Vì sao Kim Thiên Vương lại triệu kiến hắn? Ngươi ở Tây Nhạc nhiều năm như vậy, lại ngay cả mặt Kim Thiên Vương cũng chưa từng gặp, trước kia thì thôi, bây giờ đều đã là Tây Nhạc tứ nương tử, con gái của Kim Thiên Vương, vẫn không thể được Thiên Vương triệu kiến, ngược lại là triệu kiến một người ngoài như hắn. Triêu Hà cau mày nói, ta làm sao biết? Lời nói của nữ tử áo lam cũng làm cho nàng không vui. Nữ nhi này của nàng muốn gặp phụ thân, ngược lại là một ngoại nhân đã triệu kiến mấy lần. Lam y nữ tử nói, có phải ngươi và thư sinh kia đã bị Kim Thiên Vương biết được không? Bằng không sao có khả năng mấy năm không triệu ngươi gặp. Đạm mạc như thế, nơi nào coi ngươi là nữ nhi? Trong mắt Triều Hà thoáng hiện vẻ kinh hoàng, quả quyết nói, không thể nào. Tuy rằng khẩu khí kiên quyết, nhưng trong lòng nàng thực sự là sợ hãi. Nếu chuyện này mà Kim Thiên Vương biết được, e rằng nàng khó thoát tội. Lam y nữ tử nhìn thấu tâm ý của nàng, không khỏi trách cứ, ta đã sớm nói, cách xa Lưu Tỳ một chút, hắn sẽ hại chết ngươi. Ngươi nói ngươi hiện giờ đường đường Tây Nhạc tứ nương tử, cũng là thần linh chi tôn, cho dù không cam chịu tịch mịch, cũng nên tìm người xứng đôi, sao lại dây dưa không rõ với một phàm nhân. Triêu Hà nhíu mày, hừ, ta tự có chủ ý, lúc này trong lòng nàng đã vô cùng không vui. Bây giờ nàng đã là thần linh chi tôn, nữ tử áo lam lại ý vào là đồng môn, liền dám trách cứ nàng, cũng làm nàng khó có thể chịu đựng. Được rồi, được rồi. Bạch Du đạo nhân nhìn ra manh mối, vội vàng tới hòa giải. Đem câu chuyện dẫn dắt rời đi, nói, mặc kệ lý do là gì. Ta thấy, không thể lưu hắn lại nữa. Bạch Du đạo nhân thần sắc lạnh lùng, người này là người không an phận, nếu hắn chỉ là một người không được coi trọng thì cũng thôi đi, hôm nay xem ra, rõ ràng là Thiên Vương cũng có chút coi trọng hắn. Cũng không biết hắn có nhận ra chúng ta hay không. Nếu như xem chuyện chúng ta âm thầm đối phó hắn bị hắn biết được, chắc chắn sẽ không làm gì chúng ta. Để hắn ở lại đây, nói không chừng lúc nào đó sẽ phá hỏng đại sự của chúng ta. Hai nữ nhân quả nhiên bị đánh trống lảng. Lam y nữ tử nói, tuy nói Giang Chu này đúng là chướng mắt, nhưng đạo hạnh của hắn đúng là cao không thể dò, lúc trước ngươi cũng tận mắt nhìn thấy, qua nhiều năm như vậy, cho dù ta và ngươi đều không phải ngày xưa có thể so sánh, nhưng hắn há có thể không hề có chút tiến bộ nào. Chúng ta sợ không phải địch thủ của hắn. Ngươi và ta quả thật có khả năng không hàng phục được hắn, nhưng lúc này dù sao cũng không giống ngày xưa, không phải có Triêu Hà sư muội. Bạch Du đạo nhân chợt nhìn thấy trên mặt ánh bình minh hiện lên một tia không vui, nhất thời sửa lại, không phải có tứ nương tử sao? Nàng hiện tại chính là thần linh chi thân, chỉ chờ Kim Thiên Vương chính thức tuyên cáo với bên ngoài, thượng tấu thiên đình, tứ nương tử liền chân chính được liệt vào hàng tiên bang. Họ Giang kia lợi hại hơn nữa, lại như thế nào là địch của chân tiên? Lời của hắn khiến hai nàng đều có phản ứng. Nữ tử áo lam cũng ý thức được ánh bình minh không phải ngày xưa có thể so sánh. Như thế xem ra, trừ bỏ Giang Chu kia cũng không phải việc khó. Trong lòng Triêu Hà tất nhiên là đắc ý, trên mặt tự kiêu cười, nhưng không đáp ứng lời Bạch Du đạo nhân. Bây giờ còn chưa được, Thiên Vương còn chưa chính thức tuyên cáo thu ta làm nữ, trước đó, ta không thể ra sai lầm. Lam y nữ tử nhịn không được lại nói, nếu đã biết như thế, vì sao ngươi còn muốn dây dưa với Lưu Tỳ? Nàng vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện của Triêu Hà và người phàm kia, chỉ cảm thấy việc này nhất định là mối họa. Triêu Hà lại không nghe được cái này, biến sắc, trực tiếp phất tay áo, hóa quang mà đi. Bạch Du đạo nhân thở dài, lệ thần sư tỷ, người cũng biết nàng hiện giờ cùng Lưu Tỳ như keo như gối, cần gì phải cứng rắn chọc giận nàng không vui. Sắc mặt nữ tử áo lam khó coi, ta chỉ là không hiểu, Lưu Tỳ kia dùng thủ đoạn gì có thể làm cho nàng bị ma quỷ ám ảnh như thế. Không nói tới mâu thuẫn trong đám người Thất Tuyệt Cung. Giang Chu đi vào Kim Thiên Cung, vừa vặn gặp được một thanh niên diện mạo tuấn tú, giống như vương công quý tử, đi ra khỏi Kim Thiên Cung trong một đám tỳ nữ xinh đẹp, lực sĩ Tiền Hô Hậu Ủng. Thanh niên kia sắc mặt lạnh lùng, đối với Giang Chu đi ngang qua cũng không thèm liếc mắt một cái, liền bị vây quanh, cưỡi lên một con kim tình dị thú, dưới chân tuôn ra một mảnh mây mù xanh thẳm, nần phô trương bay lên trời. Giang Chu đứng ở một bên, ngẩng đầu nhìn đám người này rời đi, bên tai vang lên tiếng kêu gọi của Kim Thiên Vương. Vào đi. Thu hồi ánh mắt, đi vào thiên cung, Giang Chu chắp tay hành lễ, bái kiến Thiên Vương. Kim Thiên Vương khoát tay nói, ngươi nhìn thấy rồi. Giang Chu ngẩn ra, chợt tỉnh ngộ nói là đoàn người vừa rồi. Thấy rồi, những người đó. Đó chính là Bắc Hải Thần Tử. Kim Thiên Vương mỉm cười nói ra cái tên này. Bắc Hải Thần Tử. Thần sắc Giang Chu hơi hiện lên vẻ quái dị. Mấy năm nay nữ nhân Triêu Hà kia làm chuyện gì, hắn cơ bản là biết rõ. Tam công chúa đi ra ngoài đến nay chưa về, nhưng Lưu Tỳ lúc trước đề thơ đùa giỡn, sau khi bị hắn âm thầm giáo huấn một lần, cũng không có bỏ qua như vậy. Sau khi chịu đựng đau đớn thi trùng chú của hắn, không ngờ lại lên núi, mỗi ngày đều ở trước tượng thần Tam Thánh Mẫu Phạm Hoa Si. Cũng không biết có phải là nhân duyên trời định hay không, hai người này thật đúng là nhìn thuận mắt. Lưu Tỳ này cũng không biết có bản lĩnh gì mà có thể mê hoặc nữ nhân của thế lực vô cùng như Triều Hà, lại còn hiện thân để gặp mặt. Nàng lúc này vốn là bộ dáng Tam Thánh Mẫu, còn có thân phận Tam Thánh Mẫu, Lưu Tỳ tự nhiên liền đem nàng trở thành Tam Thánh Mẫu mình si luyến. Thường xuyên qua lại, hai người đánh nhau đến nóng bỏng, ngay cả quả cấm cũng đã nếm thử. Bọn họ tự cho là làm bí ẩn, nhưng ngay cả Giang Chu cũng biết, Kim Thiên Vương làm sao có thể không biết. Chỉ là Kim Thiên Vương vẫn cứ như không thấy, cũng không hề có bất kỳ động tác nào. Chuyện cho tới bây giờ, Giang Chu cũng nhìn ra, vị Thiên Vương này chính là cố ý nhân duyên giữa Lưu Tỳ và Tam Thánh Mẫu, 89 phần 10 là đã sớm an bài tốt. Vì nguyên cớ của hắn, tránh được Lý Trường Canh lần đó, nhưng cũng không thoát khỏi định số lưỡng tình tương duyệt. Có lẽ hắn cũng không muốn mình dùng củ cải trắng nhỏ để cho con heo Lưu Tỳ này ủi đi, mới tìm được một vật thay thế như ánh bình minh. Có thể nói đa mưu túc trí. Bất quá cứ như vậy, vị Bắc Hải thần tử kia có thể nói là không hiểu thấu liền quét lên lớp sơn xanh biết. Cũng là oan. Sắc mặt Giang Chu cổ quái nói, Thiên Vương, Bắc Hải thần tử kia. Xem ra ngươi cũng biết. Kim Thiên Vương nói, chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm, chuyện xấu như thế, ngược lại truyền đi cực nhanh. Chuyện xấu? Ta sao cảm thấy ngươi đang cười? Giang Chu âm thầm chửi bậy, nói như vậy, hắn là đến Hưng Sư vấn tội. Kim Thiên Vương thản nhiên nói, khởi binh vấn tội. Cho hắn 10 lá gan, hắn cũng dám. Giọng điệu này cũng là chuyện bình thường. Giang Chu cũng không biết Bắc Hải thần tử kia đến tột cùng có thân phận gì, nhưng mà bất kể là thân phận gì, cũng không có khả năng đánh đồng với Kim Thiên Vương trước mắt. Giang Chu bỏ qua tạp niệm, đi thẳng vào vấn đề chính nói, không biết Thiên Vương triệu kiến là có gì phân phó. Bắc Hải thần tử lần này đến đây, mặc dù không dám hướng bổn vương khởi binh vấn tội, nhưng hôn sự này lại là không nói được, hắn là đến từ hôn. Kim Thiên Vương cũng không đưa ra đáp án, hỏi ngược lại, người có biết Bắc Hải thần vì sao phải cầu hôn sự này với Tây Nhạc ta không? Giang Chu lắc đầu, không biết. Kim Thiên Vương nói, Bắc Hải nhất mạch, nguồn gốc từ Huyền Thủy phương Bắc, tuy không phải tiên thiên chi chúc, nhưng cũng có thể xưng là hậu thiên đệ nhất thủy chúc. Ánh mắt Giang Chu khẽ nhúc nhích. Đối phương nói một câu ngắn ngủi, đã để lộ ra rất nhiều tin tức. Huyền Thủy phương Bắc, ngũ hành chi thương, tiên thiên, hậu thiên chi phân. Dường như đều là xuất thân cực kỳ quan trọng. Kim Thiên Vương tiếp tục nói, nhưng hậu thiên chung quy là hậu thiên, là một thần tiên tiêu dao, đó là dư giả có thừa. Muốn thành tựu thiên tiên đại đạo, lại không phải đơn giản như vậy, nhất định phải mượn lực lượng ngũ hành tương sinh, diễn diệu đạo khác. Giang Chu nghe lời ấy, hình như có xúc động. Đủ loại sở học trong lòng, như điện xẹt xẹt qua. Chỉ trong chốc lát đã có cảm ngộ. Hắn thốt lên nói, hắn muốn mượn hôn sự này, dẫn tiên thiên kim cương nhất mạch Thiên Vương để cho mình sử dụng. Kim Thiên Vương nhìn hắn với ánh mắt tán thưởng, xem ra côn bằng ở trên núi cũng không phải là lãng phí thời gian. Giang Chu biểu môi. Ngươi còn không biết xấu hổ mà nói. Không muốn dạy thì nói rõ, cứ như vậy ném hắn ở trên núi làm khỉ, không quan tâm, cũng không cho hắn đi, có ý gì? Trong thiên địa, có thể giúp Huyền Thủy nhất mạch phương Bắc thành đạo, chỉ có Tây Nhạc ta tiên thiên canh kim chi thương, cùng với cột đồng cung luân, tiên thiên tân kim chi thương thái linh cửu quan quy đài Tây Vương Mẫu. Kim Thiên Vương thở dài, hiện giờ mắt thấy không thể kết hôn với Tây Nhạc ta. Tuy là thở dài, nhưng Giang Chu rõ ràng nhìn ra được hắn có chút hả hê. Mấy lần gặp nhau, hắn cũng coi như nhìn rõ. Vị Kim Thiên Vương này mặc dù địa vị cao đến dọa người, nhưng không có mặt ngoài khó có thể tiếp xúc như vậy, cũng là một lão già không đứng đắn. Các loại thú vui ác ý, vẫn là lão sắc phê. Vẻ lạnh lùng trước mắt, chẳng qua là giả tượng mà thôi. Trong mắt Giang Chu chuyển động, quả quyết nói, chẳng lẽ Thiên Vương không nỡ bỏ hôn sự này. Nhưng việc này vãn bối cũng vô kế khả thi, càng không có tư cách chi phối, Thiên Vương cũng không cần nói với vãn bối biết, nếu như không có chuyện gì, vãn bối còn phải chạy về làm bài tập, cứ như vậy cáo lui. Hắn cảm thấy không ổn, muốn chuồn mất. Nhưng Kim Thiên Vương lại không định buông tha hắn, nói còn chưa dứt lời, liền cười nhạo nói, ngươi làm rất nhiều bài tập. Ngoại trừ giống như con khỉ chạy khắp núi đồi, mấy năm qua ngươi lại có công quả gì? Nếu Thiên Vương không nói, vãn bối cũng sẽ nhịn, nếu Thiên Vương đã nói như vậy, vậy xin thứ cho vãn bối vô lễ. Giang Chu thấy đi không được, lại nghe hắn nhắc tới việc này, lập tức tức giận trong bụng. Mặc kệ, trực tiếp ngồi xuống đất. Nếu Thiên Vương không chịu truyền thụ cho vãn bối đại pháp, không truyền là được, chỉ cần thả ta rời đi, vãn bối đêm đó cũng vẫn cảm hoài Thiên Vương chi tình. Nhưng hôm nay Thiên Vương giáo cũng không dậy, thả cũng không thả, chỉ để ta ở trong núi lãng phí thời gian, là vì sao? Hôm nay hoặc là ngài thả ta rời núi, hoặc là vãn bối ở lại chỗ này, không đi nữa. Kim Thiên Vương híp mắt, lộ ra vài phần nguy hiểm, không đi nữa. Giang Chu lại hoàn toàn thối rữa, duỗi hai chân ra, nằm thẳng xuống hình chữ đại, không đi đâu hết, không quản cái gì cả, ai tới cũng vô dụng. Kim Thiên Vương tức đến bật cười, người dám chơi xấu với ta. Hai mắt Giang Chu nhắm nghiền, giống như tức giận nói, ta trúng đao độc, nếu không thể lĩnh ngộ được ngũ hành chi đạo, không thoát được gông cùng xiềng xích, thì không giải được đao độc, trái phải là chết, dứt khoát để Thiên Vương đánh giết ta đi. Chết dưới tay nhân vật như Thiên Vương, cũng tốt hơn là chết dưới đao của tiểu bối vô danh kia. Kim Thiên Vương cười lạnh, người nói ta không quan tâm đến ngươi. Rõ ràng là chính ngươi vụng về như heo, ngũ hành chi đạo. Ngươi không phải đã sớm ngũ hành tụ tập, ngũ hành đều có. Lại ngộ cái gì? Giang Chu dựng hai tay lên, đột nhiên ngồi dậy, cái gì? Kim Thiên Vương cười lạnh nói, ta hỏi lại ngươi, ngươi ở trong núi thường tụng bộ ngũ hành yếu quyết kia, nói như thế nào đây? Ngươi lại tụng cho ta nghe. Hai mắt Giang Chu chuyển động, liền há miệng tụng ra. Côn Bằng là thần chi mẫu, thần là con của Côn Bằng, thân là Côn Bằng chi trạch, tâm là thần chi xá. Ý hành thì thần hành thì Côn Bằng tán. Ý trụ tắc thần trụ tắc tụ khí. Sống chung với thánh, ngũ hành đều có, ngũ hành tụ hợp, kết thành đao khuê. Trong người có tiếng, ngồi nằm, thân thể như gió, trong bụng như sấm, trận hòa khí thấu, thể hồ quán đỉnh, đao khuê tự ẩm. Quyển ngũ hành yếu quyết kia hắn mấy năm nay lúc nào cũng đọc thầm, đã sớm khắc cốt minh tâm, đọc lầu lầu, há mồm là tới. Nhưng nghĩ lại thì lại từ từ phát giác không đúng, không khỏi dần dần phát ra tiếng động. Hắn ngơ ngác ngồi tại chỗ. Kim Thiên Vương cười lạnh nói, sống chung với thánh, ngũ hành đều có, trong người có thanh âm, đi lại như gió, ngũ tạng sấm sét vang, người kém cái nào? Đã sớm ở trong đó, lại còn không tự biết, chỉ tốn thời gian, đào khuê không kết, ngươi ngược lại còn trách ta. Nghe Kim Thiên Vương châm chọc, Giang Chu không để ý chút nào. Trong miệng chỉ lặp đi lặp lại lẩm bẩm, ở chung cùng thánh. Ở chung cùng thánh. Thì ra là thế. Thì ra là thế. Hai mắt Giang Chu càng ngày càng sáng. Cái gọi là sống chung với thánh trong yếu quyết này, ý nghĩa trong đó, giống như lấy thân, tâm làm cơ sở, lấy thân, tạo thành gạch, tạo thành một tòa thánh cư. Thánh cư này dĩ nhiên chính là nơi chứa đựng ngũ hành chi thương, con đường vận hành giống như huyết khí hành tẩu khắp xương cốt, pháp lực bắt nguồn từ tử phủ. Nhưng đó là đối với người bình thường. Nơi này là Tây Nhạc, là nơi ở của Kim Thiên Vương. Kim Thiên Vương là ai? Hắn ta chính là Tiên Thiên Chi Thánh. Nơi hắn ta ở chính là thánh cư. Tây Nhạc ngũ phong này vốn là ngũ tạng trên thân người. Tây Nhạc thiên địa chính là một tòa thánh cư tiên thiên. Ngũ hành vốn là hoàng mỹ. Hắn đặt mình vào trong đó, ngũ hành tự nhiên vận chuyển, không bàn mà hợp với thân thể, giống như cơ quan nội tạng ngoài thân hắn. Dù hắn không tỉnh ngộ, những năm này, thân thể của hắn cũng sớm đã thành thói quen, ngũ hành chi cương tự nhiên phun ra nuốt vào, tạo thành bản năng, hành tẩu nằm ngồi, đều là tu luyện ngũ hành, cũng liền không quan trọng có học hay không. Khó trách. Khó trách lúc mới tới Tây Nhạc, Kim Thiên Vương liền để hắn ở Tây Nhạc ngũ phong tùy ý hành động, ném hắn ở trong núi, liền không quan tâm. Vốn đã ở thánh cư, cần gì phải quản. Khó trách cũng không để cho hắn rời núi. Nếu rời núi, hắn làm sao thân cùng thánh cư, phun ra nuốt vào, ngũ hành hoàng mỹ. Nhưng Giang Chu vẫn còn nghi ngờ, nhưng vì sao ta chậm chạp không thể phá vỡ gông cùng xiềng xích? Ta mắng ngươi ngu xuẩn như heo có chỗ nào sai không? Kim Thiên Vương chỉ mắng, ngươi đã biết ngũ hành hội tụ, điều uống đao khuê, há không biết đạo lý trong đó. Ngũ hành hội tụ, điều ẩm đao khuê. Đao khuê. Giang Chu tự lẩm bẩm, mắt lộ ra vẻ mờ mịt, đao khuê là vật gì? Bộ ngũ hành yếu quyết lấy được từ Lưu Chính, trong đó phần lớn là huyền môn ẩn ngữ bí yếu, hắn vốn không có truyền thừa, tự nhiên không có cửa mà vào. Hai chữ đao khuê này cũng là chỗ hắn không hiểu nhất. Nếu không sao hắn phải đi khắp nơi cầu pháp? Thấy hắn mờ mịt thật lâu, có xu thế dần đọa tri chứng tà kiến, Kim Thiên Vương lắc đầu, không tiếng động thở dài. Cuối cùng vẫn ra tay. Chỉ nhẹ nhàng điểm ra một chỉ, liền thấy di trần phiên Giang Chu giấu trong ngực lần đầu tiên thoát ly tâm niệm của hắn, nhẹ nhàng bay ra. Một cây châm nhỏ như lông tóc, ngân quang lập lòe, ẩn hiện thất sắc lưu chuyển từ trong phiên bắn ra. Đại ngũ hành tuyệt diệt quang châm. Mấy vòng xoáy trên không trung, lại đảo ngược châm phong, bắn nhanh về phía mi tâm Giang Chu. Mặc dù Giang Chu đã rơi vào tầm ngăn cách, giống như mờ mịt không phát giác, nhưng đại ngũ hành tuyệt diệt quang châm này là bảo vật cỡ nào? Dù là nhất phẩm chí thánh, cảnh giới tiên thiên cũng có thể một châm bắn chết. Châm vừa hiện, Giang Chu tự như mũi nhọn đâm vào lưng, mi tâm đau nhức kịch liệt. Hắn cả kinh, nhưng còn chưa kịp phản ứng đã bị châm quang đâm xuyên. Đầu óc lập tức giống như nổ tung. Trong tử phủ, hỗn độn bên ngoài hai tầng thiên cương, giống như bị một châm này đâm ra một cái lỗ thủng. Vân liễn ngũ sắc từ trong hư vô cuồn cuộn mãnh liệt tuôn ra. Kim Thiên Vương lại chỉ tay từ trên xuống dưới, nhẹ nhàng vạch một cái. Giống như khai thiên tích địa, ngũ giác cuồn cuộn phân chia. Xanh, vàng, đỏ, huyền, vàng, năm màu phân lưu. Màu xanh nổi lên, màu vàng chìm xuống. Màu đen dâng trào từ trên xuống dưới. Màu vàng từ trên trời rủ xuống ngưng kết. Màu đỏ thẫm từ dưới lên trên, dương lên từ từ. Tuy là ngũ sắc phân biệt, nhưng vẫn phân loạn không ngớt, quấy cho tử phủ Thiên Ngô trở nên vẫn đục, rung chuyển khó yên. Như trời sập đất lún, hai tầng thiên cương đều chấn động không ngừng. Nghe rõ. Kim Thiên Vương thu tay lại chắp sau lưng, thản nhiên nói, Kim Đan chi đạo, toàn bộ đều ở trong ngũ hành gom góp, nghiệp trung thi tạo hóa, cầu sinh trong sát cơ, tử quan khẩu vận chuyển sinh pháp. Vốn gỗ nổi lên, kim bản chìm xuống, thủy bản hạ lưu, hỏa bản thượng diễm, thổ bản trọng trọc, thuận theo đạo này, ngũ hành mỗi một tính chất thì sinh giả. Trên nổi chìm xuống, kim hạ trầm mà nổi lên, dưới nước ngược lại, lửa trên lửa được đốt xuống, bản trì trệ mà bình thản. Phương pháp điên đảo này, ngũ hành hợp là một tính, đạo thành rồi. Lúc này thể xác và tinh thần Giang Chu đều đau nhức, đầu óc rối bời. Lại nghe giọng nói của Kim Thiên Vương rất rõ ràng. Lập tức nhớ tới vài câu từng dùng để lừa dối khẩu quyết của Tiết Yêu Nữ. Thuận tu phàm lưỡng nghịch tu tiên, chỉ là điên đảo ở giữa. Lượng ngũ hành điên đảo, công hoàng tùy Phật và tiên. Phản phất như một đạo linh quang, xẹt qua hỗn độn hỗn loạn. Ngũ sắc ngũ ngạc lập tức thuận tâm mà đi. Người trên nghịch phản, người dưới đảo ngược. Nhẹ nhàng, trọng trọc cũng tương tự, không phân nặng nhẹ. Chư kiền hợp nhất, không rõ ràng, nhẹ không nhẹ, nặng không nặng, đục không đục, bình thản thông thuận, âm trong quẩn dương, dương trung bao âm. Viên cửu chuyển kim đan trong tử phủ lúc này lại chậm rãi bắt đầu lần chuyển động thứ tư. Nguyên linh mậu kỷ ở trung ương tiên thiên vàng ống kia cũng bỗng nhiên khẽ động. Một tia mát lạnh tràn ra. Ra khỏi tử phủ như cam lộ buông xuống. Từ mi tâm xuôi dòng xuống, hai mắt mát lạnh, bỗng nhiên cảm thấy thế giới đại quang. Trong ngoài quanh thân, tất cả đều như ánh nến. Quả thực thấy được từng giọt cam lộ, đan điền không ngừng tràn ra từ não cung. Từ trên hạ xuống khoang miệng, thật như uống cam lộ. Cảm giác mát lạnh và ngọt ngào. Lại thuận theo chính đoạn bách hải mà chảy, lại vào trung cung, lục phủ ngũ tạng đều được cam lộ trơn bóng. Trong ngoài thân, dưới cái nhìn chăm chú của hai mắt hắn, có biến hóa long trời lở đất. Tinh như thủy ngân, máu như hoàng kim. Bệ ngạn là mỹ ngọc lưu chuyển, tủy là thủy tinh thông thấu. Não như linh sa tụ, thận như mài dũa, tâm như san hô điêu khắc. Mang mang ý tứ lúc này đã hết, chợt cảm giác minh ngộ, đây là thất bảo, quy thân bất tán. Ngũ hành hợp nhất, luyện thành đại dược. Hả? Trong mắt Kim Thiên Vương lộ ra vẻ kinh ngạc, còn mơ hồ có một tia khó hiểu. Kim đan tứ chuyển, thất bảo kim thân, đạo Phật kim hư. Đây là pháp môn của nhà nào? Lúc này Giang Chu cũng không để ý đến Kim Thiên Vương. Hắn rốt cuộc hiểu được, thì ra đây chính là Ẩm Đao Khuê. Ngũ hành điên đảo, ngũ hành luyện vào trung cung, ngũ hành tương giao, âm dương hòa hợp, hóa thành cam lộ hạ xuống. Đây chính là Ẩm Đao Khuê. Đao Khuê là vật gì? Làm sao có thể uống? Chỉ vì trong ngũ hành, thổ tôn là dày nặng nhất, như đại địa hậu đức, có thể chứa vạn vật, cũng nuôi vạn vật. Ngũ hành hợp nhất, chính là công bằng bình thản như thổ tính, cũng là mậu kỷ dùng âm dương nhị thổ luyện hợp ngũ hành. Mậu kỷ thành đao, song thổ làm khuê. Cho nên lấy hai chữ đao khuê, ám chỉ ngũ hành hợp nhất. Tuy chỉ hai chữ, nhưng đã hoàn toàn tiếp nhận sự kỳ diệu của ngũ hành đại đạo. Cảnh giới ngũ hành đã thành, Giang Chu mới rốt cuộc hiểu được, Kim Thiên Vương mắng hắn vụng về như heo, đúng là không có mắng sai. Ngũ hành đại bí, hắn đã sớm đạt được. Không chỉ có bộ ngũ hành yếu quyết kia, còn có giả quyết lừa gạt Tiết Yêu Nữ, đại ngũ hành chân pháp, đại ngũ hành ẩn giấu trong đại ngũ hành diệt tuyệt quan châm, thậm chí là tiên thiên trung ương thổ nguyên linh. Tất cả đều là ngũ hành đại đạo có sẵn. Hắn ngồi không bảo sơn không tự biết. Kim Thiên Vương điểm xuống một chỉ, thầy hắn dung luyện toàn bộ bảo sơn này. Đại ngũ hành chân pháp trong đại ngũ hành tuyệt diệt quan châm, vài câu giả khẩu quyết, ngũ hành yếu quyết đều vào lúc này dung hội quán thông. Trong đó cũng có chút ngoài ý muốn ngay cả Kim Thiên Vương cũng không phát giác. Đám tiên thiên trung ương mậu kỷ thổ nguyên linh kia nhẹ nhàng khẽ động, lại là làm căn cơ ngũ hành của nó xảy ra biến chất khó có thể nắm bắt, ngay cả chính hắn nhất thời cũng khó có thể phỏng đoán. Một điểm biến hóa rõ ràng nhất chính là đôi mắt này của hắn. Hắn vốn là vì quỷ thần đồ nhập thể mà được một đôi linh nhãn. Bất quá đôi linh nhãn này lại lúc linh lúc không, đối với hắn bây giờ mà nói đã không có tác dụng lớn. Lúc này lại sinh ra biến đổi huyền dị. Trong ngoài ánh nến, khiến hắn có loại cảm giác có thể thấm nhuần hết thảy hư vọng vô hình. Ngay cả đại ngũ hành tuyệt diệt quan châm cũng như bị đồng hóa, hóa thành ngũ hành chi thương. Nhưng không biến mất như vậy, mà là dung nhập vào trong đôi mắt sau khi hắn biến hóa, chỉ cần một ý niệm của hắn vẫn có thể hóa hiện ra. Giang Chu có thể cảm giác được, châm ẩn giấu trong đôi mắt, giống như hai mắt của hắn lúc này có thể thấy hết thảy hư vọng vô hình. Chỉ theo tâm niệm động, liền có thể hiện phong mang, giống như có thể chặt đứt vật hữu hình vô hình trong ngoài, hết thảy hư vọng không thật, khó mà ngăn cản mũi nhọn. Cảm thụ một chút phong mang trong mắt, Giang Chu nghĩ đến miêu tả của quỷ thần đồ lục đối với đại ngũ hành tuyệt diệt quan châm, thân bẩm ngũ hành chính khí, tâm này như giám quang minh, ngũ hành điên đảo, tuyệt tiên diệt ma quân chớ kinh hải. Thì ra đây mới là uy lực chân chính của đại ngũ hành tuyệt diệt quan châm. Trước đây hắn căn bản không thể phát huy được 100 uy năng của châm này, chỉ coi nó như ám khí tính người, thật là phung phí của trời. Có lẽ không nên gọi đại ngũ hành tuyệt diệt quan châm nữa, hẳn nên gọi là tuệ kiếm. Kỳ tai tuệ kiếm, vô ảnh vô hình, đánh nát ân sơn, đoạn tình yêu dục trần, tiêu diệt tam thi lục tặc, thần quỷ đều kinh. Đã là tàn tuệ kiếm chi nhãn, cũng không nên gọi linh nhãn nữa, mà là tuệ nhãn. Nói đến hắn cũng từng thèm thuồng một kiếm chi thuật của Lâm Sơ Sơ, bất quá lúc này một kiếm chi thuật sợ là căn bản không cách nào đánh đồng với tuệ kiếm trong mắt hắn. Trong lòng Giang Chu lóe lên tất cả hiểu ra, trong ngoài quanh thân đều là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Kim Thiên Vương chỉ đứng ở một bên chứ không hề đi quấy rầy hắn. Giang Chu cũng không phải là một con heo ngu xuẩn, điểm mấu chốt nhất là có thể nói ra, nhất khiếu thông, bách khiếu thông, lúc này cũng không cần Kim Thiên Vương đến chỉ điểm nữa. Kim đang tứ chuyển, thất bảo kim thân, tuệ mục tàn kiếm, ngũ hành tích lũy. Bất cứ lúc nào ánh sáng cũng đều trôi qua, khiến cho hắn trở nên trong suốt. Đợi hắn tiêu hóa đủ loại thu hoạch, củng cố căn cơ ngũ hành, tâm thần hồi phục, mở mắt ra, trước mắt cũng đã không thấy Kim Thiên Vương. Đang muốn đứng dậy, một đạo bạch quang rơi xuống, hiện ra một vị thần tướng. Đầu có hai sừng, tai đeo hai con rắn, thân có lông trắng, tay cầm trường việt. Giang Chu vội vàng đứng thẳng người, chắp tay nói, bái kiến Nhục Thu thần tướng. Thần này hắn thường thấy ở Tây Nhạc, là thần thân tín của Kim Thiên Vương. Là một trong số ít người có thể ra vào Kim Thiên Cung. Nguyễn Cung Thu chỉ nhàn nhạt gật đầu, liền nói, Thiên Vương có dụ, mệnh ngươi lập tức rời núi. À, Giang Chu cả kinh, Thiên Vương muốn đuổi ta. Nhục Thu lại không có ý tứ giải thích cho hắn, thần sắc lạnh cứng như sắt, tựa hồ lời đã nói, liền muốn rời đi. Thần tướng chậm đã. Giang Chu vội vàng hô, hàm răng cắn chặt, một tay nắm hờ, một đoàn bạch kim chi thương ngưng tụ trong tay, kết thành kim châu trắng rực. Đây là con cầm trùng mà hắn chém giết ở trên đại hoang lúc trước đoạt được ngũ hành kim hống. Trước đây hắn cũng không biết là vật gì, thì dùng như thế nào. Lúc này ngũ hành đã thành, đã sáng tỏ, cũng có thể tùy ý vận dụng. Nguyên nhân chính là như thế, lúc này hắn lấy ra, tâm cũng đang đau. Cười hắc hắc đến gần Nhục Thu, đưa kim châu qua. Thiên Vương có đại ân với ta, cho dù phải đi, cũng phải để cho ta bái biệt ngay trước mặt. Thần tướng tạo thuận lợi. Tỳ Hưu Thu sắc mặt lạnh lùng cứng rắn như sắt, nhưng tay lại cực nhanh, phất một cái đã qua, kim châu trên tay Giang Chu đã không thấy bóng dáng. Đừng tưởng rằng thần tiên thì vô dục vô cầu, chỉ là phàm nhân không cho được vật mà bọn họ mong muốn mà thôi. Mà ngũ hành chi cương thuần túy nhất, chính là vật thần tiên cũng cầu. Gặp Thiên Vương là bất luận như thế nào cũng không được. Nhục Thu từ tốn nói, Giang Chu biến sắc, dục ăn hắc a, muốn đưa tay đoạt lại kim châu. Mị Ly thu tay nhấc lên, cho dù Giang Chu ngũ hành đã thành, đạo hạnh tiến nhanh, cũng căn bản không thể lay động hắn nửa phần. Tuy Thiên Vương không thể gặp, nhưng có chuyện lưu lại. Giang Chu âm thầm cắn răng, gia hỏa này, trung gian buôn bán kiếm chênh lệch giá a. Nguyễn Cung Thu lại không để ý tới ánh mắt của hắn, lạnh lùng nói, Thiên Vương nói, lần này ngươi rời núi, không được trở về, cũng không được đối ngoại nhắc tới danh hiệu Thiên Vương, dù chỉ một chút, nhưng có nhắc tới, Thiên Vương lập tức liền có linh ứng, nhất định phải hàng phạt ngươi. Giang Chu có một loại cảm giác quen thuộc khó hiểu. Cái quỷ gì? Ta cũng không phải là khỉ, không có gây ra tai họa gì, tại sao lại có đãi ngộ này? Còn nữa, lần này Bắc Hải thần tử cầu hôn không được, nhất định không thể từ bỏ. Hắn không dám phát tác trước mặt Thiên Vương, nhưng chắc chắn sẽ tố cáo Thiên Đình, nói Tây Nhạc nương tử ta cấu kết với phàm nhân, đây là tội phạm thiên luật. Thiên Vương mặc dù không sợ, cũng là một chuyện phiền toái, sau khi ngươi rời núi, liền đi tìm Tam nương tử, vô luận ngươi làm biện pháp gì, cũng phải đem nàng lưu tại bên ngoài, vạn không được trở về Tây Nhạc. Giang Chu thấy hắn nói hời hợt, đạm mạc như cũ, lại nghe được trong lòng cả kinh. Nếu thật sự nhẹ nhàng như vậy, đuổi hắn thì cũng thôi đi, cần gì phải để hắn đi tìm Tam công chúa, còn không cho nàng trở về. Công bằng thu thần tướng. Giang Chu muốn hỏi lại, Nhục Thu cũng đã ngắt lời nói, được rồi, thiên vương chi dụ, không được vi phạm, người mau chóng rời đi đi. Lời còn chưa dứt, đã thấy hắn vung búa dài trên vai, Giang Chu không hề phản kháng bị đánh bay ra khỏi Kim Thiên Cung. Dư thế không dứt, bay thẳng ra khỏi Tây Nhạc giới, hạ xuống đất. Giang Chu rơi xuống đứng vững, vẫn có chút suy nghĩ xuất thần, nhất thời mờ mịt, không biết đi nơi nào. Lại nói hắn vừa bị Nhục Thu một búa đánh bay, thân thể bay trên không trung, dậy người của Tây Nhạc Miếu Thất Tuyệt Cung thấy vậy, sợ hãi cả kinh. Sau đó nghe nói có một cổ thần uy giáng lâm, trong tai truyền đến âm thanh của Nhục Thu, nói là Giang Chu từ hôm nay trở đi bị trục xuất khỏi núi, nghiêm lệnh người trong Tây Nhạc không được lại tương giao với hắn, mà từ nay về sau không được nói với bên ngoài là tất cả người, sự vật của Tây Nhạc. Nếu có vài lời tiết lộ ra ngoài, lập tức sẽ có báo ứng. Có người không tin tà, lại phát hiện mình muốn đề cập đến một chuyện nào đó trong Tây Nhạc, căn bản là không cách nào há mồm, ngược lại có cảm giác đại nạn lâm đầu, sợ hãi. Dưới chân núi Tây Nhạc, Bạch Du đạo nhân sắc mặt kinh hoàng, Lệ Thần sư tỷ, chuyện gì xảy ra vậy? Không phải là họ Giang kia lại gây ra đại họa gì chứ? Cô gái áo lam tên Lệ Thần cũng kinh ngạc, suy nghĩ một lát rồi nói, đừng để ý nữa, nếu thật sự là vậy, chẳng phải vừa vặn lắm sao? Việc cấp bách trước mắt vẫn là đi trấn an bình thản một phen. Bạch Du đạo nhân nghe vậy, lộ ra vẻ ảo não, ai có thể ngờ được, trên người tiểu tử kia lại có công đức lớn như vậy, sớm biết như vậy đã khách khí với hắn rồi. Bình thản trong miệng bọn họ nói, lại là người trẻ tuổi trước kia vì lão mẫu mù, đến trong điện Tam Thánh Mẫu đùa giỡn. Trước đó mặc dù ngại ở trước mắt bao người, không thể không trấn an hắn, về sau cũng chỉ phái hai đồng môn đi ứng phó một phen. Bọn họ cũng là mấy ngày nay mới biết, đây nhìn như một nông gia tử bình thường, trên người lại quan hệ đến một đại công đức. Vì thế, Bạch Du, Lệ Thần hai người không thể không tự mình xuống núi, muốn đi tìm sự bình thản, đền bù một phen. Ai ngờ vừa xuống núi đã thấy cảnh này. Ông trong lòng mấy phần lão đảo, đi một hồi, lại gặp được Giang Chu đứng ngẩn ngơ bên đường núi. Không khỏi nhìn nhau. Hai người đồng môn nhiều năm, rất ăn ý, liếc mắt một cái liền nhìn ra ý của đối phương. Bạch Du đạo nhân lại cho rằng Giang Chu quả thật là không biết đã gây ra họa gì, bị đuổi ra khỏi Tây Nhạc. Hắn đang muốn nhân cơ hội này trừ bỏ tai họa. Lệ Thần lại kiên kỵ đạo hạnh của Giang Chu, trong lòng lại mơ hồ có vài phần không thích hợp. Lắc đầu, không cho phép Bạch Du đạo nhân ra tay. Mặc dù Bạch Du không cam lòng, nhưng cũng không dám không nghe. Hai người cẩn thận vòng qua Giang Chu, thấy hắn không nói cũng không động, cũng không nghĩ nhiều nữa, thi triển độn pháp, nhanh chóng rời đi. Một tia ác ý của Bạch Du đạo nhân, mặc dù ngắn ngủi nhưng lại bị Giang Chu phát giác, bị hắn làm bừng tỉnh. Nhưng phục hồi tinh thần lại, hai người cũng đã trốn xa. Không khỏi nhíu mày. Hắn bị đuổi ra khỏi Tây Nhạc vô duyên vô cớ như vậy, trong lòng đang có một cổ tà khí khó xuất hiện. Bạch Du đạo nhân sinh ra ác ý đối với hắn, càng làm sát niệm của hắn chợt nổi lên. Lần theo phương hướng, liền đuổi theo. Đuổi theo một hồi, không thấy hai người, Giang Chu chợt ngừng lại. Nhìn cánh tay trái của mình. Vết đao do hóa huyết thần đao lưu lại khi hắn ngũ hành hợp nhất, kim đan tứ chuyển, luyện thành thất bảo kim thân thì đã khép lại chín thành chín, chỉ để lại một vết trắng. Thân thể, ác trọc ô huyết trong nguyên thần cũng bị cửu thiên nguyên dương xích và nam minh ly hỏa kiếm uy lực nước lên thuyền lên trừ sạch. Giang Chu cho rằng đau độc đã giải, nhưng lúc này sát ý của hắn chợt nổi lên, vết đau nhàn nhạt trên cánh tay trái lại đột nhiên nứt ra. Máu màu vàng tuôn ra, lại từng chút trở nên dơ bẩn, đỏ sậm, tỏa ra mùi tanh hôi. Thứ này lại còn có thể ẩn núp trong lòng người, theo ác dục tà độc mà sinh. Quả thật là ác độc đến cực điểm. Tuy nói có hai đại bảo vật thuần dương chí cương cửu thiên nguyên dương xích và nam minh ly hỏa kiếm, với đạo hành hiện tại của hắn, đủ để áp chế đau độc. Nhưng nếu không thể trừ tận, vẫn là mối họa lớn. Xem ra, không thể không đi tìm Thái Huyền Nữ kia một lần này là không tránh khỏi. Bây giờ cũng không vội. Giang Chu nhìn vết đau trên cánh tay trái, như có điều suy nghĩ. Sát ý vừa rồi của hắn ta đột ngột nổi lên. Tuy nói Bạch Du kia sinh ra ác ý đối với hắn, trong lòng hắn nổi lên sát cơ, hợp tình hợp lý, cũng hợp tính tình của hắn. Nhưng Giang Chu vẫn mơ hồ cảm thấy có chút không đúng, nhưng cũng không nghĩ ra rốt cuộc không đúng chỗ nào. Bất quá, nếu không phải vì đau độc này, lúc này hắn hẳn là toàn tâm toàn ý đuổi giết Bạch Du đạo nhân kia. Bây giờ có đau độc này, các loại ác dục tà kiến đều không chỗ che thân, sau này mọi việc hắn đều có thể nghĩ kỹ rồi làm. Đây cũng là một chuyện tốt. Ý niệm trong đầu Giang Chu nổi lên, huyết khí trong cơ thể phun trào, huyết dịch hoàng kim, như sông lớn trào lên. Vết đau đã bị ô nhiễm máu bị cọ rửa sạch sẽ, máu thịt nứt ra lập tức nhúc nhích khép lại, chỉ còn lại một vết ngấn trắng, chẳng biết lúc nào sẽ còn tái phát. Giang Chu hạ quyết tâm, gặp chuyện phải nghĩ kỹ rồi mới đi. Đứng tại chỗ, sau khi suy nghĩ, hắn cảm thấy nhất định phải cảm ơn Bạch Du đạo nhân kia. Liền tiễn hắn đi gặp Tây Thiên hoặc Địa Phủ, thấy chút việc đời đi. Nhưng người đâu? Trải qua một hồi trì hoãn như vậy, ngược lại đã mất đi tung tích của hai người kia. Bọn họ đến cùng cũng là người có đạo hạnh bất phàm, không phải hạng người mặt người chém giết, hơn nữa động thuật có chút tinh diệu. Cũng giống như Thái Âm thần ma lúc trước gặp, xuất quỷ nhập thần. Muốn truy tung, cũng không phải là chuyện dễ. Cũng may, cảnh giới ngũ hành vừa thành, đủ loại thần diệu vượt xa suy nghĩ của hắn. Không nói đến thiên địa thần tàng trong cơ thể tiến thêm một bước mở ra, ngoại đan càng khôn cũng càng thêm liên hệ chặt chẽ với hắn. Trong động tĩnh đều có thể cảm nhận được thiên địa ngũ khí chi biến. Thiên địa vạn vật, vốn là năm khoảnh sinh thành. Nếu hắn không tìm được cửa vào thì cũng thôi. Nhưng hắn lại mang thần chưởng kinh và địa sát thủ nguyệt thuật, thần thông cảm ứng thiên cơ, truyền nguyên khó dò. Đủ loại biến hóa trong lòng hắn đều có thể xác minh. Thậm chí không cần thi triển thần thông, mọi chuyện thoáng qua trong lòng, cảm ứng tùy hóa, loáng thoáng liền có thể cảm ứng được một chút phương hướng như có như không. Cái này so với tâm huyết dân trào trước đó càng thêm tinh ảo thần diệu đếm không hết. Tả hữu đã không thể trở về Tây Nhạc, Giang Chu dứt khoát cũng không vội, tùy tâm mà đi. Theo một tia cảm ứng trong lòng như có như không, một đường chậm rãi đi, du sơn ngoạn thủy, cảm nhận phong thổ của thế giới thượng cổ này cũng là khoái hoạt. Về phần Bạch Du đạo nhân kia, nếu cảm ứng không sai, luôn có thể gặp lại. Một ngày này, Giang Chu đi tới một con sông lớn. Tây Nhạc Vị ở địa giới Hoa Châu, vốn là một đạo quan cùng ở Trường An với quốc đô Đại Đường. Nhưng địa tiên giới này rộng lớn vô biên, mặc dù cùng một đạo, hắn thảnh thơi đi như vậy mấy tháng, nhưng vẫn không ra khỏi địa giới Hoa Châu. Mấy ngày trước đây hỏi dân làng, biết nơi này có một dòng vị hà. Chính là vị hà trong cái gọi là kỳ kia. Một nhánh sông trong vị hà, liền gọi là Kính Hà. Khiến Giang Chu nhớ tới một vị nhân vật đại danh đỉnh đỉnh, Kính Hà Long Vương. Trong Đại Tắc cũng có một vị Kính Hà Long Vương. Cũng không biết giữa hai bên có liên hệ gì. Nhất thời hiếu kỳ, liền tìm tới. Kính Hà ngã thấy, lại chưa từng thấy Kính Hà Long Vương gì. Ngược lại vì mấy năm hạn hán, một con sông lớn đã sắp khô cạn. Hỏi rất nhiều người, cũng chưa từng nghe nói đến tên này. Ngược lại nghe ngóng được trong vị hà có một con yêu long, thường gây sóng gió trong sông, cực kỳ kinh người. Cho dù vị hà rộng lớn, mấy năm hạn hán cũng không hạn được con sông lớn này. Những người dân láng giềng gần cũng không dám tới đây hấp nước, càng không có người dám tới gần sông này. Giang Chu cũng không để ý tới Kính Hà Long Vương kia, tìm tới. Nếu như đủ khả năng, ngược lại là muốn vì dân trừ hại. Chỉ là hắn cũng không dám tự đại, nơi này dù sao cũng là địa tiên giới. Những yêu ma này cũng không phải là thứ mà hiện thế có thể so sánh. Nếu xui xẻo, gặp phải một đại yêu có tên tuổi, Giang Chu cũng không cho rằng mình có thể đối phó được. Biệt trừ yêu chưa thành, ngược lại thành khẩu phần lương thực đưa tới cửa. Giang Chu đi tới vị hà, nhưng không biết cách đây mấy chục dặm có một thôn. Bạch Du đạo nhân mà hắn tìm thấy lại chính là người trong thôn này. Lần trước đến Tây Nhạc đại náo, Bình Thản chính là ở thôn này. Lúc này, Bạch Du đạo nhân và Lệ Thần cùng Bình Thản đang ra khỏi thôn, đi về vị hà. Bạch Du đạo nhân vẻ mặt không vui, Bình Thản nói với người kia, ta cũng không lừa ngươi, lão mẫu ngươi đắc tội thần linh, phạm vào luật trời mới có báo này. Ta đã chuẩn bị nhiều mặt, dò ra nguyên nhân. Trong sông lớn kia có một con rồng già đang nằm, lúc mẫu thân ngươi còn nhỏ, phụ thân ngươi đang đánh cá trên sông, gặp phải con rồng này trở mình, dấy lên sóng lớn, phụ thân ngươi rơi vào trong sông mà chết. Lúc này mẹ con nghe được, bi thống phẫn hận, chỉ trời mắng đất, mắng trời không có mắt, mắng địa vô đức, vừa vặn đem Nhật Du tuần thần qua đường Kinh Lạc Vân Đầu. Du thần kia nổi giận, tố cáo lên thiên đình, khiến mẹ ngươi báo ứng trước mắt, lúc này mới mù một đôi mắt. Đây là thiên phạt, trừ phi thiên đế thu hồi, nếu không trên trời dưới đất đều không có ai có thể cứu mẹ ngươi, nếu không phải chúng ta không tận lực. Vậy lão đạo lấy đâu ra pháp lực thần thông có thể khiến hai mắt mẹ ngươi sáng lại? Ngươi đừng hòng lừa hắn. Hòa Bình lại là nửa bước không ngừng, trong tay cầm một thanh xài đao, trực tiếp đi về phía trước. Phụ thân ta lương thiện, uổng công gặp phải tai ương này, mẫu thân ta mất chồng, mắng hai câu đã bị thiên đế giáng phạt. Tính tình hẹp hòi như thế, chẳng lẽ không phải thiên địa không mắt không đức? Ứng với lời mắng của mẹ ta. Nếu là thần như thế, ta cần gì phải kính hắn? Ai, ngươi thôi. Bạch Du đạo nhân thở dài một hơi, ngươi nếu chưa từ bỏ ý định, hai người chúng ta sẽ theo ngươi đi một chuyến, nếu thực sự có yêu tà, sẽ bảo hộ ngươi chu toàn. Nói xong, cùng Lệ Thần nhìn nhau, khóe miệng ẩn chứa ý cười. Sự bình thản kia cũng không cảm thấy có gì khác thường. Hai người này tới đây, dù chưa thể chữa trị hai mắt cho lão mẫu, nhưng lại chạy vào chạy ra, dốc hết tâm lực. Bây giờ hắn cũng không oán trách Tây Nhạc Miếu nữa, trong lòng đối với hai người cũng có mấy phần cảm kích. Đến khi đến Vị Hà, hắn bình thản rải một nắm bột phấn xuống sông, tìm một chỗ loạn thạch, ẩn vào trong đó. Bạch Du và Lệ Thần tìm cớ, nói là ở bên chiếu ứng, liền chui vào trong một cánh rừng cách hắn mấy trăm trượng, nhìn từ xa. Hành vi như thế, chính là bởi vì trước đây không lâu, trong nhà Bình Hòa có một lão đạo tới, nói là có biện pháp trị liệu hai mắt lão mẫu. Bình Hòa bệnh cấp tuyệt, nhưng cũng mặc kệ thật giả, liền y theo lời lão đạo mà tìm tới nơi này. Bột phấn kia, chính là lão đạo tặng cho, nói là dùng để câu rồng. Lại nói đến trên sông Vị Hà. Lúc mấy người Bạch Du đạo nhân đến Giang Chu đã phát hiện. Trong lòng thầm vui mừng. Đây thật đúng là tìm được không uổng công phu, tự mình đưa tới cửa. Vốn định lập tức xuất thủ đưa Bạch Du đạo nhân đi thấy chút việc đời, nhưng bỗng nhiên dừng lại. Nhìn thoáng qua bầu trời, thân hình liền ẩn đi, lui sang một bên. Hắn đã từng thấy Bình Thản. Thấy hắn rắc bột phấn trên sông, lại trốn tránh dị động, cảm thấy có mấy phần tò mò, nên cũng không vội và xuất thủ. Lại nói Bình Thản rắc bột phấn, trốn ở sau tảng đá. Trong lòng lại hết sức khẩn trương, thân thể cuộn thật chặt, ngay cả hô hấp cũng không dám tùy ý nhìn chằm chằm mặt nước. Vẫn luôn nhẫn nại tính tình, từ ban ngày qua lại đến ban đêm. Cho đến tận lúc thời gian trôi qua, nhờ ánh trăng nhàn nhạt, mới đột nhiên thấy trên mặt sông bỗng nhiên dâng lên từng mảnh bong bóng. Ưng ực, giống như nước sôi, càng ngày càng kịch liệt. Bình Thản càng là ngừng hô hấp. Lại đợi một hồi, chợt thấy trên mặt sông nổi lên hồng quang, xuyên qua nước, hướng về phía trăng sáng, phóng lên cao. Hồng quang như cột trụ, xuyên thấu mấy chục trượng. Một trên một dưới, lúc cao lúc thấp, giống như có hô hấp linh tính, thăng trầm phun ra nuốt vào. Dần dần lại có từng sợi sương mù trắng như bạc, nhạt như khói lộ ra, như ánh trăng hội tụ, quanh quẩn hồng quang. Chỗ Bình Thản vừa lúc là ở trên cao nhìn xuống, đem phen cảnh tượng này thấy rõ rõ ràng ràng. Dưới ánh sáng đỏ chiếu rọi, hắn càng có thể nhìn thấy dưới mặt sông, có một bóng đen to lớn. Cuộn thành một đoàn, như là một ngọn núi dưới đáy nước. Từ trong sơn ảnh màu đen kia lại thò ra một hắc ảnh cực lớn trông như đầu của một loại cự thú kinh khủng nào đó. Ánh sáng màu đỏ kia chính là từ đó mà ra. Rồng. Trong lòng Bình Hòa thầm hô. Nhớ tới lão đạo sĩ bàn giao, toàn thân lập tức căng cứng, chăm chú nhìn ánh sáng màu đỏ kia. Qua thời gian khoảng một nén hương, trên đỉnh cột sáng do hồng quang tạo thành, chợt thấy một viên hồng châu toát ra. Từng mảng sương mù trắng bạc đột nhiên chảy ngược đến, đều bị viên châu màu đỏ này hút lấy. Bình Thản thấy long châu, cũng không lo được sơn ảnh dưới đáy nước, mừng đến nhảy dựng lên. Miệng tụng niệm một câu chú quyết lão đạo dạy cho hắn. Đồng thời đưa tay hướng hồng châu kia vẫy một cái. Hồng châu kia đột nhiên thoát ly hồng quang, Bình Thản bay tới. Ánh sáng đỏ đột nhiên chói lòa, đầm tới không thể mở mắt nổi. Đợi hắn cảm thấy hai mắt dần dần chậm lại, mở mắt ra, hồng quang đã biến mất, trong tay đã cầm viên hồng châu kia. Trong suốt lấp lánh, hồng quang phun ra nuốt vào. Còn không đợi hắn đại hỉ. Một cơn cuồng phong nổi lên từ mặt đất. Một tiếng vang thật lớn, mặt sông đột nhiên nổ tung, bóng đèn to lớn lao ra. Chỉ một thoáng che ánh trăng, trời đất u ám. Ngang. Một tiếng ngâm kỳ dị vang lên, dư âm đều ầm ầm trầm đục, tựa như lôi đình, chấn động thiên địa. Bình Thản chỉ cảm thấy một trận ù tai choáng váng, trong tay vẫn nắm thật chặt hồng châu, nỗ lực mở mắt nhìn. Chỉ thấy một cự vật khổng lồ ở trên không trung, dò xét xuống một cự thủ phương viên mấy trượng. Hai con mắt giống như đèn lồng, lộ ra ánh sáng đỏ tươi. Ai da! Bình Hòa sợ tới mức kêu lên một tiếng. Trong lòng cực kỳ sợ hãi, nhưng nghĩ tới yêu vật này chính là năm đó làm hại cha chết mẹ mù, liền lại cực hận. Nắm chặt hồng châu trong tay, cả người run rẩy, nhưng vẫn trợn mắt nhìn thẳng vào cặp đèn lồng khiến người ta sợ hãi kia. Bạch Du đạo nhân và Lệ Thần giấu ở trong núi rừng phía xa thấy được hình dáng này, nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Rồng. Bọn họ không phải là chưa từng gặp qua rồng. Trong hiện thế, mặc dù rồng đã ít, nhưng đối với bọn họ mà nói cũng không tính là hiếm có. Nhưng cho dù là Long Vương Động Đình có tu vi vạn năm như vậy, cũng chỉ có thể bị tiên môn áp chế gắt gao, tùy ý sử dụng. Bị buộc phải vứt bỏ nhục thân, đặt tính mạng của gia đình lên trên người một tên tiểu bối. Còn có một vị Kính Hà Long Vương, tuy là yêu trung chi tôn, hơn xa lão Long Động Đình, nhưng nhiều năm qua cũng bị yến cuồng nhân kia dọa đến không dám ngoi đầu lên khỏi đầm rồng. Con rồng trước mắt này dường như hoàn toàn không dưới hai Long Vương hiện thế kia. Mặc dù tiên môn hiện thế không để Long Chúc vào mắt, nhưng cũng không có nghĩa là hai người bọn họ có thể không nhìn. Long này đạo hạnh không cạn, hơn nữa một thân giả tính hung ác điên cuồng vô cùng, lại không giống với Động Đình, Kính Hà nhị Long. Hiển nhiên là khó đối phó. Chỉ là vì trên công đức bạc kia làm cho người thèm nhỏ dãi một bút son, hai người vẫn cắn răng nhảy ra. Bạch Du đạo nhân trực tiếp ném ra một kiếm, hướng con rồng kia bắn nhanh đi. Mười ngón tay của Lệ Thần như gọt hành, đầu ngón tay đều toát ra từng sợi sương mù màu đen nhẹ nhẹ. Như có linh tính, hướng con rồng kia cuốn quanh mà đi. Vốn tưởng rằng lấy lực hai người, không thể chém con rồng này dưới kiếm, nhưng cũng có thể khiến nó bại lui. Nhưng không ngờ con rồng kia thấy, lại không hề nhúc nhích, mặc cho phi kiếm rơi vào thân rồng, phát ra một tiếng keng giòn giả, bắn bay ngược về, xoay tròn mấy vòng, rơi trên mặt đất. Trên thân kiếm lập tức ảm đạm vô quang, linh tính hoàn toàn biến mất. Từng tia sương mù màu đen cuốn quanh thân rồng, con rồng kia cũng rũ xuống mí mắt dày, đuôi rồng hơi vẫy một cái, sương mù đen nhất thời tan vỡ. Hai người lập tức thần sắc kịch biến. Biết mình đã đánh giá thấp con rồng này, đạo hạnh của nó vượt xa hai người mình, không thể địch lại. Cũng bất chấp những thứ khác, liền muốn bỏ đi bình thản bỏ chạy. Một bên khác, Giang Chu thu hết mọi thứ vào mắt. Thấy hai người muốn chạy trốn, trong mắt hiện lên hàn quang. Mặc dù hắn tự tin có thể lật tay trấn áp hai người, nhưng cũng có lòng sư tử vồ thỏ. Lúc này hai người bị kinh hãi, một lòng bỏ chạy, chính là thời cơ tốt nhất để ra tay. Trong đôi mắt hắn lóe lên hai điểm dị quang, cũng không thấy vật gì, liền nghe thấy một tiếng kêu xé gió cực kỳ nhỏ. Con rồng đang ở trên không trung kia lập tức giống như bị kích thích thật lớn. Toàn thân vảy rồng bỗng nhiên từng mảnh nổ lên, đuôi rồng mãnh liệt vẫy một cái. Cũng không phải muốn công kích, mà là bị kinh sợ, muốn chạy trốn. Lại nghe một tiếng gầm lên, nhiệt súc đừng hòng đã thương người. Một luồng sáng xanh như thác nước từ trên trời rơi xuống. Lão Long phóng người lên kêu trên một tiếng, lại bị thanh quang bọc thành một đoàn, ép tới không thể động đậy. Mà hai thanh tuệ kiếm Giang Chu phát ra bị thanh quang quét qua, cũng bay ngược trở về. Lão Long vùng vẫy vài cái trong thanh quang đột nhiên co rút lại, bao bọc con rồng kia nhanh chóng nhỏ đi. Chỉ trong nháy mắt, chỉ lớn bằng nắm tay, hình như có người dẫn dắt, hóa thành một vệt sáng động không mà đi. Bạch Du đạo nhân và Lệ Thần vừa mới ổn định lại tâm thần, nhìn nhau, lập tức phi thân hướng về nơi đang đứng ngay người mà đi. Đi mau. Nắm lên bình thản, ba người nhanh chóng biến mất tại bờ sông. Sau một lát, Giang Chu từ chỗ tối đi ra. Nhìn lướt qua xung quanh, rồi nhìn về một phương, ra đi. Ha ha ha ha. Chỉ nghe một tiếng cười sang sảng, một người chậm rãi bước tới, miệng ngâm nga, khiếu miểu nhất tiên nhân, phàm thánh nhất niệm lên. Ta tới mưa xuân, sờn sắc như vui mừng. Giang Chu híp mắt lại, ngươi là người phương nào? Đạo nhân cười tủm tỉm nói, bần đạo không phải đã nói rồi sao? Giang Chu nhíu mày, phiêu miểu. Đạo nhân gật đầu cười nói, chính là bần đạo. Giả thần giả quỷ. Giang Chu thản nhiên nói, lão đạo, vì sao ngăn cản ta? Đạo nhân cười nói, trời cao có đức hiếu sinh, tiểu hữu dáng vẻ đường đường, khí độ phi phàm, cần gì thi ám tiễn đã thương người, khí tượng hư vô tốt xấu. Đức hảo sinh. Giang Chu cười nói, lão Long kia đang yên đang lành tu hành ở đây, ngươi trợ tiểu tử kia đoạt nội đan của nó, sao không thấy ngươi thương nó? Phiêu miểu chân nhân lắc đầu nói, tiểu hữu nói lời này hơi bất công. Nhiệt Long kia tuy không có ý hại người, nhưng dù sao thân thể cũng lớn, nằm ở trong nước, hơi động đậy liền gây sóng gió, vô tâm chi thất, cũng làm sinh linh quá khứ gặp nạn, bần đạo thu nó, há không nên? Sao Giang Chu không biết? Nhưng mà hắn vốn cũng không có ý định phân rõ phải trái với đối phương, chỉ là tranh cãi mà thôi. Lại tiếp tục nói, vậy thì không nói Nhiệt Long, đại hạn liên tục mấy năm, đất qua nội, khắp nơi nạn đói, người chết đói khắp nơi, sao cũng không thấy trời thấy thương. Chuyện này, lời nói của phiêu miểu chân nhân ngưng trệ. Giang Chu cười lạnh lùng, lời nói rẻ rẻ ai mà không biết nói chứ. Liền không có ý tiếp tục nói chuyện, trong mắt chớp động hai đạo tinh quang. Phiêu miểu đạo nhân tự hồ nhìn ra hắn muốn ra tay, cười nói, tiểu hữu mặc dù đạo pháp tinh thâm, mục tàng tuệ bảo, nhưng cũng khó thương bần đạo. Đang nói chuyện hai tay giơ lên, đẩy ra một mảnh thanh quang. Tinh quang trong mắt Giang Chu đã hóa thành hai thanh tiểu kiếm, bắn ra như điện. Thanh quang bắt đầu khởi động, tuệ kiếm như hai mảnh bèo trôi vào trong dòng nước lũ, phiêu phiêu đảng đảng, thần bất do kỷ. Thần sắc Giang Chu không thay đổi, ngón tay vạch một cái trên không trung. Một đạo hỏa quang óng ánh chợt lóe lên, giống như hỏa liên nở rộ, lại sáng long lanh như lưu ly. Ồ! Lưu ly hỏa liên nở rộ, trong nháy mắt thôn phệ sạch sẽ một mảnh thanh quang. Giang Chu vốn không nghĩ đại ngũ hành diệt tuyệt quang châm trong mắt có thể đối phó được đạo nhân này. Nam Minh ly hỏa kiếm sớm đã vận sức chờ phát động. Phiêu Miểu đạo nhân cả kinh, kinh kêu một tiếng, phi thân lui lại. Râu dài đến ngực đã bị lửa đốt cháy một nửa. Hắn vội vàng phất ống tay áo, ném ra một vật. Đúng là một cành khô lớn bằng ngón út. Cành khô giòn mục nát, cây khô gặp lửa thì cháy. Nhưng cành khô nho nhỏ này đụng phải Nam Minh Ly hỏa kiếm, lại làm cho kiếm phát ra tiếng kim loại. Trong chốc lát, giao kích không dưới trăm ngàn lần. Nhưng lại không nhường nhịn chút nào, không hề rơi vào thế hạ phong. Giang Chu nhíu mày, đang định thi triển thủ đoạn. Phiêu Miểu đạo nhân phát hiện, khóe mắt bỗng nhiên nhảy lên. Rõ ràng cảm ứng được, thầm nghĩ thằng nhãi này còn có thủ đoạn pháp bảo. Có thể khiến hắn cũng cảm thấy nguy hiểm. Vội vàng mở miệng nói, chậm đã, đến chậm đã. Trên cánh tay tiểu hữu có phải là gặp phải hóa huyết đao độc? Ta có một biện pháp có thể giải loại độc này. Giang Chu nghe vậy, vẫy tay, lưu ly hỏa liên tản đi, Nam Minh Ly hỏa kiếm đã bị thu vào trong người. Phiêu Miểu đạo nhân thấy vậy ánh mắt chớp động, trên mặt cười nói, tiểu hữu, bần đạo đánh cược với ngươi, thế nào? Giang Chu biết đối phương sẽ không dễ dàng nói cho mình biết, nếu hắn muốn thắng được đạo nhân này, sợ là cũng không phải đơn giản như vậy. Lại không luận đạo hạnh không bằng đối phương. Tuy rằng hắn có không ít pháp bảo, nhưng đạo nhân này chỉ cần dùng một cành cây khô là có thể chống đỡ được Nam Minh Ly hỏa kiếm của hắn. Hiển nhiên lai lịch không giống bình thường, căn cơ của hắn tuyệt đối không phải là nông cạn. Tạm thời xem thử hắn muốn làm cái gì. Liền nói, người muốn đánh cược như thế nào? Phiêu Miểu chân nhân cười nói, vừa rồi bần đạo nói trời cao có đức hiếu sinh, tiểu hữu hình như có ý không cho là đúng, vậy người ta liền lấy cái này làm đánh cược. Giang Chu nói, làm sao đánh cược? Phiêu Miểu chân nhân cười nói, vừa rồi lão Long kia nền móng cũng không tầm thường, cùng Tây Hải Đại Dương, lão Long Vương trong Thủy Tinh Cung chính là thân thiết của cháu trai, đạo hành pháp lực cực kỳ bất phàm, đều ở trong bụng một viên Long Châu vạn năm tu hành. Người tầm thường, chỉ cần lấy được châu này cầu chúc, liền đều có thể đạt được ước muốn, có thể xưng như ý, cho nên Long Châu này cũng gọi là như ý châu. Lòng người tham lam, khó có thể phỏng đoán, tiểu tử kia vừa mới lấy được Long Châu như ý này, lần đi này nhất định sẽ sinh ra tai họa. Giang Chu nói như vậy, người sớm biết như vậy, lại còn giúp hắn lấy châu, là có chủ tâm hại người sao? Phiêu Miểu chân nhân lắc đầu nói, không phải, chính là như thế mới có thể hiện ra thiên tâm nhân đức. Tiểu tử kia đi lần này, nếu như một lòng hướng thiện, dù có tai họa, cũng nhất định có thể biến nguy thành an, nếu như hắn còn có tư tâm ác niệm, tất nhiên sẽ gặp tai ương. Đây chính là thiện ác đều có báo, thiên tâm nhân đức, cũng tùy tâm mà hóa. Giang Chu cười lạnh nói, ta chỉ nghe nói thiên đạo có tình mà chí công, coi vạn vật như chó rơm, sao đến chỗ ngươi lại thành xem người khác xuống đĩa thức ăn. Chuyện này, Phiêu Miểu chân nhân không ngờ hắn lại nói lời này, nhất thời nghẹn lời. Giang Chu biểu môi, ngươi cũng không cần nói nhảm với ta những lời này, ý của ngươi, không phải là muốn nói tiểu tử kia có được Long Châu này, dù có tai họa, cũng nhất định có thể gặp dữ hóa lành sao? Ta càng muốn đánh cược với ngươi, tiểu tử này đi lần này, tất nhiên là Ma Ngọc có tội, tất gặp kiếp nạn. Nếu ta thua, chuyện ngươi ngăn cản ta sẽ xóa bỏ, ta cũng có thể không giết người kia. Phiêu Miểu chân nhân mừng rỡ, tiểu hữu quả thực nhanh miệng. Giang Chu lại cười nói, nhưng nếu ngươi thua thì sao? Phiêu Miểu chân nhân cười nói, bần đạo mặc dù không có giải dược hóa huyết đao độc này, nhưng lại có một phương pháp có thể giải loại độc này, nếu tiểu hữu thắng, bần đạo liền dùng cách này để bẩm báo, như thế nào? Giang Chu bỗng nhiên nói, người không phải có đức hiếu sinh sao? Sao đến trên người ta lại không có tác dụng? Phiêu Miểu chân nhân lại bị hắn làm cho ngơ ngẩn, đúng là mặt mo đỏ bừng, vội vàng nói, đúng là bần đạo không nên, nếu như thế, bất luận tiểu hữu thắng hay thua, bần đạo đều sẽ báo cho tiểu hữu phương pháp giải độc. Vậy thì không cần, ta còn không đến mức thua không nổi, có điều, tiền đặt cược này của ngươi quá nhẹ, đao độc này cũng không cứu được tính mạng của ta, làm sao có thể bù đắp được một cái mạng. Giang Chu chỉ vào cành cây khô trong tay hắn nói, nếu ngươi thua, nhánh cây nát này của ngươi cũng phải đưa cho ta. Phiêu Miểu chân nhân ngẩn ra, chợt lộ vẻ khó xử. Giang Chu nói, làm sao? Ngươi cũng sợ thua. Phiêu Miểu chân nhân cắn răng, được, nếu tiểu hữu thắng, cho ngươi là được. Giang Chu cười nói, đã là đánh cược, cũng không thể không có kỳ hạn. Phiêu Miểu chân nhân nói, liền lấy 3 tháng làm kỳ hạn, nhưng có một điểm, trong lúc này, vô luận tiểu tử kia là an hay nguy, người ta đều không thể ra tay với hắn. Cứ như vậy đi. Giang Chu gật gật đầu, quay người rời đi. Hắn cũng không sợ cuối cùng không tìm thấy đạo nhân này. Hắn cũng không tin đạo nhân này xuất hiện là trùng hợp. Cũng không tin đạo nhân nói cái gì đánh cược, cuốn hắn vào trong chuyện này là muốn điểm hóa hắn hướng thiện. Giang Chu cũng không cho rằng mình có phân lượng nặng như vậy, cảm thấy tất cả mọi người đều muốn tính kế hắn. Mục tiêu của đối phương chưa chắc là mình, chẳng qua là vừa đúng lúc mà thôi. Nhưng nếu đã bị theo dõi, sợ là bây giờ hắn muốn trốn cũng đã muộn. Dù sao hắn muốn ỷ vào thế của Kim Thiên Vương, dự định ở Tây Nhạc Cẩu 500 năm đã thất bại. Dứt khoát cũng không nghĩ nhiều như vậy, liền xem đến tột cùng, trong này đến cùng có cái gì huyền bí. Tuy không biết người trẻ tuổi kia có gì đặc biệt, nhưng xem ra là mấu chốt trong đó. Trong lúc suy nghĩ, Giang Chu cũng không vội đi tìm Bình Thản kia. Một người bình thường mà thôi, hắn muốn gặp, tùy thời tìm được. Hắn tìm được một huyện lớn. Nơi này là trị sở Hoa Châu, Trịnh huyện. Quan nội đại hạn, các châu đều là dân chúng làm than. Cho dù là huyện lớn như Trịnh huyện cũng có hiện tượng điêu linh. Huyện ở các nơi đều dán rất nhiều bản cáo thị. Có huyện phủ, có châu phủ, cũng có bản cáo thị Trường An phát xuống. Trong đó 8-9 phần 10 đều liên quan đến tình hình tai nạn. Hoặc là hiệu triệu cường hào phú thương mở rộng thiện doanh, cứu tế nạn dân. Hoặc là tìm kỳ nhân dân gian, giải cứu tình hình tai nạn. Trong đó còn có 2 tấm hoàng bản, một tấm trong đó là triệu hiền lệnh mà Lý Thế Dân đã phát ra từ mấy năm trước, tìm kiếm cao nhân có thể cầu mưa ở dân gian. Một tấm khác lại là một tấm trai Phật lệnh. Đại khái chính là cho thấy thiện ý đối với Phật môn, chỉ cần tăng nhân yết bản, liền có thể được quan phủ ban phát độ điệp, có thể ở đại đường đạt được thân phận hợp pháp, ở cảnh nội đại đường hóa duyên bố thí pháp, thông suốt, tương đương với đạo môn. Nếu là cao tăng có đức, còn có thể được quan phủ giúp đỡ, thiết lập tăng viện miếu thờ ở các nơi, có quyền lợi tự mình ký phát độ điệp. Giang Chu đi tới dưới bảng, chỉ nhìn thoáng qua, cảm thấy kinh ngạc. Không bao lâu, lại trực tiếp bóc ra một tấm bản cáo thị. Khi Giang Chu bóc bản cáo thị, có binh sĩ tìm tới, nhìn thấy lại là một tăng nhân đỉnh cửa hơi hãm, mặt có râu ngắn cuộn lại, chân đạp giày rơm, tay cầm thiền trượng. Chính là Giang Chu tự mình biến thành. Lại không phải ảo mộng thân, cũng không phải nguyên thần biến thành, mà là biến hóa thật sự của thân thể. Ngươi là người phương nào? Cũng biết bản cáo thị quan phủ không phải trò đùa, không thể bóc trần, xảy ra sai lầm là phải gánh vác can hệ lớn. Một tướng lĩnh cầm đầu quan sát Giang Chu từ trên xuống dưới, quát hỏi. Đương nhiên là biết. Giang Chu cười cười nói, bần tăng Bồ Đề Đạt Ma, đặc biệt tới để giải ưu cho huyện tôn. Lần này biến thành, cũng không phải là hắn có nhục thân biến hóa thuật, mà là Nam Minh Ly Hỏa Kiếm cùng bản thân tương dung diễn hóa ra một chỗ thần diệu. Thanh kiếm này vốn là Đạt Ma kim thân biến thành. Tụ tán biến hóa, có thể cải biến thân thể của hắn theo đó. Không cần nói, bộ dạng này, tự nhiên là bộ dáng trước khi Đạt Ma thành đạo. Về phần giả mạo Đạt Ma danh, Giang Chu cũng không để ý lắm. Hắn thân dung Nam Minh Ly Hỏa Kiếm, kiếm này lại là Đạt Ma kim thân biến thành, vốn là dây dưa với nhân quả, khó có thể phân cách. Rận nhiều không ngứa, nợ nhiều không lo. Lại nói, vị này bây giờ là một trong Tây Thiên Nhị Thập Bát Tổ, thần thông đạo hạnh cỡ nào. Hơn nữa, chỉ sợ lúc Nam Minh Ly Hỏa Kiếm thoát ra, vị tổ sư này cũng đã biết được. Nếu là có ác ý gì đối với hắn, hắn cũng quả quyết không có khả năng sử dụng kiếm này. Ngoài ra, Giang Chu cũng mơ hồ có mấy phần ý thăm dò. Hơi trêu chọc, không chừng có thể lấy ra chút nội tình của quỷ thần đồ lục. Hơn nữa, đối phó với đạo sĩ, đương nhiên phải là hòa thượng. Bồ Đề Đạt Ma. Tướng úy kia nhíu nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Nhưng mà cũng không nghĩ nhiều. Bây giờ Thánh Vương đã coi là tăng nhân, đối xử tử tế khắp nơi. Nếu hắn khó xử, ngược lại có khả năng sẽ gây ra tai họa cho mình. Bèn nói, đã như vậy, hòa thượng cứ theo ta. Giang Chu cười cười, sau đó cũng đi theo. Trong vô gian này, thời không có chút thác loạn. Hắn cũng không biết lúc này tên Đạt Ma có được thế nhân biết hay không. Nhưng lúc này xem ra, ít nhất những binh sĩ này không biết. Rất nhanh, Giang Chu đã được đưa tới trong huyện phủ. Cũng không phải chỉ chính hắn, còn có mấy người cũng bị mang theo tới. Đạo, tục đều có, hòa thượng cũng chỉ có một mình hắn, trong tay đều chấp nhất bản cáo thị. Thấy hắn đến, đầu tiên là khẽ giật mình, chợt vậy đều lộ ra vài phần ý tứ bất thiện, thậm chí mơ hồ còn có chút căm thù. Tướng úy dẫn hắn tới lại có lòng tốt thì thầm bên tai hắn chỉ điểm một câu, thánh thượng hiện giờ tôn túy Tây Phương giáo, đối xử tử tế với tăng nhân, chư giáo bách gia, đều có bất mãn. Hòa thượng vẫn nên cẩn thận một chút, nếu không nắm chắc, đợi lát nữa gặp huyện tôn, tốt nhất đừng ra mặt, chỉ nói bất lực, nể mặt thánh thượng nghênh Phật, huyện tôn sẽ không làm khó ngươi. Nếu là đấu khí mạnh, không cần huyện tôn, những người này sợ là sẽ gây bất lợi cho ngươi. Tâm niệm Giang Chu hơi đổi, đã sáng tỏ. Xem ra Lý Nhị là thật sự bị ép đến mức nóng nảy, đột nhiên tự nhận là hậu đại của lão Lý, lại tôn Phật nghênh Phật. Đoán chừng cường độ vượt xa tưởng tượng, mấy năm nay sợ là đã làm cho đạo môn phải nhảy dựng lên. Thậm chí các gia các giáo khác cũng gặp vạ lây. Bằng không, những người này cũng sẽ không gặp hòa thượng giống như gặp kẻ thù. Giang Chu cười cười, lật tay một cái, Một hộp dương linh cao rơi vào trong tay, không để lại dấu vết đưa tới, đa tạ cư sĩ. Cư sĩ quan sát bần tăng một thân huyết khí nồng hậu, cũng là người luyện võ, trong hộp này chính là bảo dược Phật môn ta, có thể tinh cường tráng huyết, liền tặng cho cư sĩ đi. Tướng úy bản kia cũng chỉ là thiện niệm nhất thời, lại không nghĩ hòa thượng này sẽ thượng đạo như vậy. Hắn đối với chuyện này vốn rõ ràng, cũng không phải hạng người thanh cao kia, bất động thanh sắc thu vào trong tay áo. Đã dám bóc bản huyện tôn, nghe hắn nói còn có gan lưu lại, nghĩ hẳn là có chút đạo hạnh, đưa ra đồ vật hẳn sẽ không quá kém. Trong lúc nói chuyện, vị huyện tôn kia đã từ hậu nha đi ra. Mọi người rối rít đứng dậy bái kiến. Huyện tôn nhìn lướt qua, thấy trong đám người có một tăng nhân, hai mắt hơi sáng ngời. Người bình thường không biết, nhưng hắn biết thánh thượng mặc dù nghênh đón Tây phương giáo rộng rãi, nhưng cũng chỉ bất quá mấy năm mà thôi. Đông Thắng thần châu này từ xưa đã không có Phật tích, tuy là đạo môn nhưng cũng chỉ là cả nước đại đường thăng hoa đến tận đây, mới đón vào. Chỉ là mấy năm, tăng nhân dám đến địa bàn đạo môn tìm ăn, nhất định là có vài phần đạo hạnh thần thông. Ít nhất sẽ không phải là lừa đảo. Nghe nói mấy vị đại hòa thượng bên cạnh thánh thượng hiện giờ có thể nói là thần thông quảng đại, trước đây được triều đình kính trọng mấy vị chân nhân đạo môn, thậm chí là đương kim quốc sư Thăng Huyền tiên sinh cũng bị thua thiệt trên tay bọn họ. Dưới tình thế như vậy, Trịnh huyện huyện tôn tự nhiên cũng coi trọng tăng nhân. Tuy cảm thấy như thế, huyện tôn cũng làm quan nhiều năm, tự có lòng dạ, nhưng sẽ không lộ diện. Trực tiếp ngồi xuống ở bên trên, hướng mọi người nói, các vị cao sĩ đã yết bản văn, nên biết là vì chuyện gì. Đông đảo người yết bản tranh nhau nói, huyện tôn tức giận, chúng ta đã biết rõ, lần này đến chính là muốn vì huyện tôn trừ đi yêu nghiệt kia. Giang Chu đứng trong đám người, cũng không tranh giành ra mặt. Hắn cũng giống như những người này, lật bản văn cũng không phải là hoàn bản, mà là xuất phát từ một tấm bản của Trịnh huyện phủ nha. Trên bản nói, mấy tháng trước, Trịnh huyện bỗng nhiên xảy ra chuyện lạ. Lương thực dự trữ của dân chúng trong huyện thường thường không cánh mà bay. Thậm chí ngay cả lương thực trong kho của quan phủ cũng không thể may mắn thoát khỏi. Quan nội đại hạn, vốn là nạn thiếu lương thực. Cũng chính là Trịnh huyện là một nơi giàu có và đông đúc, vừa rồi còn cất giữ không ít lương thực. Dân chúng trong huyện cũng nhiều người chưa gặp nạn, còn có thể đào ra chút, thượng cống triều đình, chậm rãi thiếu lương thực khẩn cấp. Nhưng Trịnh huyện tuy giàu có, muốn duy trì sinh kế trong huyện, còn muốn trợ giúp triều đình, nhưng cũng chỉ là nỗ lực chống đỡ mà thôi. Bây giờ lại còn có người trộm lương thực, vậy còn sẽ thế nào? Thậm chí, lúc đầu chỉ là mất lương thực, đến hơn một tháng trước, thậm chí ngay cả người cũng bắt đầu mất. Nhiều phen truy tra, mới tra ra là một con thử yêu tác quái. Thử yêu kia vô cùng lợi hại, Trịnh huyện tuy giàu có và đông đúc, nhưng cũng không hàng được nó. Triều đình hôm nay là thời buổi rối loạn, trong huyện dân thư xin giúp đỡ, hồi lâu cũng chưa đáp lại. Huyện tôn không thể, chỉ có thể dán thông báo treo thưởng, mời cao nhân tới hàng phục yêu quái. Hơn một tháng nay, có không ít người đổ tới. Kết quả lại ngưu bức hống hống đến, đưa khẩu phần lương thực cho thử yêu. Vì thế huyện tôn kỳ thực cũng không ôm kỳ vọng gì nhiều với những người trước mắt. Huyện tôn khoát khoát tay, cũng không muốn nghe những người này khoác lác. Nói ra thật xấu hổ, mặc dù bổn huyện bị yêu nghiệt kia gây họa nhiều ngày, nhưng đến nay vẫn không tìm được hang ổ của yêu nghiệt kia. Chỉ là vừa vặn, mới có một nhóm lương đang chờ nhập kho, lấy tập tính của con yêu kia, lần này chắc chắn đến trộm lương thực, các ngươi nếu muốn hàng yêu, có thể ở trong kho lương chờ đợi. Nói xong liền gọi sai người tới, an bài cho mấy người, cũng không muốn tốn nhiều thời gian. Ngược lại mở miệng giữ Giang Chu lại. Ánh mắt của những người kia khi ra ngoài nhìn hắn, đều sắp có thể ăn hắn rồi. Giang Chu cười thầm trong lòng. Đây chính là chỗ tốt khi hắn dùng thân phận hòa thượng. Bản cáo thì hàng yêu này vốn chỉ là một cái đầu danh trạng. Hắn không tiện rêu rao làm việc, muốn thuận tiện, còn phải mang vị huyện tôn đại nhân này ra. Vậy liền cần đối phương đối với mình nói gì nghe nấy. Huyện tôn nhẹ nhàng nói, không biết hòa thượng từ đâu mà đến. Danh xưng hòa thượng cũng lưu truyền theo đông thổ Tây phương giáo đại hành. Không phải tất cả tăng nhân đều có thể có danh xưng này, chỉ có người đức cao vọng trọng, đạo hạnh cao thâm trong đó mới có thể xưng là. Huyện tôn lấy cái này xưng hô một tăng nhân không có danh tiếng gì, đủ thấy lúc này tăng nhân ở đại đường địa vị nặng nề. Đồng thời, cũng là đang thử dò xét Bồ Đề Đạt Ma do Giang Chu biến thành. Nếu là tăng nhân bình thường, tuyệt đối không dám vọng tưởng tự gánh tôn hiệu này. Giang Chu cười, bần tăng đến từ Phật quốc phương Tây, muốn truyền pháp đông thổ, tế độ chúng sinh. Hòa thượng thật có nguyện vọng. Huyện tôn khen lớn, chợt đổi đề tài nói, lại không biết hòa thượng có thần thông gì, có thể tế độ chúng sinh. Giang Chu liếc mắt nhìn hắn một cái, chợt lộ ra một nụ cười cổ quái, cười đến huyện tôn cũng có chút sợ hãi không hiểu. Mãi đến khi hắn lộ vẻ không vui, Giang Chu mới nói, huyền tôn có yêu phiền trong lòng sao? Huyền tôn nhíu mày, đại hạn liên tục mấy năm, lại có yêu ma tàn sát bừa bãi, bản huyện sao có thể không lo lắng? Giang Chu xua tay lắc đầu, đây là việc công, Bần Tăng hỏi, chính là nỗi lo riêng tư của Huyền Tôn. Huyền Tôn không vui nói, bản huyện Thanh Bần lạc đạo, Tề gia hòa thuận, sao lại lo chuyện riêng? Giang Chu cười nói, Tề gia hòa thuận, lại không con hầu, trong vòng tròn có khuyết, há có thể không lo? Thần sắc Huyền Tôn khẽ biến, ý của hòa thượng là gì? Giang Chu cười ha ha, thò tay vào trong tay áo, lại móc ra một viên đan dược tròn vo, đỏ âu. Huyền Tôn, khi âm dương hòa hợp, ăn vào đan này, liền có thể giải ưu phiền của Huyền Tôn, nếu tin Bần Tăng, xin Huyền Tôn vui lòng nhận cho. Bần Tăng đi hàng yêu tà kia cho Huyền Tôn. Nói xong liền đứng dậy rời đi, cũng không nhìn vẻ mặt xấu hổ nổi giận kia, lại ẩn ẩn có một tia kích động của Huyền Tôn. Viên đan dược kia, thật ra chính là hắn vụn trộm dựa theo đan phương triển dương thần đan lấy được trước đó luyện ra. Vốn chỉ là hiếu kỳ, thuần túy hiếu kỳ, lại không nghĩ rằng vào lúc này dùng tới. Đạo hạnh của hắn bây giờ, muốn nhìn ra tình trạng thân thể của một người cũng không phải là việc khó. Đối với vị Huyền Tôn này mà nói, triển dương thần đan chính là thần dược tốt nhất, căn bản là không cách nào kháng cự. Nói đến, nếu như Đạt Ma Tổ Sư thật sự có mắt, thấy hắn mang danh của mình làm hoạt động này, dù định lực có sâu hơn, nghĩ đến cũng phải giơ chân. Ban đêm, kho lúa của Trịnh huyện. Một người tuổi tác không lớn nhìn chằm chằm Giang Chu một hồi lâu, mới nói, vậy lão khôn hồ, Huyền Tôn nói cho ngươi biết. Bây giờ người bất mãn với Tây Phương giáo, đều xưng tăng nhân khôn đồ, ý là trọc tử, lại mang càng nhiều miệt thị. Giang Chu biến hóa hình dạng Đạt Ma, mắt sâu mũi cao, lộ ra dáng dấp người hồ. Người này gọi hắn như thế, hiển nhiên là cực kỳ bất mãn đối với hắn. Giang Chu chỉ cười ha ha, không để ý đến. Sắc mặt người này hơi giận, đang định phát tác, lại bị một lão giả mặc áo da dê quát lại, im ngay. Tối nay nhất định phải bắt được thử yêu kia, nếu như xảy ra sai lầm, dọa thử yêu sợ chạy không dám trở lại, các ngươi có gánh nổi tội hay không? Lão tăng kia, đừng tưởng rằng đương kim thánh thượng thiện đã giáo đồ phương Tây, ngươi liền có thể hoành hành không sợ ở đông thổ này, nếu như làm hỏng chuyện tốt của chúng ta, cũng phải đánh giết ngươi, đánh ngươi thân tử đạo tiêu. Bọn họ đã mai phục ở đây hai đêm. Trong lúc đó thử yêu kia từng hiện thân, tất cả mọi người từng thi triển thủ đoạn. Tuy để thử yêu kia chạy, nhưng thủ đoạn lão này bày ra lại là khiến mọi người kinh dị nhất. Ngược lại Giang Chu vẫn đang vẩy nước, cũng làm cho sự kiên kỵ của mọi người đối với tăng nhân dần dần biến mất, biến thành bất mãn và khinh thường hắn. Nhưng ai cũng biết lão già áo da dê không dễ chọc, người trẻ tuổi kia cũng không dám phản bác. Chỉ hận trừng mắt nhìn Giang Chu một cái, liền yên tĩnh nằm phục. Mãi cho đến sau nửa đêm, trong kho lúa rốt cục có dị động. Con yêu tinh chục này thật to gan, quả nhiên còn dám trở lại. Mọi người nín thở tập trung tinh thần, chỉ vì lão già áo da dê kia đã sớm bố trí cấm chế, che giấu chỗ mọi người đứng, cũng không lo bị yêu tinh chuột kia phát hiện. Đã thấy mặt đất chợt có một đống đất nhô ra, một bóng đen tròn vo nhảy ra. Thử đầu chuột não, nhìn quanh bốn phía. Chợt thì thào có tiếng, thước thử thạc thử, mời ta ăn thử. Cướp lương từ miệng chuột. Hắn há miệng khẽ giật mình với đống lương thực chất cao như núi trước mắt. Đống lương thực không ngờ lại hạ xuống với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, bị hút vào trong cái miệng rộng tối om kia. Chỉ trong chốc lát, đống lương thực cao mấy trượng đã biến mất không thấy đâu nữa, còn yêu kia lại đổi một đống miệng hút điên cuồng. Yêu thân này bất quá chỉ có ba thước, cũng không biết hút lương thực kia đến nơi nào. Yêu này lại có thủ đoạn chứa chấp càng khôn như thế. Mọi người đều hai mắt tỏa sáng. Nếu có thể bắt giữ yêu thú này, lột da róc xương, lấy tinh phách thần hồn của nó nhất định có thể luyện chế ra một kiện pháp bảo thu nạp càng khôn. Loại thần thông thủ đoạn tương tự động thiên trong bình này, tụ lý càng khôn, trong thiên hạ cũng không thấy nhiều. Ngay cả là tiên thần trên trời, cũng không có mấy người có thần thông bực này. Ai có thể không động tâm? Lúc này bản thân con thử yêu này, ở trong lòng bọn họ treo giải thưởng so với Huyền Tôn càng nặng hơn rất nhiều. Giang Chu lại là thần sắc cổ quái. Con chuột mập này sao lại ở chỗ này? Đây chính là tướng quân Mãn Thương mà Nguyên Thiên Sơn nuôi dưỡng. Ở sợ là hút liên tục hơn trăm vạn thạch lương, con chuột mập kia mới dừng lại ở một cái. Có chút chưa thỏa mãn nhìn đống lương thực còn lại không ít ở xung quanh. Sợ gặp phải đám người ngày hôm qua kia, cũng không dám tham lam nữa. Đang định đi lại nghe một tiếng quát lớn, động thủ. Mấy người từ trong cấm chế phi thân ra. Mãn Thương tướng quân thấy vậy, ánh mắt lộ ra một tia cười đói, tự hồ cũng không đem mai phục của những người này để ở trong mắt. Muốn bắt cả Thương Gia Gia. Kiếp sau đi. Gia Gia đi thôi. Thân thể tròn vo vội và chuyển động, liền muốn trốn vào trong đất như thường ngày. Nhưng mọi người sớm đã có chuẩn bị, há có thể để nó đạt được. Tên áo khoác da dê kia cười lạnh một tiếng, làm phản. Hắn tháo một cái cuốc sắt từ bên hông xuống, ném về phía trước. Mặt đất đột nhiên lõm xuống một cái hố to, giống như bị người ta đào đi một mảng lớn chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi. Các đá bùn đất cũng đều biến thành gạch đá bùn ngói, ngay ngắn có thứ tự sắp xếp, thành tường cao bốn phía, trong nháy mắt bao vây chuột mập, mặt đất cũng trải gạch đá lên. Loại thủ đoạn phất tay xây phòng trúc này, Giang Chu cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Mãn Thương tướng quân cắm đầu vào trên gạch, ai u một tiếng, lại trực tiếp bị bắn trở về. Hắn ta choáng váng ngồi dưới đất, lão già áo khoác da dê cười lạnh một tiếng, lại cởi xuống một sợi dây thừng, muốn trói hắn ta lại. Lại có một người ngăn cản, Trần Tiền Bối, ngài đã lấy được đại công bắt yêu, hay là thử yêu này phân cho chúng ta? Chẳng lẽ ngài cũng chiếm hết lợi ích rồi? Ngươi là tiền bối Lưu Tự Môn, cũng là người có uy tín danh dự, nếu như vậy, truyền ra ngoài, không khỏi có chút thanh danh không dễ nghe nhỉ. Mấy người còn lại cũng ẩn ẩn đứng chắn trước người lão già áo khoác da dê. Yêu còn chưa cầm, những người này đã nổi lên nội tâm. Giang Chu nhìn tướng quân Mãn Thương trên mặt đất, nhưng cũng không vội ra tay. Hắn hiểu con chuột mập này, nó không có bản lãnh lớn như vậy, cũng không có lá gan lớn như vậy. Có thể tác quái ở Trịnh huyện lâu như vậy, cũng không bị người bắt được. À, lại nghe một tiếng hét thảm, đột nhiên có một người thân thể quỷ dị gặp lại, cả người như bị cái gì nuốt vào, ẩn vào trong hư không. Bốn phía trừ mấy người, lại không thấy cái gì. Mọi người cả kinh. Không tốt. Còn một con nữa. Đây mới là chính chủ. Lão già áo da dê đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Lúc trước hắn còn cảm thấy có chút kỳ quái, con chuột mập này bắt cũng quá dễ dàng. Nếu như không tốt như vậy, làm sao lâu như vậy cũng không có người bắt được nó. Tối hôm qua bọn họ nhiều người như vậy đồng loạt ra tay, còn đều bị nó chạy mất. Hóa ra đây căn bản không phải cùng một con. Đồng loạt ra tay. Lão giả vội hét lớn. Người vừa rồi hắn cũng nhận biết, trong bọn họ mặc dù không bằng hắn, nhưng cũng là người nổi bật. Lại trong nháy mắt liền bị yêu nghiệt kia làm cho mất đi nửa điểm phản kháng. Nhưng mà, đạo hạnh của yêu nghiệt này hiển nhiên vượt ra khỏi dự đoán của bọn họ. Hắn hét lớn chưa dứt, tiếng kêu thảm thiết vừa rồi cũng chưa dứt bên tai, lại nghe một tiếng rú thảm đột nhiên nổi lên. Lần này lại là thanh niên vừa rồi lên tiếng cảnh cáo Giang Chu. Lần này còn thảm hơn vừa rồi, nửa người trên đột nhiên vỡ ra, giống như bị một cổ cự lực sinh sinh xé rách, trong nháy mắt chui vào trong bóng tối không thấy. Mọi người căn bản không kịp thi triển thủ đoạn, liền bị dị biến bất thình lình này dọa sợ. Yêu ma trước mắt này hiển nhiên không phải bọn họ có thể đối phó, nơi nào còn dám ra tay. Trực tiếp xoay người bỏ chạy. Ngay cả lão già áo da dê cũng không dám. Vốn dĩ tất cả mọi người đồng loạt ra tay, còn hy vọng có thể chống lại một hai, bây giờ một hai con, yêu đều không nhìn thấy, đã bị dọa đến chạy trối chết. Đến cùng ai mới là thử yêu? Quả nhiên đám nhãi con này không đáng tin cậy. Thấy thế lập tức buông tay bỏ chạy. Chỉ là lúc xoay người lại là hai tiếng kêu thảm thiết. Một người đồng dạng hài cốt không còn, một người khác ngược lại là may mắn, chỉ mất một cánh tay, ông tay cục lăn xuống đất, càng không ngừng kêu rên. Bởi vì Giang Chu đã ra tay. Lúc trước cũng không phải hắn cố ý xem kịch. Mặc dù hắn cũng không có bao nhiêu hảo cảm với những người này, nhưng cũng không đến mức ngồi nhìn bọn họ bị yêu ma giết hại. Chỉ là yêu ma trong bóng tối kia quả thật không giống bình thường. Trong lúc xuất thủ, ngay cả Giang Chu cũng khó có thể bắt được tung tích. Cho tới giờ khắc này, hắn mới bắt lấy một bóng dáng, cứu người kia. Nếu không đâu chỉ là mất đi một cánh tay. Tổng cộng 7-8 người, không đến mấy hơi thở, liền chết 3 người, tàn 1 người. Còn lại Giang Chu, lão già áo da dê, còn có một nam một nữ. Một nam một nữ này cũng không phải thủ đoạn cao minh bao nhiêu, thuần túy là vận khí tốt. Yêu ma kia còn chưa xuống tay với bọn họ, đã bị Giang Chu cản lại. Đừng nói chạy, giờ phút này hai người này đã bị sợ choáng váng. Hắn đứng nguyên tại chỗ, không nhúc nhích. Nhưng thật ra, người áo khoác da dê thấy Giang Chu đột nhiên ra tay, chỉ tiện tay đánh ra một chưởng đã đánh lui yêu ma không nhìn thấy tung tích kia. Tuy chỉ là một cái chớp mắt, nhưng cũng lộ ra dấu vết, để hắn bắt được hành tung. Áo khoác da dê lập tức quay đầu trở về, ném cuốc sắt trong tay ra ngoài. À, chỉ nghe một tiếng kêu đau đớn, đúng là 10 phần kiều mị mị người. Con lừa trọc. Lão tặc. Da da cắn chết ngươi. Mãn Thương ngồi dưới đất đột nhiên tru lên một tiếng, thân thể to béo nhảy lên, giống như một viên thịt, trực tiếp đánh về phía Giang Chu. Dù sao cũng là do Nguyên Thiên Sơn nuôi, không biết rõ nguyên do, đương nhiên Giang Chu sẽ không đả thương nó. Đưa tay đánh một trượng lên đầu nó, đập nó rơi xuống, nằm rạp trên mặt đất ôm đầu kêu đau. Trải qua cú bổ nhào này, Giang Chu lại mất đi bóng dáng yêu quái kia. Áo khoác da dê cũng không tìm được đối phương, vẫy tay thu hồi cuốc sắt, chỉ thấy trên cuốc có một vết máu. Ảo não dậm chân. Mới nhìn về phía Giang Chu, đạo hữu, yêu nghiệt này khiến cho ta bị thương bản thể, tất khó giấu hình biệt tích, không bằng ngươi và ta cùng nhau đuổi theo Hàng Yêu kia. Giang Chu lắc đầu nói, giặc cùng chớ đuổi, nó đã chạy trốn, cũng coi như mệnh số không dứt, tùy nó đi thôi. Áo Khoác Da Dê nhíu mày, trong lòng chỉ nói sọ não tăng nhân này hỏng rồi. Miệng lại nói, nếu thế, lần này cũng coi như thừa nhận tình cảm đạo hữu, con thử yêu này cho dù là đạo hữu bắt, người ta coi như thanh toán xong. Chỉ đầy kho, dứt lời, cũng không để ý tới người khác, phi thân liền truy tung. Lão tặc, đừng làm nương nương nhà ta bị thương. Toàn bộ kho hàng lại lao lên, muốn ngăn cản Áo Khoác Da Dê. Ken, nhưng lại để cho Giang Chu gõ xuống một trượng. Ồ, con lừa trọc, ngươi dám đánh gia gia, ngươi chờ đó, chờ nương nương nhà ta tới, nhất định phải cho ngươi đẹp mặt. Chuột mập nằm rạp trên mặt đất, chửi ầm lên. Da mặt Giang Chu hơi co lại, lại quay người rời đi, tìm một chỗ tối, hiện ra bổn tướng, lại trở về. Mãn Thương còn đang đứng tại chỗ nói lời thô tục. Không phải nó không muốn chạy, mà là một trượng kia của Giang Chu đã hạ cấm chế trong cơ thể nó, khiến nó mất đi năng lực hành động. Sắc mặt Giang Chu biến thành màu đen, trực tiếp nhấc nó lên. Có gan ngươi buông gia gia ra. Chúng ta đại chiến 300 hiệp. Ngươi lại mắng. Hả? Chuột mập ngẩng đầu lên, nhìn thấy mặt của Giang Chu, lập tức giống như gặp được người thân, qua một tiếng khóc lên. Hầu gia. Ngươi tới rồi. Vừa rồi có một con lừa trọc bắt nạt tiểu nhân, rõ ràng là không nể mặt ngươi, ngươi phải làm chủ cho tiểu nhân. Im ngay. Được rồi hầu gia. Mãn Thương cười nịnh bợ, đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm, tràn đầy vô tội và nịnh nọt. Nơi này không phải chỗ nói chuyện. Giang Chu nói xong, liền nhấc con chuột to mập lên, xoay người rời đi. Đồng thời quay đầu lại nói với một nam một nữ kia, các ngươi cũng đi theo ta. Một nam một nữ lúc này đã không còn chú ý, nghe vậy không tự chủ được liền đi theo. Giang Chu dẫn theo hai người một chuột, tìm một chỗ không người trong Trịnh huyện để ở, có lẽ là bởi vì thiên tai, dọc đường đi hắn nhìn thấy rất nhiều nơi đều là như thế, ngược lại là xa không thể nói 10 phòng thì 9 không, nhưng muốn tìm được loại dân cư không có chủ nhân này lại là dễ như trở bàn tay. Hắn nói với một nam một nữ kia, các ngươi làm sao tiến vào được? Trước đó hắn sở dĩ xuất thủ, một nam một nữ này cũng là nguyên nhân chủ yếu. Bởi vì trên người bọn họ có khí tức mà hắn quen thuộc. Khí tức của pháp môn này không khác gì với lão Tiền đã lâu không có tin tức. Lúc ở Ngọc Kinh, hắn đã hỏi thăm lão Tiền, chỉ có điều tin tức nhận được lại là hắn vào kinh không lâu, đã treo ấn rời đi, cũng không biết đi nơi nào. Tiền Thái Thiều có thể nói là người thân cận nhất của hắn ở Đại Tắc, vừa là thầy vừa là bạn. Nếu hai người này nhất mạch tương thừa với lão Tiền, hắn không thể bỏ mặc. Hai người đầu tiên là sững sờ, chợt hiểu được, đại hỉ. Ngươi cũng là dân Đại Tắc. Giang Chu gật đầu nói, ta tên Giang Chu. Duy Dương Hầu. Hai người đều giật mình. Hiển nhiên cái tên này như sấm bên tai. Ngài chính là Duy Dương Hầu. Thật tốt quá. Giang Chu xua tay vuốt ve hai người vừa kinh ngạc vừa vui mừng, đợi sau khi bọn họ yên tĩnh lại lặp lại một lần. Hai người nhìn nhau, do nam tử hơi lớn tuổi nói, tại hạ tên Hứa Khiêm, nàng tên là Hứa Kiều, hai người chúng ta là huynh muội, cũng không phải là người của đại môn đại phái, chỉ là từng được dị nhân truyền thụ đạo pháp. Nói đến chuyện này, kỳ thật chúng ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ nhớ là lúc đi đường, đi qua một tòa miếu sơn thần rách nát, vốn chỉ muốn đến trong miếu nghỉ chân một chút, lại không nghĩ rằng vào trong miếu, liền chợt nghe có người triệu hoán, thanh âm kia cũng nghe không rõ ràng, nhưng sau một khắc, liền đột nhiên đi tới nơi này. May mà huynh muội chúng ta từng nghe ân sư nhắc đến một số tin đồn liên quan đến Vô Gian, chúng ta đoán rằng nơi này chính là trong Vô Gian, cũng không dám làm bậy, tìm đến Trịnh huyện này, trốn đi. May mắn trên người huynh muội ta mang theo chút vàng bạc, mấy năm nay trôi qua cũng bình tĩnh, thẳng đến gần đây trên người tiền tài gần hết, giá lương thực lại càng ngày càng cao, vừa vặn thấy huyện tôn dán thông báo treo giải thưởng Bắc Yêu, nhất thời lòng tham, liền. Hứa Khiêm kia than thở, ai, quả nhiên là không nên đi ra, vừa ra tới liền gặp phải yêu quái đáng sợ như vậy, thiếu chút nữa liền mất mạng. Giang Chu nhất thời không nói gì. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một tu sĩ an phận như vậy. Càng có mấy phần xác định bọn họ có liên quan đến lão Tiên. Hắn cũng không vội hỏi, nói với Phì Thử, Mãn Thương, ngươi lại xảy ra chuyện gì? Mãn Thương tướng quân thấy rốt cuộc cũng hỏi được mình, vội vàng nịnh nọt vương đầu chuột ra, hầu gia, Mãn Thương cũng không khác hai người bọn họ là mấy. Có một ngày, tướng quân vẫn như thường lệ, để cho ta ra ngoài tìm bảo bối, ta tìm được một con sâm bảo, một đường đuổi tới trong núi. Con sâm bảo kia chui vào lòng đất, đây chẳng phải là đào hố trước cửa nhà Mãn Thương gia gia, tự đào mộ sao? Nói thì chậm, khi đó nhanh. Giang Chu đen mặt, nói trọng điểm. Vâng. Vì truy tìm tham bảo này, ta vẫn đào xuống đất, đào rồi đào, đào đến nơi này. Hai móng vuốt chuột của Mãn Thương xòe ra, nói ngắn gọn. Giang Chu tuy có chút im lặng, nhưng trong lòng cũng đã có mấy phần ngưng trọng. Trùng hợp? Khả năng không lớn. Xem ra, liên hệ giữa Vô Gian và hiện thế đã xảy ra biến hóa nào đó. Vô Gian động hư cũng không phải là đồ vật tùy ý có thể thấy được. Bằng không, cũng sẽ không bị các đại tiên môn coi như trân bảo, giữ bí mật không để người khác biết. Bây giờ Mãn Thương cùng huynh muội Hứa thị này vậy mà tùy ý liền gặp gỡ. Những gì bọn họ gặp phải, không thể nào là trùng hợp. Thô. Ngay cánh cửa mở ra vẫn còn xa vời, hiện tại nghĩ đến những thứ này cũng chỉ là có tật mà thôi. Giang Chu ngẩng đầu, nói bóng nói gió với huynh muội Hứa thị một phen. Hai người này không có tâm nhãn gì, bị Giang Chu nói dăm ba câu thăm dò được nội tình. Bọn họ cũng không biết dị nhân truyền đạo pháp cho bọn họ là ai, nhưng Giang Chu từ miêu tả của bọn họ mà xem, đã xác thực là Tiền Thái Thiều. Nếu quả thật có liên quan tới Tiền Thái Thiều, hắn tự nhiên không có khả năng mặc kệ. Liền nói, hiện giờ hai người các ngươi có tính toán gì không? Tâm tư hai người này rất đơn giản, nếu ở bên ngoài tản bộ lung tung, 8-9 phần 10 sống không quá một tập. May mắn chính là, bọn họ cũng rất nhát gan. Đi tới Vô Gian thế giới này, vậy mà ở trong một huyện thành cẩu thả chính là mấy năm. Nếu không chỉ sợ là đã sớm làm ra khẩu phần lương thực của con yêu quái nào rồi. Chúng ta. Hai người nhìn nhau, có chút không biết làm sao. Như vậy đi. Giang Chu thấy hai người bọn họ như thế, hiển nhiên là bị con yêu ma vừa rồi không thấy bóng dáng dọa cho sợ, hoàn toàn mất chủ ý, liền nói, ta còn có chút việc muốn làm, nơi này tạm thời cũng không an ổn, hai người các ngươi không bằng rời đi trước đi. Thành Trường An không xa, có một sơn cốc, các ngươi tới đó tìm một người tên Cao Huyên, có hắn chiếu cố, hai người huyên huyên sẽ rất an toàn. Trường An. Hứa Khiêm rõ ràng có chút động tâm. Hai huynh muội bọn họ tuy cẩu thả, nhưng cũng không đến mức đến mấy năm cũng không biết Trường An là nơi nào. Trịnh Huyền cách Trường An chỉ có mấy ngàn dặm, lấy Đông Thắng Thần Châu rộng lớn vô biên mà nói, đã là gần trong gang tấc. Hơn nữa Trịnh Huyền là huyện lớn nạp lương, giữa Trường An có một con đường thông suốt, trên đường không có quan dịch, binh doanh hộ vệ. Muội muội Hứa Kiều của hắn vẫn còn chút do dự. Hai người bọn họ là huynh muội song sinh, lớn lên thập phần tương tự. Đều là một khuôn mặt bánh bao non nớt, mập mạp. Lúc này nàng do dự, khuôn mặt nút nít thịt đều nhăn lại, càng giống bánh bao hơn. Hầu gia, có thể không ra ngoài hay không? Bên ngoài thật sự rất nguy hiểm. Ta nghe nói nơi này có rất nhiều yêu ma quỷ quái, còn nhiều hơn đại tắc. Hàng xóm trong huyện đều nói, ra khỏi thành, đi hai bước là có thể đụng phải yêu quái. Hơn nữa cho dù không gặp phải yêu ma, cũng sẽ gặp phải thổ phỉ cường đạo, cướp tiền tài còn thôi. Nếu là cướp sắt thì làm sao bây giờ? Nếu cướp sắt, lại muốn hại mạng thì làm sao bây giờ? Cho dù không có thổ phỉ cường đạo, không phải còn có ác thú sao? Lần trước ta nhịn không được nhàm chán, vụng trộm chạy ra khỏi thành, liền đụng phải một con ác thú lớn như vậy. Hứa Kiều đưa hai tay ra trước mặt, khoa chân múa tay, tai. Tai này, răng có thể mọc ra sao? Trong mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào ta, nếu không phải ta chạy nhanh, đã bị nó cắn chết rồi, thật là đáng sợ. Cái miệng nhỏ của cái bánh bao nhỏ này không ngừng ba ba ba không ngừng. Nghe thấy vậy, đầu óc Giang Chu ong ong. Vẻ mặt đau đầu cắt ngang, nếu như ta đoán không sai, ác thú kia gọi là thỏ thì phải. Hứa Kiều quả quyết phủ định, không thể nào, ta đã từng thấy qua con thỏ này, chỉ có chừng đó thôi, ác thú kia có cỡ này sao? Được rồi, xem như là ác thú đi. Da mặt Giang Chu hơi co rúm lại, cũng không dám nói nhảm với nàng, trực tiếp vỗ đỉnh cửa, sáu tôn vô tướng thần ma nhảy ra, thân cháy lên liệt diễm. Hiển lộ ra hình dáng chân thực. Tuy là ác tướng ác hình, nhưng lại là nghiệp hỏa cuốn thân, thần ma vô cùng trang nghiêm, khiến cho huynh muội Hứa thị cả kinh. Giang Chu phất tay, vô tướng thần ma liền quay về vô hình. Sáu tôn thần ma này sẽ hộ tống hai người các ngươi lên đường, yêu ma bình thường tuyệt không gây thương tổn được các ngươi. Nhưng mà, Hứa Kiều vẫn nhăn mặt, đang muốn nói chuyện, lại bị ca ca nàng một tay che lại, "Hầu gia, chúng ta lên đường ngay." Hắn rốt cuộc cũng hiểu rõ tâm tư của muội muội mình hơn. Biết hai mạng của huynh muội mình là do vị Duy Dương hầu này cứu. Nếu không có vị hầu gia này, bọn họ sợ là lành ít dữ nhiều, bất kể quá khứ hay là tương lai. Bây giờ chẳng biết tại sao đối phương lại cực kỳ có thiện ý với hai người mình, đã dùng tâm tư, lại muốn từ chối, vậy thì thật không biết tốt xấu. Giang Chu gật đầu, được, vậy ta cũng không tiễn, sáu vị thần ma này vô tướng vô hình, ngày bình thường không nhìn thấy, nhưng chuyến này sẽ hộ vệ hai người các ngươi, không cần phải lo lắng. Huynh muội Hứa thì vội vàng nói cảm ơn. Sau đó mang theo tâm tình lo sợ không yên rời khỏi Trịnh huyện. Lúc này Giang Chu mới chuyển hướng qua khắp kho, nhìn chằm chằm vào nó, nhìn chằm chằm khiến nó sợ hãi. Hầu gia, ngài nhìn tiểu nhân như vậy làm gì? Giang Chu nói đi, vật kia là cái gì? Trong mắt Mãn Thương đảo quanh, cũng không biết đang có ý định gì. Giang Chu mỉm cười, người biết hậu quả lừa gạt ta. Tuy là vẻ mặt tươi cười nhưng lại khiến nó rung lên bần bật. Khuôn mặt chuột mập mạp lập tức sụp xuống, vội vàng nói, hầu gia, đại tỷ nhà ta là người tốt à không, là yêu tốt, ngài đại nhân đại lượng, thả nàng ấy một lần đi. Giang Chu nói, đại tỷ nhà ngươi. Ta không nhớ được, ngươi còn có một tỷ tỷ. Mặc dù không phải là chị ruột của tiểu nhân, nhưng lại hơn hẳn chị ruột. Mãn Thương nói, hầu gia, ngài không biết, tiểu nhân đến cái nơi rách nát này, nhưng đã chịu khổ rồi. Còn suýt nữa sai người bắt đi lột da hầm, nếu không phải đại tỷ, hầu gia, Mãn Thương ta sẽ không còn được gặp lại giọng nói và nụ cười của ngài. Giang Chu tức giận nói, không biết dùng từ thì đừng có mò mẫm. Vô tội trừng mắt nhìn. Giang Chu hít sâu một hơi, nói như vậy, đại tỷ của ngươi cũng là một con thử yêu. Mãn Thương nhất thời mở to hai mắt hưng phấn nói, hầu gia ngài có chỗ không biết, nói đến đại tỷ này của ta, thật đúng là hoa dung nguyệt mạo, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, nếu hầu gia ngài thấy, khẳng định cũng sẽ lưu khẩu. À, Giang Chu thu hồi nắm đấm, lạnh lùng nói nhảm nữa, ta lột một thân da béo này của ngươi. Vâng. Mãn Thương ôm mũi chuột đỏ bừng đau nhức, nước mũi nước mắt chảy ròng ròng, cũng không dám nói hưu nói vượng nữa. Hầu gia, đại tỷ kia của ta cũng là dị chủng thiên địa, bản thể chính là một con chuột lông trắng mũi vàng, đạo hạnh thế nhưng là không cạn, sợ là so với hầu gia ngài cũng không kém đến đâu. Nàng quả thật là xinh đẹp, nhưng mà cả kho không hề nói dối nửa điểm, hơn nữa, đại tỷ của ta tuy là yêu, nhưng lại là nữ nhân thiên thành nguyên âm, nếu như được nguyên dương tương xứng, vậy thật đúng là âm dương giao thái, được lửa thì bay. Nếu ai có được cơ duyên này, tất nhiên là một bước lên trời, ngăn cũng không ngăn được. Mãn Thương vừa nói, mắt chuột vừa lén lút liếc trộm Giang Chu. Thấy trên mặt Giang Chu không có vẻ gì xấu hổ, liền đánh bạo nói, hầu gia, một thân nguyên dương của ngài tinh thuần thâm hậu như thế, nếu là cùng đại tỷ nhà ta. Nói đến một nửa, liền bị ánh mắt nguy hiểm của Giang Chu làm cho nuốt trở về, ôm đầu không dám nói nữa. Giang Chu lắc đầu nói, các ngươi ở Trịnh huyện trộm lương thực trộm người là chuyện gì xảy ra? Ta cảnh cáo ngươi, ngươi tuy là ái sủng của Nguyên Thiên Sơn, nhưng nếu thật sự gây sóng gió, hại tính mạng người, đừng trách ta ra tay vô tình độc ác. Không có không có. Không có hại người. Mãn Thương vội vàng dùng cả tay, lắc bay lên. Hắn biết nghề cũ của vị này là gì? Đó là chuyên giết yêu đấy. Hầu gia. Tiểu nhân và đại tỷ nhà ta đều là bị ép đến mức bất đắc dĩ. Mãn Thương trực tiếp nhào tới, ông lấy đùi Giang Chu, nước mắt nước mũi giàn giụa khóc lóc nói, đều là mấy tên lừa trọc kia. Yết hầu phát viêm, sốt, choáng váng, thiếu chút nữa cho rằng mình trúng chiêu, bị dọa đến gần chết. Đều là đám lừa trọc kia, làm cho đại tỷ nhà ta thật khổ a, còn có lão lừa trọc vừa rồi bị người ta đập sập ót, suýt chút nữa đánh sập sọ não thử gia gia. Con lừa trọc không có thứ tốt. Mãn Thương khóc lớn, hầu gia, ngài phải làm chủ cho ta. Giang Chu chịu đựng xúc động muốn đánh lõm đầu nó, ghét bỏ rút chân ra, con lừa trọc gì. Mãn Thương căm hận nghiến răng, là một đám ác tăng không biết từ đâu tới, ỷ vào nhiều người, ức hiếp đại tỷ nhà ta, ép đại tỷ gom góp lương thực và trai tráng cho bọn họ, nếu không nghe theo, thì phải giết. Đại tỷ nhà ta không có cách nào, đành phải đến trộm. Đến tìm Trịnh huyện này mượn một chút. Nó nói xong thanh âm càng ngày càng nhỏ, hiển nhiên là có chút chột dạ. Dù sao mặc kệ là lý do gì, nó đúng là trộm lương thực. Quan trọng nhất là, nó nhìn thấy ánh mắt của Giang Chu càng ngày càng nguy hiểm. Sắc mặt Giang Chu như thường nói, vì sao phải trộm lương thực? Người bắt được thì đã sao? Mãn Thương lại run lẩy bẩy, sợ sau một khắc đầu của mình sẽ bay mất. Hắn ta kinh hồn tán đảm nói, hầu gia. Những người đó không chết. Tất cả đều sống rất tốt. Những con lừa trọc kia chính là muốn sống, bọn họ muốn khai tông, muốn lập miếu, muốn người, muốn rất nhiều người, tuyệt đối không nỡ giết chết người. Khai tông lập miếu. Mãn Thương liên tục gật đầu, chính là khai tông lập miếu, hầu gia, ngài không biết đâu, bởi vì Đường Vương nghênh Phật, Hứa Tăng Nhân có tự ký độ điệp, quyền khai tông lập miếu, những lừa trọc này cướp người cướp đều điên rồi. Cũng không quản là từ đâu tới, là ai, chỉ cần là nam, tay chân hoàn toàn không có vấn đề gì, đều thu hết. Những nạn dân vì đại hạn mà rời quê hương có không ít đều có thể sống sót. Chỉ là người càng nhiều, vậy ăn càng nhiều, muốn cướp người, trước hết phải có lương thực thì có người. Nhưng những con lừa trọc này đều là từ bên ngoài đến, ở đông thổ này làm gì có căn cơ gì. Chỉ có thể dùng chút thủ đoạn, giống như những yêu quái không có nền móng, không có chỗ dựa như chúng ta, đã bị bọn chúng theo dõi. Bắt những tiểu yêu đáng thương như chúng ta, uy hiếp chúng ta bắt cóc lương thực thanh tráng cho chúng. Không phải sao? Muội và đại tỷ nhà muội cứ như vậy bị bọn họ bắt được. Nói xong, Mãn Thương còn duỗi ra một cái móng chuột của mình, đẩy lông chuột ra, lộ ra da thịt trắng nõn. phía trên lại có một phù chú chữ vạn màu vàng. Sau đó đáng thương nhìn Giang Chu, mơ hồ còn có chút chờ mong. Giang Chu nhìn thoáng qua, liền biết ý nghĩa. Chú này ta cũng giải không được. Lời nói ra lại khiến trong lòng Mãn Thương lạnh lẽo, vẻ mặt không còn gì luyến tiếc. Giang Chu cũng không phải không có phản ứng. Hắn tuy kim tu Phật đạo, nhưng đối với thuật pháp thần thông Phật môn, thật đúng là không có bao nhiêu đọc lướt qua. Pháp chú trên tay phì thử vô cùng tuyệt diệu, tuyệt đối không phải do tu sĩ bình thường làm ra. Mãn Thương lại nhào tới ôm chân khóc hô, hầu gia, vậy Mãn Thương làm sao bây giờ? Ngài cũng không thể thấy chết mà không cứu, Mãn Thương không muốn hại người, Mãn Thương cũng không muốn chết a. Giang Chu dùng sức lắc lắc, vậy mà không thể quăng nó xuống. Đành phải nói, ngươi về trước đi, bọn họ bảo ngươi làm gì, chỉ cần không hại tính mạng người ta, cứ làm theo là được, đợi ta làm xong việc, tự sẽ nghĩ cách cứu ngươi. Chuột mập ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng nói, thật sao? Ngài không thể gạt ta a hầu gia. Giang Chu cười lạnh nói, toàn thân trên dưới của ngươi cũng chỉ có một thân thịt mỡ này còn có chút giá trị, nếu ta muốn ăn, trực tiếp nướng ngươi là được, lừa ngươi làm gì? Phi thử lập tức vù một tiếng lui về phía sau, hầu gia, thịt trong kho rất hôi, ăn không ngon. Giang Chu khoát tay nói, đi nhanh đi, đến lúc đó ta sẽ tự đi tìm ngươi. Mặc dù con chuột mập này không phải cố ý, cũng không hại người, nhưng dù sao cũng là tai họa Trịnh huyện. Giang Chu cố ý để nó chịu chút đau khổ. Về phần con chuột cái tinh kia, cũng không tới phiên hắn ra tay. Những người trong Phật môn kia sợ là sẽ không dễ dàng buông tha nàng, có tác dụng thì thôi, chờ đến lúc vô dụng, sợ là sẽ hàng ma trừ yêu. Mãn Thương không biết tâm tư của Giang Chu, nhưng nó mơ hồ cảm giác được một chút mát mẻ, thật đúng là sợ bị nướng, liên tục gật đầu, thân thể to béo nhảy lên, cắm ngược vào đất, vèo một cái liền không thấy bóng dáng. Giang Chu đứng tại chỗ, suy nghĩ. Nghênh Phật. Xem ra Lý Nhị và Đạo Môn đã có khoảng cách. Đối với một vị đế vương, nhất là đối với một vị thánh vương có khát vọng lớn mà nói, bất kể là đạo môn, Phật môn hay là môn gì, đều là khối u ác tính. Có lẽ có tác dụng không thể thay thế, nhưng lại sẽ nằm sấp trên người không ngừng hút máu đế quốc. Thần quyền, quân quyền, tự nhiên liền mâu thuẫn đối lập, không thể cùng tồn tại, trừ phi một trên một dưới, một chủ một lần. Nhưng ai lên ai xuống, ai chủ ai kém đây? Tìm cho mình một tổ tông đã là không thể không vì, hiện tại lại muốn nhận thêm một người cha, chật chật. Tuyệt đối là bị ép buộc. Nhưng hình như chuyện này không liên quan gì tới hắn, ngược lại còn có lợi ích. Hai giáo đạo, Phật tốt nhất là đánh nhau, đánh càng hung, nước càng hỗn. Càng lăn lộn càng dễ ẩn thân, hắn lại càng an toàn. Tốt nhất là đấu 500 năm đừng ngừng, để cho hắn an an ổn ổn sống tạm 500 năm này. Nghĩ như vậy, Giang Chu lập tức vui vẻ. Nhìn thoáng qua màu sắc, đã hơi sáng lên. Liền hóa thân lần nữa đạt ma, đi về hướng huyện phủ. Mấy người đêm qua đi bắt yêu, không có một ai trở về, ngược lại ở kho lương phát hiện mấy cổ tàn thi. Huyện tôn kia không biết đến tột cùng, sợ yêu ma kia không hài lòng với việc trộm lương thực, đến đây trả thù. Đã chờ đến sốt ruột không gì sánh được, thấy Giang Chu trở về, lập tức mừng rỡ. Giang Chu không thấy lão già áo da dê kia, biết hắn hẳn là không thể đuổi kịp con chuột cái kia, coi như đuổi theo, đoán chừng cũng không có cách nào bắt được nó. Nhưng con chuột cái kia muốn lấy tính mạng lão giả, đoán chừng cũng không dễ dàng như vậy. Lão nhân kia thủ đoạn không kém, trong tay còn có một cái cuốc sắt, có chút bất phàm, cũng không phải tu sĩ bình thường. Giang Chu an ủi huyện tôn kia nói, huyện tôn không cần lo lắng, yêu quái kia lần này mặc dù trốn chạy, nhưng cũng không dám tùy tiện xâm phạm. Bần tăng sẽ tọa trấn ở đây, nếu nó dám đến nữa, cũng không cần e ngại. Huyền Tôn nghe vậy mừng rỡ, lập tức muốn mời Giang Chu Duyên vào phủ, cẩn thận cung phụng. Giang Chu đang có ý này, đương nhiên thuận thế đáp ứng. Sau đó, con chuột cái kia quả nhiên lại tới mấy lần, bất quá đều bị Giang Chu dọa chạy. Huyền Tôn đối với hắn lại càng tín nhiệm vô cùng, hơn nữa hắn đã thử qua thần diệu của Triển Dương thần đan. Chỉ là mấy ngày sau khi dùng đan, vợ hắn liền có tin vui. Tất nhiên là Tôn Giang Chu làm thượng khách, nói ra tất theo, có cầu tất ứng. Mấy ngày làm đại gia ở Trịnh huyện, Giang Chu cũng không có sóng gió gì nữa. Chỉ yên lặng ở trong phủ huyện Tôn tham tu ngộ đạo, ngược lại thanh tịnh khoái hoạt. Nếu có thể cứ như vậy mãi, lại là hợp ý hắn. Ước chừng qua khoảng 3 tháng, Giang Chu nghe được một vài tin đồn. Nói là có một nông gia tử được một viên như ý châu, chỉ treo ở trong nhà, ngày ngày thành tâm tham bái cầu chúc, liền có thể cầu được ước thấy. Cầu vàng bạc, liền có vàng bạc. Cầu chữa bệnh, bách bệnh đều tiêu. Người nông dân kia cũng lương thiện, phàm là láng giềng gần, người tới lui biểu tình, phàm có bệnh, trải qua hắn cầm hạt châu soi một cái, đều khỏi hẳn. Có người từ xa đến cầu chữa, hắn cũng không cự tuyệt, cũng không lấy tiền bạc, có người tặng lễ, không thể từ chối, liền thu người ta phân công đưa người nghèo khó trong thôn. có khi vận mệnh không tốt, gặp tai lý khó khăn, chỉ thành tâm quy củ để cầu, hắn liền dùng hạt châu cầu chút tiền bạc lương thực, bỏ qua người tới. Ngắn ngủi mấy tháng, liền được thanh danh đại thiện sĩ, xa gần đều biết. Người này cũng là người thẳng thắn, chưa từng nói dối khinh người, người khác hỏi sao hắn có bản lĩnh như vậy, hắn liền nói là lực lượng như ý châu, hỏi lai lịch hạt châu của hắn, hắn cũng không giấu giếm, đều thành thành thật thật bẩm báo. Như thế, đủ loại tin đồn, ngay cả Giang Chu hèn nhát như vậy cũng biết. Nghe được tin tức, Giang Chu biết ngày tháng an ổn của mình phải tạm thời kết thúc. Đúng vào lúc này, Huyền Tôn mời hắn tới, cầu nói, đại sư, gần đây tình hình hạn hán như hổ, càng thêm hung mãnh, bản huyện thật sự không có cách nào, đành phải xin đại sư giúp đỡ. Đầu óc cháy hai ngày, có chút bột nhão. Hai chữ đại sư, vốn là một trong 10 tôn hiệu của Phật, tức là Thiên Nhân Sư, Ý Thiên, Nhân Chi Sư. Tây Phương giáo truyền vào Đông Thổ, danh hiệu này cũng trở thành tôn sư tối cao của tăng nhân. Huyền Tôn đổi thành danh xưng này, hiển nhiên là đã sớm vô cùng kính phục Đạt Ma đã biến hóa trên Giang Chu. Đương nhiên, cũng tránh không được có ý thổi phồng. Giang Chu tự nhiên hiểu ý của hắn, lại xua tay cười nói, Huyền Tôn, đại hạn này là thiên tai, há lại là nhân lực có thể sửa. Hiện nay Thánh Thượng ban xuống chiêu hiền cầu mưa chi bản đã mấy năm, vẫn không có người nào yết bản, có thể thấy được chút ít. Bần tăng tuy có vài phần thủ đoạn đạo hạnh, trời định tai kiếp ở đây, nhưng cũng bất lực. Thật ra lời này nửa thật nửa giả. Hắn thật sự có phương pháp hô phong hoán vũ, lúc này cũng có ý thoái thác. Môn thiên cương pháp này hắn đạt được hồi lâu, nhưng căn bản vô lực. Cũng mãi đến sau khi khám phá bí mật ngũ hành, mới chính thức hiểu thấu đáo môn thần thông này. Nhưng cũng chính vì vậy, hắn mới biết được môn thần thông này không thể dễ dàng thi triển. Kỳ thật hắn sớm đã có lòng vì bách tính giải thiên hạn tai ương, nhưng bởi vậy, cũng không thể lỗ mãng, còn cần một phen tính toán. Huyền Tôn không biết Giang Chu tính toán, nghe vậy thất vọng, a, vậy phải làm sao cho phải? Hắn liên tục vỗ gối khóc lóc nói, mấy ngày gần đây triều đình lại đến kiềm chế thúc giục lương thực, lần trước cống lương, đã hao hết lương thực tồn trữ 2 năm của các địa phương thuộc địa trịnh huyện ta quản, chẳng qua mấy tháng, lại cần 100 vạn thạch lương thực, điều này bảo bản huyện đi đâu tìm. Hôm nay lại hạn hán như vậy, trịnh huyện ta dù giàu có đông đúc cũng khó mà tiếp tục, cái mũ này của bản huyện mất cũng được, nhưng bách tính tội gì, chịu đại nạn này. Huyền Tôn trạch tâm nhân hậu, phân phục cảm phục. Giang Chu thở dài, cái gọi là các nhân tự có thiên tướng, Huyền Tôn cứ yên tâm, đại đường có thánh vương ở trên, lại có Huyền Tôn lương thần bực này phụ tá, tất nhiên là gặp dữ hóa lành, gặp nạn mới an lành. Huyền Tôn nghe vậy, nhất thời khóc lóc nói, lời ấy của đại sư nếu có ý gì, nhưng là có gì dạy ta. Giang Chu chỉ cười nói, thời cơ chưa tới, Huyền Tôn an tâm chớ vội. Giả thần giả quỷ, ra vẻ cao thâm, nhưng Huyền Tôn thật đúng là chỉ ăn chiêu này, càng thêm ngứa ngáy khó nhịn. Chỉ là nhìn bộ dáng Giang Chu, cũng không dám bức bách, chỉ đành dùng lời mời. Mấy lần khẩn cầu, Giang Chu mới miễn cho khó xử, Huyền Tôn, có từng nghe nói gần đây trên phố có tin đồn về chuyện Như Ý Châu kia không? Như Ý Châu? Huyền Tôn nhíu mày suy nghĩ, chủ bạc ở bên cạnh ghé vào thì thầm một hồi, hắn mới phản ứng lại. Nói, đó chẳng qua là lời đồn trên phố, chuyện phố phường, há có thể cho là thật. Thấy vẻ mặt Giang Chu, không khỏi kinh ngạc nói, chẳng lẽ đây cũng là thời cơ mà đại sư nói? Chẳng lẽ thế gian quả thật có bảo vật cầu được ước thấy như thế? Giang Chu cười nói, có bảo vật bực này hay không, bần tăng cũng không dám chắc chắn. Huyền Tôn nhất thời thất vọng, vậy đại sư không phải là để cho bản huyện cao hứng một cách vô ích sao? Huyền Tôn đừng vội. Giang Chu xua tay nói, muốn biết có bảo vật như thế thật hay không, vậy cũng dễ dàng. Hắn cười nói, Huyền Tôn là phụ mẫu của dân chúng, đọc sách thánh hiền, có phong thái của quân tử, hai tay áo nghèo khó, làm quan chính khí, nhưng thứ cho bần tăng cả gan hỏi một câu. Nếu trước khi phu nhân Huyền Tôn có niềm vui của Mộng Lan, Huyền Tôn nghe được tin này, có động lòng không? Huyền Tôn ngẩn ra, chợt nhíu mày do dự một lúc lâu, mới không thể không gật đầu nói, nếu là như thế, bản huyện sợ là sẽ phái người đi tìm đại thiện sĩ này, cầu hắn chẩn trị cho nội tử. Vậy cũng được. Giang Chu cười nói, phụ mẫu thanh thiên như Huyền Tôn, còn có ý niệm này, huống chi người khác. Hắn nói lời này tuy có ý nịnh nọt, nhưng cũng không hoàn toàn là nói dối. Vị Huyền Tôn trịnh huyện này, mặc dù có không ít tật xấu, nhưng thật đúng là một vị quan tốt lòng lo dân chúng, thanh liêm. Bằng không, hắn cũng sẽ không lựa chọn lưu lại lâu như vậy, đã sớm chơi xấu, lừa hắn một phen, đạt được mục đích của mình, liền cao chạy xa bay. Cái gọi là thất phu vô tội, hoài bích có tội. Vị đại thiện sĩ này mang dị bảo như thế, lại rêu rao không thèm che giấu như thế, truyền đi xa gần đều biết, Huyền Tôn cho rằng, hắn có thể luôn an ổn như thế sao? Huyền Tôn nghe vậy cả kinh. Hắn làm sao cũng là tôn sư một huyện, làm sao có thể không nghĩ ra xấu xa trong đó? Ôi chao, đúng rồi. Nếu thật sự là như thế, bản huyện cũng không thể ngồi nhìn thiện sĩ như thế bị Long Đong gặp nạn. Giang Chu nói, huyện tôn đừng vội, bần tăng đã biết được người này, hắn thật sự là dân dưới quyền của huyện tôn, ngay tại Trịnh huyện không xa, ở trong Bình Gia thôn kia. Nếu như thật sự có bảo vật mà đạo chích mơ ước, cũng tuyệt đối không thể giấu giếm được tai mắt của huyện tôn. Huyện tôn đừng nóng vội, để cho những kẻ có ý đồ xấu tự nhảy ra. Đến lúc đó, huyện tôn không chỉ có thể ra tay giáo huấn đạo chích, chấn nhiếp nhân tâm, mà còn biết được bảo vật kia rốt cuộc có mấy phần uy năng. Nếu thật sự có khả năng như ý, khi đó huyện tôn lại mời người này tới giải nạn đại hạn trong huyện, cũng chính hợp nhân quả, tuy là thiên ý, cũng khó trái nhân quả. Huyện tôn nghe vậy trầm tư một lúc lâu, thở dài nói, đại sư quả thật là chu toàn vô cùng, nếu như thế, bản huyện sẽ tạm thời chờ hắn một bậc, nhưng mà... Giang Chu cười nói, nếu huyện tôn vẫn không yên lòng, vậy bần tăng sẽ tự mình đi một chuyến, âm thầm trông chừng vị thiện sĩ kia, tất sẽ không để hắn bị cướp đi. Huyện tôn đại hỉ, đại sư từ bi, bản huyện bái phục. Giang Chu gật gật đầu, quả nhiên đứng dậy rời khỏi huyện phủ, đi về phía Bình Gia thôn. Kỳ thật hắn cùng Phiêu Miểu đạo nhân kia đánh cược, nếu như Bình Hòa thật sự bởi vì hoài bích chi tội mà gặp tai nạn, ngược lại là hắn thắng. Nhưng Giang Chu lại không thèm để ý đến việc đánh cược thắng thua. Thậm chí ngay từ đầu hắn ta đã không thèm để ý đến việc đánh cược gì đó. Hắn muốn giết người, cho dù Phiêu Miểu đạo nhân có ngăn được nhất thời, nhưng không tin hắn có thể ngăn được một đời. Về phần đau độc này, cho dù không có phương pháp giải độc mà Phiêu Miểu chân nhân nói ra, hắn cũng không chết được. Coi như hắn muốn giải độc, cũng có thể đi tìm chính chủ, làm sao có thể ký thác hy vọng vào hứa hẹn của Phiêu Miểu đạo nhân. Giang Chu một đường tìm tới Bình Gia thôn. Quả nhiên thấy thôn nhỏ ngày xưa không ai hỏi thăm, lúc này lại dòng người như dệt cửi, đông như trảy hội. Tùy ý tìm một người hỏi, không ngoài dự liệu, đều là người cầu Bình Hòa cứu trợ. Tiểu hữu, ngươi xem người đến người đi này, có thể thấy được nhân tâm ở đâu, lòng người hướng về có hay không? Lúc Giang Chu ở trong đám người yên lặng nhìn dòng người lui tới, chợt nghe một tiếng cười khẽ quay lại. Đã thấy trong đám người, một đạo nhân đang nhìn hắn cười không ngớt, người đi ngang qua, đối với hắn lại đều làm như không thấy, giống như không phát giác. Giang Chu cười nói, ta chỉ thấy được lòng người không đủ, dục vọng khó lấp. Hắn hỏi ngược lại, đạo sĩ, người có nhìn thấy kiếp nạn trong lòng những người này không? Phiêu Miểu chân nhân cười nói, thiên đạo hữu tình, thiện ác hữu báo, cho dù có chút khó khăn trắc trở, kiếp cương nho nhỏ, nhưng làm sao có thể làm trái thiên ý? Giang Chu nói, thiên đạo hữu tình, chỉ sợ thiện ác khó định, ai thiện ai ác, đến tột cùng là thiên định, hay là ngươi định? Hai người khàn giọng nói, người bên ngoài không ai nhìn thấy, chỉ nghe thấy. Phiêu Miểu chân nhân vuốt râu không nói, sau một lúc lâu mới bỗng nhiên cười to nói, ha ha ha, xem ra trong lòng tiểu hữu vẫn chưa trừ bỏ được chướng ngại, nếu đã như thế, không ngại cùng ta đi xem một chút bình yên hiện giờ như thế nào? Không cần đi. Giang Chu chỉ một bên khác, kiếp nạn này không phải tới rồi sao? Khi nói chuyện đám người hỗn loạn một hồi, lại có một đám võ sĩ mặc hoa phục, hào nô cưỡi ngựa cao to, gào thét quốc roi, không kiêng nể gì xông vào đám người, hướng trong thôn mà đi. Giang Chu và Phiêu Miểu chân nhân thu hồi ánh mắt. Phiêu Miểu chân nhân cười nói, tiểu hữu có nhớ bần đạo từng nói trời cao có đức hiếu sinh. Trần thế gian nguy, chỉ cần có thể nhân tâm, dù có chút phong ba, cũng có thể gặp dữ hóa lành. Thật sao? Vậy ta cũng rất chờ mong. Giang Chu thành khẩn nói. Chợt cũng không nói thêm với hắn, nhấc chân bước vào trong thôn. Phiêu Miểu chân nhân vuốt râu, nhìn Giang Chu đi xa, trong mắt vẫn mang theo ý cười. Một lát sau, thân hình tự như bọt nước biến mất tại chỗ. Giang Chu quay đầu nhìn thoáng qua, cũng không để ý đạo sĩ này, thần thần bí bí. Khi hắn trốn ở huyện Trịnh, từng dùng thần chưởng kinh bói toán qua, lại phát hiện thiên cơ lẫn lộn, căn bản không tính ra được chuyện liên quan tới đạo sĩ này. Loại tình huống này là lần đầu tiên hắn gặp phải. Trước kia dù không tốt, hắn cũng có thể tính ra một kết quả mơ mơ hồ hồ. Nhưng tính toán thời điểm người này, chưởng thiên cơ không hiện, căn bản tính không thể tính. Tuy rằng tính không ra, nhưng Giang Chu vẫn mơ hồ có loại cảm giác, động cơ của gia hỏa này không thuần. Bất luận là đối với cái bình thản kia, hay là đối với hắn. Bất quá nếu tránh không khỏi, vậy liền đấu một trận đi. Đi theo những võ sĩ hào nô kia, Giang Chu rất nhanh đi tới bên ngoài một nông viện. Rất nhiều người bị những võ sĩ hào nô kia đuổi ra từ bên trong, xa xa vây quanh, cũng không dám tới gần. Giang Chu nhìn lướt qua, lộ ra mấy phần ngoài ý muốn. Hắn ở trong đám người, lại thấy được người quen. Chẳng lẽ hiện thế thật sự thành cái sàn rồi? Quả nhiên là người quen đều tụ tập. Lạc sư huynh, những người này thật quá đáng. Chúng ta cứ trơ mắt nhìn bọn họ ức hiếp người khác như vậy sao? Trong đám người, có một nữ tử bộ dáng bất quá trên dưới 20, khuôn mặt như trăng tròn, thanh lệ kiều diễm, mang theo vài phần non nớt ngây thơ, phồng hai má vốn tròn trịa, tức giận nói. Bên cạnh nàng là một nam tử tuổi tác cũng không lớn, bên hông dắt một cây bút ngọc, ăn mặc kiểu thư sinh. Nam tử đè nàng lại nói, đừng kích động, thượng cổ. Người ở đây xuất hiện lớp lớp, thần tiên vô số, chúng ta mới tới nơi này, chưa quen cuộc sống nơi đây, những người này vừa nhìn đã biết không phải loại lương thiện, không dễ khinh suất. Nữ tử cắn răng, nhưng mà bọn họ khinh người quá đáng, ta thấy không ổn. Trong nông viện, đám hào nô kia đang mời đại thiện sĩ bình thản, muốn hắn mang theo Như Ý Châu rời đi. Tuy nói là mời, nhưng trong lời ngoài đều là bức hiếp cưỡng bức, khiến nàng cảm thấy lòng đầy căm phẫn. Đang khi nói chuyện, lại nghe bên tai truyền tới một thanh âm có chút quen thuộc, nếu đã không nhìn tiếp được, vậy giáo huấn bọn họ một chút. Nàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bên cạnh không biết từ khi nào đã có thêm một người. Một đôi mắt to mờ mịt, sau đó chợt bừng tỉnh, kinh hỉ rồi chậm rãi căng tròn, cuối cùng thốt lên, "A, là ngươi à Duy Dương Hầu." Thư sinh ở bên cạnh cũng thấp giọng kinh hô ra khỏi miệng. Giang Chu cười nói, Lạc Mặc đạo hữu, đã lâu không gặp, đã lâu không gặp, người vẫn khỏe chứ? Thư sinh này chính là một trong thất tu đạo môn mà đám người kết bạn đến tìm hắn gây phiền toái, Lạc Mặc thư sinh của Tịnh Minh đạo Vạn Thọ Cung. Mà nữ tử này cũng coi như là một vị cố nhân. Năm đó ở Hoa Cổ tự gặp một nhóm hậu bối trong đám đệ tử Ngọc Kiếm Thành, Hoa Mãn Nguyệt. So với năm đó, lúc này ngược lại là trưởng thành hơn rất nhiều, bất quá vẻ non nớt trên mặt vẫn còn tồn tại. Biết chuyện Mãn Thương và huynh muội Hứa thì gặp phải, Giang Chu cũng không kỳ quái hai người bọn họ làm sao lại xuất hiện ở đây. Lạc Mặc thư sinh há hốc mồm, lại không biết nói gì. Hắn và Giang Chu không thể nói là bằng hữu, tính ra còn có khoảng cách. Tu vi bảy người tranh một hơi tìm tới, hai người Mạc Thanh Thu, Lục Thanh Ngọc có quan hệ vô cùng tốt với hắn đều bị Thủy Thiển Thiển làm hại, chết trong đế lăng trước đó. Tuy nói không có quan hệ gì với Giang Chu, nhưng hắn giết lão ma trong lăng kia, cũng coi như báo thù cho hai người. Nhưng trong lòng Lạc Mặc thư sinh khó tránh khỏi vẫn có chút tích tụ. Ngược lại là Hoa Mãn Nguyệt thấy Giang Chu thì vô cùng vui mừng, nắm lấy ống tay áo của hắn liên tục lay động, "Giang Chu." "À không đúng, bây giờ ngươi đang Duy Dương Hầu. Chuyện của ngươi ta đều đã nghe nói, thì ra oánh oánh lợi hại như vậy." Giang Chu nhìn vẻ mặt ngây thơ của nàng, không che giấu chút nào, dù đã sớm quen với ánh mắt của người khác, nhưng cũng không khỏi ưỡn ngực, sinh ra vài phần tự đắc. "Khụ." Dùng ho khan che giấu một chút đắc ý, Giang Chu chỉ những hào nô kia nói, người có muốn giáo huấn những người này một chút không? À, Hoa Mãn Nguyệt lộ vẻ động tâm, chợt lại lắc đầu, vẫn là thôi đi, Giang, Duy. Nàng nhăn mặt tròn, rối rắm trong xưng hô Giang Chu và Duy Dương Hầu. Giang Chu cười nói, nơi này không phải tắc thổ, người thích gọi là gì thì gọi là gì. Hoa Mãn Nguyệt lập tức cười rộ lên, thoải mái vỗ vỗ bả vai Giang Chu, quá tốt rồi, Giang Chu, ta biết, giao tình giữa chúng ta là gì. Người chắc chắn sẽ không quên. Chợt lại nhăn mặt lại, buồn rầu nói, nhưng mà, giáo huấn bọn họ hay là không cần đi, Giang Chu, ta nghe sư phụ nói qua, vô gian này là địa tiên giới thượng cổ, người ở đây đều lợi hại vô cùng, chúng ta không thể treo vào. Cũng đừng bởi vì ta mà tức giận, liên lụy ngươi. Lạc Mặc thư sinh bên cạnh nghe vậy, da mặt ẩn ẩn co rúm, trong lòng âm thầm đậu đen rau muống. Chúng ta quả thật không thể treo vào, nhưng chúng ta tuyệt đối không bao gồm quái vật trước mắt này. Hắn không phải Hoa Mãn Nguyệt, đối với vô gian thế giới hoàn toàn không biết gì cả. Tuy đạo hạnh của hắn chưa tới nhất phẩm, nhưng hắn là y bác đích truyền của Vạn Thọ Cung, tự có biện pháp có thể thần du linh không, hiểu được một ít chuyện không có giới hạn. Những tu sĩ Đông Hải kia bị người tập sát mấy người lời đồn sớm đã truyền ra ở trong linh không, người khác có lẽ không biết là ai làm, nhưng hắn từng tận mắt thấy Giang Chu hóa thân cự linh, mấy quyền đấm chết lão ma trong đế lăng kia. Vừa nghe liền có thể đoán được là ai làm. Vị này cho dù đặt ở thế giới thượng cổ, cũng là nhân vật một phương. Ít nhất ở nhân gian như thế, tuyệt không phải mặc cho người ức hiếp. Giang Chu lúc này lại mơ hồ có ý giật dây Hoa Mãn Nguyệt, chỉ vào đám hào nô vây quanh kia, bình thản giống như phạm nhân áp giải mang ra nông viện, nói, nếu vị nữ hiệp này của ngươi không ra tay, tiểu tử kia sợ là không có kết cục tốt. Như vậy à, nhưng mà... Hoa Mãn Nguyệt lại nhăn mặt tròn, rối rắm. Nàng tâm tư thuần thiện, thật sự không đành lòng thấy kẻ yếu bị bắt nạt, nhưng lại sợ gây chuyện, liên lụy người bên cạnh. Giang Chu thở dài. Tu sĩ chúng ta gặp chuyện bất bình trên đường, sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Uất ức như vậy, nén giận, chẳng phải là uổng phí một thân khổ tu, suy nghĩ không thông. Hoa Mãn Nguyệt lập tức hai mắt sáng ngời, cũng đúng. Lạc Mặc thư sinh, hắn thật sự rất muốn hỏi Giang Chu một câu, lừa gạt thiếu nữ chưa trải đời như vậy, lương tâm ngươi có đau hay không? Được. Hoa Mãn Nguyệt vốn có lòng, bị Giang Chu lừa vài câu, lập tức buông bỏ lo lắng. Ta đây đi theo, nếu bọn họ dám khi dễ người, ta nhất định sẽ để bọn họ đẹp mặt. Cũng coi như nàng còn có mấy phần lý trí, không có lập tức liền đánh vết đi lên, thầm nghĩ âm thầm đi theo, bảo đảm bình thản an nhiên. cầm thứ này. Giang Chu cười đưa cho nàng một vật. Hắn cũng không phải người bất lương như vậy, thật sự định đẩy tiểu cô nương này vào nguy hiểm. Lại là một thanh trường kiếm vỏ. Hoa Mãn Nguyệt tò mò nhận lấy, cầm trên tay đánh giá. Giang Chu lấy ra, là tụ lý thanh xà mà Tố Nghê Sinh cho hắn. Tố Nghê Sinh mượn kiếm này để phòng thân, đủ thấy kiếm này nhất định là có đại uy năng chất chứa. Giang Chu bây giờ cũng có thể cảm ứng được bên trong kiếm này ẩn chứa một cổ lực lượng to lớn, còn xa hơn cả thanh băng phách hàng quan kiếm của hắn lúc trước, tuyệt đối không phải là kiếm khí bình thường. Nhưng hắn có Nam Minh Ly Hỏa kiếm, cũng không cần kiếm của hắn nữa, vẫn chưa từng dùng. Lần này vừa hay có chỗ dùng. Giang Chu nói, nếu như gặp hiểm cảnh, rút kiếm này ra, có thể bảo vệ ngươi chu toàn. Hoa Mãn Nguyệt tuy là ghi nhớ ý niệm hung hiểm vô gian, nhưng liên tục trải qua Hoa Cổ Tự, chuyện Khô Lâu Hội, nàng cực kỳ tín nhiệm Giang Chu, trong lòng ôm một cái ý niệm, Giang Chu sẽ không hại nàng. Cho nên cũng không hỏi nhiều, vui rạo rực ôm trường kiếm, liên tục gật đầu. Lạc Mặc thư sinh ở một bên muốn nói lại thôi. Giang Chu thấy thế, cười nói, Lạc Mặc đạo hữu nếu không yên lòng, không ngại cùng đi, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đây là tự nhiên. Đây không phải là nói nhảm sao? Lạc Mặc thấy bộ dáng Hoa Mãn Nguyệt, biết không khuyên được, thầm than một tiếng. Giữa mấy mạch huyền môn bọn họ có thể nói là đồng khí liên chi, Ngọc Kiếm Thành và Vạn Thọ Cung của hắn càng có quan hệ chặt chẽ. Nếu không Hoa Mãn Nguyệt cũng sẽ không đối xử với hắn như sư huynh. Chỉ bằng một tiếng sư huynh này, hắn cũng không có khả năng mặc kệ. Nói đi cũng phải nói lại, nếu không phải đánh không lại, hắn đã sớm rút bút thọc vào cái tên Giang Chu lừa dối thiếu nữ vô tri này. Hoa Mãn Nguyệt thấy Giang Chu có ý rời đi, vội vàng nói, Giang đại ca, người không đi cùng chúng ta sao? Giang Chu cười nói, huyết nhục của ta tương đối thơm, dễ dàng treo chọc ruồi bọ, không tiện ra mặt, vẫn là các ngươi đi đi. Hoa Mãn Nguyệt phì một tiếng che miệng cười nói, làm gì có ai nói mình gọi ruồi bọ chứ? Đó là thịt thối, cũng không phải mùi thịt. Cũng may nàng chỉ đơn thuần, không phải kẻ ngốc. Biết Giang Chu giật dây mình nhất định là có nguyên nhân, theo như lời hắn nói, có lý do gì không tiện ra mặt mới cố ý giao việc này cho mình. Không khỏi mừng thầm. Giang đại ca quả nhiên vẫn trạch tâm nhân hậu, tâm địa hiệp nghĩa như vậy, chưa từng thay đổi. Vậy ta đi trước, chờ ta làm xong việc này, Giang đại ca ngươi phải cảm ơn ta thật tốt, không được trốn tránh ta nha. Nói xong thản nhiên cười, liền xoay người nhảy nhót chạy chậm đuổi theo đám hào nô vừa mới rời đi kia. Lạc Mặc thư sinh vội cáo biệt, liền đuổi theo. Giang Chu hơi sững sờ, chợt cười cười. Nha đầu này cũng không ngốc. Dưới chân khẽ động, cũng như khói nhẹ theo sau. Hắn tự nhiên không có khả năng thật sự đưa tiểu cô nương này vào trong hiểm cảnh. Lại nói đến bình thản bị một đám hào nô nửa mời nửa áp địa mang đi. Một đám kỵ sĩ gào thét mà đi, rất nhanh liền đến khắp trang viên. Trang viên này, bình thản cũng nhận ra. Là một đám cường hào nổi danh của Trịnh huyện Mao Gia sở hữu. Đám hào nô này chính là Mao Gia nuôi dưỡng. Nói là tiểu nương tử Mao Gia sinh quái bệnh, mời hắn dùng Như Ý Châu trị liệu. Bình thản mặc dù không thích Mao Gia, nhưng thứ nhất cũng muốn cứu người, thứ hai cũng không thể từ chối. Nhà hắn còn có mẹ già, thật vất vả mới có được Như Ý Châu này, chữa khỏi mắt mù, lại thấy ánh mặt trời, tuyệt đối không thể lại gặp kiếp nạn. Vào trang viên Mao Gia, chủ nhân trang viên đã sớm chờ ở đây. Lại là một lão giả khoảng 500 tuổi tướng mạo bình thường không có gì lạ, còn có vài phần ôn hòa. Thấy bình thản, cực kỳ nhiệt tình, đích thân ra sảnh đón khách, dùng lễ của khách quý để đối đãi. Bình thản nhưng không dám khinh thường. Hắn cũng biết người này họ Mao tên Long, chính là gia chủ Mao Gia. Uy danh của nó cũng vang vọng 10 dặm 8 hương, không phải là người lương thiện. Hai tướng đều có tâm tư, sau khi lấy lễ gặp nhau, Mao Long liền đón bình thản vào sương phòng phía sau. Mao Long chỉ vào nữ tử nằm trên giường nói, đây chính là tiểu nữ, không biết mắc phải quái bệnh gì, đã hôn mê mấy tháng không tỉnh, mời rất nhiều danh y cũng không thấy chuyển biến tốt đẹp, ngay cả quái bệnh rất nặng cũng không nhìn ra. Thần y chớ có ra tay, cứu ái nữ của ta, Mao mộ nhất định có thâm tạ. Bình thản tiến lên xem xét, thấy sắc mặt, tay chân nàng đều trắng bệch không có chút máu. Trong lúc mơ hồ còn có sợi tơ màu xám lưu chuyển. Trong lòng cả kinh, hắn được Long Châu cũng đã một thời gian, sức mạnh của Long Châu cũng nhiều hơn một chút kiến thức. Vừa thấy, liền biết nàng này cũng không phải bị bệnh, rõ ràng là bị yêu quỷ tà vật phụ thể. Hắn vốn là người nhân hậu, thấy vậy vội vàng lấy Như Ý Châu ra. Hạt châu đỏ rực cầm trong tay, chỉ nhoáng một cái về phía tiểu nương tử trên giường. Viên châu này vốn là linh vật, là chân long luyện ra một viên chân đan trong vô số năm, vốn là tà ma lui tránh, yêu quỷ bình thường há có thể làm. Chỉ thấy ánh sáng đỏ chiếu tới, mọi người liền nghe thấy một tiếng rít, có bóng đèn lóe lên. Toàn thân tiểu nương tử kia rung lên, đột nhiên ngồi dậy. Mờ mịt mở mắt, không biết tình cảnh hiện tại. thấy Mao Long và phu nhân không khỏi đau khổ, kêu cha gọi mẹ. Vợ chồng Mao Long không kìm được vui mừng, ôm đầu khóc rống. Qua một lát, hai vợ chồng hướng về phía bình thản bái tạ không thôi. Bày ra đại yến, đem bình thản phụng làm thượng khách. Trong bữa tiệc, Mao Long đột nhiên mở miệng hỏi về lai lịch của Như Ý Châu. Bình thản tự hỏi quang minh chính đại, không có gì không thể lộ ra ngoài. Nhưng cũng biết Mao Long không phải người lương thiện, liền cười nói lai lịch của châu này, không chút giấu giếm. Nói xong lại nói, mặc dù ta được thần châu, nhưng không tính là sở hữu của ta, chỉ là tiên sư ban ân, cứu mẫu thân ta thoát khỏi khó khăn, đợi hắn hết ngày, tiên sư vẫn phải tới thu hồi, trả lại cho lão Long kia. Mao Long nghe vậy, chỉ coi như hắn nhìn ra tâm ý của mình, nói dối ngăn cản miệng của mình. Liền có chút không vui nói, Bình tiểu hữu, ta cũng không gạt ngươi, ta cố ý mua hạt châu này của ngươi, ngươi chỉ cần nói ra mấy câu, ta tuyệt đối sẽ không trả nữa con. Bình thản cuối cùng cũng chỉ là một nông dân bình thường, tuổi không lớn lắm, cho dù gần đây có được chút cơ duyên, có chút kiến thức, nhưng cũng khó sửa được tâm tính thiếu niên. Nghe vậy lập tức bỗng nhiên không vui nói, lời này của Mao lão gia không khỏi vô lễ. Ta có thần châu này, chữa khỏi mắt của gia mẫu, vốn không nên dùng hạt châu này, chỉ là muốn tích chút công năng cho gia mẫu, chữa bệnh cho người ta, cho tới bây giờ cũng chưa từng thu chỗ tốt. Nếu ta muốn chỗ tốt, dùng châu này thần dị, Mao lão gia ngươi chỉ là mấy cân tiền bạc có thể đổi được. Còn nữa, thần châu ở trong tay ta, còn có thể giải chút khó khăn cho người khác, nếu như lão gia cầm lấy gia tư phong phú, thân phận chi tôn của Mao lão gia, làm sao có thể chẩn trị cho người khác. Nhất định là bó buộc gác cao, bí mật giấu đi. Làm hại người khác không lợi mình như thế, còn muốn thiệt công đức của ta, Mao lão gia cho rằng bao nhiêu tiền bạc có thể đổi được. Mao Long bị hắn mỉa mai sắc mặt đỏ trắng luân phiên, lửa giận nổi lên. Thấy Bình Hòa phất tay áo muốn đi, làm sao chịu nhường. Lập tức ra lệnh Tả Hữu ngăn hắn lại. Bình thản kinh hãi, quát lên, các ngươi muốn làm gì? Ngươi là tên ngốc. Bọn họ còn có thể làm gì? Đương nhiên là đánh chết ngươi cướp hạt châu rồi. Một tiếng quát vang lên, kiếm ngọc như luyện, từ ngoài phòng bay tới, vòng quanh một đám hào nô bay một vòng, liền thấy hơn 10 hào nô nhao nhao kêu thảm ngã xuống đất. Bóng người chớp động, Hoa Mãn Nguyệt và Lạc Mặc xuất hiện trong sảnh. Hoa Mãn Nguyệt vẫy tay, thu một thanh kiếm nhỏ bằng ngọc về trong tay, đắc ý nhíu nhíu cái mũi ngọc. Nàng không có hạ sát thủ, chỉ ở trên đùi những người này chém một kiếm. Mao Long thấy nàng ta dở thủ đoạn như thế, cũng không sợ, ngược lại giận dữ nói, nữ tử từ đâu tới, không biết sống chết, dám quản chuyện vặt của Mao gia ta. Ngươi là một lão già không biết xấu hổ, người ta cứu cô nương nhà ngươi, ngươi lại lấy oán trả ơn, muốn đoạt bảo vật, có xấu hổ hay không? Hoa Mãn Nguyệt vừa cạo mặt, vừa le lưỡi. Làm Mao Long càng giận dữ không thôi, người đâu, cùng ta bắt tiện nhân không biết tôn ti này. Lời còn chưa dứt, Lạc Mặc bên cạnh Hoa Mãn Nguyệt đã cảm thấy một cổ khí tức nóng bỏng đập vào mặt, tóc trong nháy mắt bị nướng đến hơi cong lại, tỏa ra mùi khét lẹt. Sắc mặt hắn không khỏi biến đổi, đẩy Hoa Mãn Nguyệt ra, cẩn thận. Một nắm đấm nóng bỏng đột nhiên xuất hiện. Lấy thế vạn quân đánh thẳng xuống. Nắm đấm chỉ lớn vài tấc, nhưng dường như có thể bao phủ toàn bộ đại sảnh vào trong đó. Lạc Mặc đẩy Hoa Mãn Nguyệt bay ra ngoài phòng. Đồng thời bút ngọc bên hông bắn ra, vẽ ra tầng tầng thủy mặc chi sắc. Trong nháy mắt nhiễm phải phương viên mấy trượng. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, màu mực trong nháy mắt nổ tan. Lạc Mặc thư sinh cũng bay ngược ra. Nắm đấm kia thế đi không dứt, như bóng với hình đánh thẳng đến. Lạc Mặc thư sinh vung tay lên, múa bút ngọc bay ngược về phía sau, đồng thời viết mấy chữ to trên không trung, hóa thành vững chắc, giống như giam cầm hư không mấy trượng, vững vàng chặn thế đánh của nắm đấm kia. Lộ ra một thân hình. Một đại hán thân cao hơn trượng, tinh xích thượng thân, trên người gân thịt như đá điêu búa đục. Hoa văn da thịt lộ ra lấp lóe từng đạo ánh sáng chói mắt, khiến người khó có thể nhìn thẳng. Đại Nhật Chi Hoa. Lạc Mặc thư sinh sắc mặt kinh hãi, thốt lên, ngươi là đế xa chân quân của Thất Tuyệt Thập Hoa. Lúc này khóe miệng hắn chảy máu, lại không lo được thương thế, nắm thật chặt bút ngọc, ngăn ở trước người. Bút ngọc còn đang rung rẩy kịch liệt trong tay hắn, hiển nhiên đang chống đỡ áp lực cực lớn. Đại hán kia lạnh lùng nhìn hắn, khóe miệng mang theo một tia ý cười phệ người. Nắm đấm của hắn đặt ở trước mặt lao do Lạc Mặc thư sinh viết, trên cánh tay nổi lên từng sợi gân thịt, trong đó lưu động quang hoa rực rỡ. Không bao lâu, trên mặt lao liền xuất hiện từng đường vân rạn nứt. Ha ha ha ha. Dị biến đột nhiên, làm cho chưa từng thấy qua trường hợp bình thản như thế mà sợ hãi. Mao Long kia lại cười ha ha, đắc ý nói, chớ có nghĩ rằng bọn ngươi có chút dị thuật, liền dám đến Mao gia ta ra oai. Nơi này chính là thổ địa đại đường. Nếu là yêu ma quỷ quái gì, tôm tép nhãi nhép cũng có thể làm sằng làm bậy ở chỗ này, há có thể có khí tượng như thế. Lạc Mặc Thư Sinh cả giận nói, ngươi cũng biết nơi đây là quốc thổ đại đường, vương triều thịnh thế, há lại không có pháp lệnh của vương. Ngươi dám hung hăng giết người đoạt bảo, không sợ vương pháp sao? Lại căm tức nhìn đại hán kia, còn ngươi nữa. Sao ngươi dám làm điều ngang ngược ở đây, giúp người khác cướp đoạt thiện bảo? Không sợ tổn hại công đức, ngày sau kiếp nạn gia thân sao? Gã cao to không để ý tới hắn, chỉ giơ một tay lên, đập xuống. Mặt Lao lung lay sắp đổ. Vương pháp. Lão phu tự nhiên là sợ. Mao Long cười nói, nhưng chỉ cần giữ các ngươi lại, ai có thể biết được. Có bọn trộm cắp đêm khuya vào trang viên Mao gia trộm cắp, kính xin cung phụng nhanh chóng ra tay, thay lão phu thanh trừ bọn trộm cắp. Hèn hạ. Lúc này sự bình thản kia rốt cục từ trong kinh loạn phục hồi tinh thần lại, tức giận nói, Mao lão gia, đừng liên lụy đến người vô tội. Không phải ngươi muốn Long Châu sao? Long Châu này vốn cũng không phải vật của ta, nếu là cho Mao lão gia, ngày sau tiên sư trách cứ, lão Long đến đòi, cũng khó thoát khỏi cái chết. Nếu không cho, Mao lão gia sợ là cũng không tha cho ta. Đã như vậy, tả hữu bất quá là vừa chết, chẳng bằng mọi người nhất phách lưỡng tán, ta một ngụm nuốt châu này, ai cũng mơ tưởng được. Nói xong giơ hồng châu lên, làm bộ muốn nuốt luôn. Ngươi dám? Mao Long giận dữ, nếu ngươi như vậy, cùng lắm thì lão phu lột da mổ bụng ngươi, cũng có thể lấy Long Châu ra. Nói là nói như vậy, nhưng hắn cũng sợ có cái gì ngoài ý muốn. Hắn cũng từng nghe đồn, yêu đan là vật do yêu loại luyện thành, nếu người nuốt yêu đan, tất sẽ bị yêu khí cắn nuốt, đan châu cũng sẽ bị hủy. Đây là nguyên nhân, yêu tướng cắn xé. Như ý châu này là chân long đan châu, mặc dù rồng thần dị, nhưng cũng là yêu thuộc về. Tuy là nghe đồn, nhưng hắn cũng không muốn đi đánh cược, liên tục nháy mắt với đại hán Đế Sa. Đế Sa kia lại ra vẻ không thấy. Thấy bình thản, muốn Ngô Long Châu chẳng những không có ý ngăn cản, ngược lại trên mặt lộ ra nét tươi cười. Bên ngoài đại sảnh, một nguyên thần vô hình đứng ở cửa. Bên cạnh còn có Phiêu Miểu đạo nhân. Hai người bọn họ từ vừa rồi vẫn ở đây, chỉ là không ai có thể thấy, lại thu hết vào trong mắt. Thấy cảnh này, Giang Chu không khỏi nhìn thoáng qua Phiêu Miểu đạo nhân, như có điều suy nghĩ. Long hồn. Nguyên lai là lão Long sắp chết, muốn nối lại đường cục, sống thêm một đời. Chọn một thân thể bình thường, không phải quá ngu xuẩn thì cũng là quá tham lam, sở cầu quá lớn. Là Phiêu Miểu đạo nhân chọc giận. Lại có ích lợi gì đối với hắn? Giang Chu trực tiếp mở miệng nói, người nói hắn có thể gặp nạn trình tường, gặp dữ hóa lành, chẳng lẽ chính là như thế? Người không ra người, rồng không ra rồng, cho dù còn sống thì có tính là cát tường gì chứ? Trong nhà hắn còn có một mẹ già, chỉ có một đứa con trai duy nhất, người tính toán như thế, muốn người ta cửa nát nhà tan, có thiếu đạo đức hay không? Phiêu Miểu đạo nhân lại khoát tay cười nói, nhân sinh nhất thế, cỏ cây nhất thu, đều chỉ là thời gian qua mau, thoảng qua mây khói, hắn nếu thành long thân, bách thế thiên thu, bất lão bất tử, tiêu dao trong thiên địa, ngày khác chưa chắc không có cơ hội thành đạo, cơ duyên lớn như thế, há lại là một chút tình dục phàm tục có thể sánh bằng. Giang Chu nghe vậy tức quá mà cười, không nói đến có phải là cơ duyên lớn hay không, nếu như hắn thành long thân, hắn đến tột cùng là hắn, hay là lão long. Nói không hợp ý, cũng không muốn tranh luận với hắn. Muốn nuốt Long Châu, sợ là không dễ dàng như vậy à, trong lúc hai người nói chuyện, bên kia bình thản giằng co, thấy Mao Long không chịu thả người theo hắn, trong lòng quyết định, thật sự muốn nuốt Long Châu vào. Đồ ngốc! Đạt! Bình Hòa đang muốn nuốt Long Châu vào, trên đầu đột nhiên giáng lên một cái chân thon dài, lập tức bị đá đến hai mắt bạo đột, đầu đều lệch ra. Hoa Mãn Nguyệt thu chân rơi xuống đất, mắng, đây là yêu đan. Là thứ đồ ngốc nhà ngươi có thể nuốt sao? Không sợ bị độc chết à, không biết mình có bao nhiêu cân lượng. Nàng từ trước đến nay lương thiện, mặc dù có lúc tinh linh cổ quái, mắng chửi người như thế, cũng là ít có, thực sự là tức giận. Hừ. Đế Sa thấy vậy, nhất thời mặt hừ lạnh một tiếng, không lưu thủ nữa, song quyền cùng ra, nặng nề đập xuống. Lao ô của Lạc Mặc Thư Sinh đột nhiên vỡ tan. Sắc mặt hắn đại biến, bút ngọc câu liên, mực như ao, mãnh liệt mà ra, câu ra từng đạo phù chú, ẩn có hạo nhiên chi khí của quân tử. Ra. Đế Sa đột nhiên há mồm rống lên, bốn phía kịch chấn, ánh sáng nóng rực tuôn ra, đúng là thoáng cái đã đánh nát tất cả các loại thủ đoạn của Lạc Mặc Thư Sinh. Đồng thời xuất quyền đánh ra. Mắt thấy sắp rơi vào đầu Lạc Mặc Thư Sinh, rất có xu thế đánh nát một quyền của hắn, chợt nghe Hoa Mãn Nguyệt quát một tiếng, xem kiếm. Ông kiếm rung lên, ánh sáng xanh lóe lên. Mọi người còn chưa kịp thấy rõ, liền thấy Đế Sa đứng ngay tại chỗ, không nhúc nhích, chỉ là trên vai cái cổ trống trơn, đã không thấy đầu lâu. Một đạo thanh quang như rắn ngậm lấy một cái đầu cực lớn, bay vòng vèo trên không rồi bắn nhanh về, rơi vào trong vỏ kiếm màu xanh trong tay Hoa Mãn Nguyệt. Cái đầu kia cũng rơi xuống bên chân nàng, gãy vài cái. Người rút kiếm tuy là bản thân Hoa Mãn Nguyệt, nhưng lúc này nàng cũng bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, ngây ngốc tại chỗ. Phiêu Miểu đạo nhân cũng hơi kinh hãi, mắt nhìn thanh kiếm kia, chợt nhìn về phía Giang Chu, "Tiểu hữu, ta và ngươi sớm có ước định, không được ra tay can thiệp, như thế, ngươi đã làm trái ước định." Giang Chu cười nói, "Kiếm không phải của ta, người ra tay cũng không phải ta, càng không phải ta bảo nàng giết người thì có liên quan gì đến ta?" Hắn đảo mắt nhìn lại, lại nói, "Vở kịch này không phải đều xuất phát từ tính toán của đạo sĩ." Phiêu Miểu đạo sĩ mỉm cười, cũng không tranh luận, nói, "Bần đạo sớm biết tiểu hữu cũng là nhân tâm thiện niệm, vậy có thể bình thản thoát nạn cũng là một việc thiện. Nhưng nếu làm như vậy, tiểu hữu ngươi sẽ thua." Giang Chu cười nói, "Một ngày Long Châu ở trên tay hắn, lành giữ một ngày chưa định, lúc này nói thắng thua, sớm một chút. Ngược lại là đạo sĩ ngươi, nếu thật có đức hiếu sinh, tốt nhất đừng lại thúc đẩy người khác đi chịu chết cho ngươi." Nói xong, nhìn về phía sau đại sảnh kia. Trong sương phòng phía sau, vừa rồi vẫn trốn tránh hai người, chính là Bạch Du đạo nhân và Lệ Thần kia. Thấy Đế Sa bị một kiếm chém bay đầu, sắc mặt sợ tới tái nhợt, không dám dừng lại một lát, phi thân bỏ chạy. Phiêu Miểu đạo nhân cười ha ha nói, "Tham lam mê tâm, cuối cùng là chạy trời không khỏi nắng, bần đạo nào có thể chi phối." Giang Chu cũng cười nói, "Tham bảo vật là tham, tham công đức cũng là tham, hàm hết thảy vật không thuộc về mình đều là tham. Đạo sĩ, ngươi nói bọn họ chạy trời không khỏi nắng, có nghĩ tới, chính mình cũng là kiếp khí mê tâm, hãm sâu vào lưới hay không?" Tiểu hữu trí tuệ. Phiêu Miểu đạo nhân khen một tiếng, lại cười nói, "Bần đạo đã nói, trời cao có đức hiếu sinh, thuận thiên mà đi, gặp dữ hóa lành, gặp nạn cậy may, sợ gì kiếp nạn gia thân." Đối thoại ngắn ngủi, người khác nghe được lại là một chút lời nói sắc bén. Nhưng đối với hai người mà nói, lại là lần lượt giao phong, chỗ hung hiểm, không thua gì đau thật thương thật, thậm chí còn hơn. Đừng tưởng miệng lưỡi vô dụng. Giang Chu biết rõ, đến cảnh giới hiện giờ, không cẩn thận, trong lời nói có nửa điểm lỗ hổng, nhưng trong lòng có nửa phần dao động, sẽ bị người giao xuống tà gặp ma chủng. Khác hẳn với ta, tất cả đều là tà. Đi lệch đường của ta, tất cả về ma. Hừ. Lão tặc nhà ngươi, người ta có lòng tốt cứu con gái ngươi, ngươi phản ân lấy oán trả ơn, đoạt bảo hại mệnh, đúng là lòng lang dạ sói. Trong lúc hai người âm thầm chống đỡ, Hoa Mãn Nguyệt đã lấy lại tinh thần từ trong sự kinh hãi của bảo kiếm trong tay, dịu dàng mắng con rồng lông lá kia, "Bản cô nương hôm nay cũng không giết ngươi, bắt ngươi đi gặp quan, công khai việc ác của ngươi ra ngoài." Lạc Mặc ở bên cạnh nhìn nàng một cái, không nói gì. Lại biết nàng là tâm địa quá mức thuần thiện, căn bản không đành lòng tự tay sát sinh. Vừa rồi một kiếm bêu đầu, đã bị kinh sợ, lúc này chẳng qua là giả bộ trấn định, tuyệt đối không dám lại giết một người. Tuy hắn có tâm trừ ác tận tận, nhưng cũng không đành lòng làm trái ý nàng. Lúc này Mao Long nào còn có khí diễm lúc trước. Liên tục cầu xin tha thứ, sợ đối phương đổi ý, lập tức chém hắn xuống kiếm. Báo quan, trên dưới chuẩn bị, hắn còn có đường sống. Ai? Ngoài cửa, Phiêu Miểu đạo nhân lại đột nhiên thở dài, "Tiểu hữu, việc này nếu truyền vào tai Đường Vương, sợ là khó mà bỏ qua." Giang Chu cười nói, "Thế nào? Ngươi còn sợ Đường Vương cướp đoạt, hại tính mạng bình thản, thua ta sao?" Phiêu Miểu chân nhân lắc đầu, không nói gì, nhưng trên mặt lại hiện lên vẻ đắng chát. Lúc này hắn ngược lại có chút hối hận vì đánh cược với Giang Chu. Bình thản sinh tử, sớm có định số, trên cược thắng bại, hắn cũng không thèm để ý, chỉ là huyên náo đến mức bây giờ công đức của hắn không hoàn thành, sợ là còn phải gây ra một phen phong ba bão táp, thật sự là không ổn, rất không ổn. Chuyện cho tới bây giờ, cũng không chỉ là việc làm thành bại, cũng là tranh giành mặt mũi, hắn cũng không lui được. Tiểu hữu đã có thủ đoạn này, vậy ngươi ta cá cược, ngày sau sẽ biết. Phiêu Miểu chân nhân thở dài một tiếng, rồi biến mất tại chỗ. Giang Chu mỉm cười, nhìn thoáng qua cảnh tượng trong sảnh, cũng theo đó rời đi. Hắn và Phiêu Miểu đạo nhân đều biết, Hoa Mãn Nguyệt bắt Mao Long đi báo quan, sinh tử của nó có phải là chuyện nhỏ hay không? Điểm mấu chốt chân chính là việc này gặp quan, tất nhiên sẽ lọt vào tầm mắt của Lý Thế Dân. Qua nội đại hạn mấy năm, không thấy một giọt nước mưa, Lý Thế Dân sợ là đã sớm nóng nảy. Phàm là có một tia hy vọng, hắn đều khó có khả năng buông tha. Bình Hòa Viên Long Châu trong tay này, chính là một cọng rơm hắn có thể bắt được. Chỉ có điều mưa xuống không phải là chuyện nhỏ. Đến lúc đó sẽ có biến số gì, ngay cả Giang Chu một tay tính kế chuyện này cũng khó mà suy đoán. Nhưng mà hắn làm việc từ trước đến nay là hoặc là sợ đến cùng, hoặc là làm đến cùng. Mở đầu, cũng sẽ không lo trước lo sau. Đủ loại hành động của hắn từ khi rời khỏi Tây Nhạc tới nay, thoạt nhìn đều có chút không hiểu thấu. Nhưng đều nằm trong tính toán của hắn. Đánh cược với Phiêu Miểu đạo nhân, chỉ là một lời dẫn. Căn nguyên trong đó, nhắc tới cũng đơn giản. Chỉ là bởi vì hắn muốn giải quyết đại hạn trong quan. Ra khỏi Tây Nhạc, đi tới Vị Thủy, một đường chứng kiến đủ loại tình hình tai nạn, các loại cảnh tượng thê thảm, thực khiến hắn không đành lòng. Chỉ là hắn nhát gan, chuyện trắng trợn phạm thiên điều thật sự không dám làm. Cho dù lần tính kế này cũng chưa chắc có thể giấu giếm được thiên đình, nhưng cũng phải thử một lần, nếu không hắn sẽ bất an. Tận tâm lực, kết quả như thế nào thì cứ mặc cho số phận đi, cũng không thể thua thiệt bản tâm. Rời khỏi trang viên Mao gia, Giang Chu lại biến về dáng vẻ đạt ma, trở về Trịnh huyện. Quả nhiên, chẳng qua là ngày thứ hai trời sáng, nhà phủ Trịnh huyện đã biết chuyện Mao Long đoạt bảo hại mệnh. Bởi vì Hoa Mãn Nguyệt sáng sớm đã mang Mao Long đến cáo trạng. Trịnh huyện tôn hỏi rõ nguyên do, quả nhiên không dám chuyên. Một tờ công văn trình lên trên đường Thứ sử Hoa Châu. Thứ sử Hoa Châu này cũng là một nhân vật, phải người tiến đến điều tra rõ ràng một phen, xác định thật giả, biết được Như Ý Châu kia cũng không phải hư truyền trên phố, mà là xác thực có chuyện này. Ngay lập tức, một tờ tấu chương khoái mã đi cả ngày lẫn đêm, được đưa đến Kim Điện Thái Cực Cung Trường An. Mà không nói đến quân thần Lý Thế Dân, bởi vì Như Ý Châu này mà sinh một hồi tranh luận. Giang Chu hóa thân đạt ma, lại lùi về Hậu Nha huyện phủ Trịnh huyện. Tạm thời ném tạp niệm ra sau đầu, chuyên tâm tham tu đại pháp. Gần đây hắn đang phát sầu vì một quan ải tu hành. Có thể phá bí mật ngũ hành hợp nhất, tất nhiên là đột phá gông cùng xiềng xích. Nhưng sau đó, vẫn cần không ngừng phun ra nuốt vào ngũ hành, điều hòa đao khuê. Vốn dĩ đang ở Tây Nhạc, trong thánh cư có ngũ ly vận chuyển phun ra nuốt vào, không cần phá sầu. Ra khỏi Tây Nhạc, lại không có thắng cảnh bực này, chỉ có thể dựa vào khổ công của mình. Điều này làm khó Giang Chu. Ngũ hành thuật, hắn có nguyên nhân là Liễu Diệp Kim đao thuật, Hỏa Tráo Nhiếp Tà chú, Tuyết Sơn chú, Hắc Sơn chú, bốn loại pháp môn kim, hỏa, thủy, thổ. Nhưng chỉ thiếu một môn mộc hành pháp. Ngũ hành hòa hợp tương sinh, thiếu một thứ cũng không được, nếu không đao khuê khó điều. Vốn nghĩ trong đại ngũ hành diệt tuyệt quan châm giấu giếm đại ngũ hành chân pháp, hoặc có phương pháp. Chỉ là mấy tháng nay, hắn đã hiểu thấu đáo tuyệt diệt quan châm này, đúng là dấu huyền diệu khác, không thể thấm nhường. Nhưng không phải là phương pháp phun ra nuốt vào ngũ hành. Giờ khắc này, Giang Chu bỗng nhiên có chút nhớ Nhung Trần Thanh Thanh, thậm chí là Tiết Yêu Nữ tránh còn không kịp. Bởi vì hai người này đều là một thuộc tinh quái, lại mang thanh hoàng đại pháp, nếu có thể được các nàng tương trợ, tất nhiên có thể giải được mấu chốt của hắn. Đáng tiếc. Đang khổ não, bỗng nhiên thần sắc khẽ động, ngẩng đầu nhìn về phía nóc nhà. Lại nghe có tiếng người bước qua nóc nhà. Hơn nửa đêm không ngủ, bay tới bay lui trên nóc nhà người khác làm gì? Giang Chu vốn không muốn để ý tới, nhưng một đôi tuệ nhãn đảo qua, lại lướt qua ngăn trở, thấy được một người quen. Là lão già áo da dê lúc trước cùng nhau bắt yêu. Lúc này, lão già đang cả người đầy máu, từ một nóc nhà cách huyện phủ không xa ngã xuống. Ngẩng đầu nhìn huyện phủ một cái, trong mắt lóe lên một tia sáng, chợt nghe tiếng gió nổi lên, lại đầy mặt lo lắng quay đầu lại nhìn thoáng qua. Nhưng lúc này hắn hiển nhiên đã mất đi năng lực hành động, cho dù huyện phủ cách hắn chỉ hơn 10 trượng ngắn ngủi, gần trong gang tấc. Cũng là lạch trời mà hắn không cách nào vượt qua. Trần Kính Thảo, đừng chạy nữa, người trốn không thoát đâu. Mấy thân ảnh liên tiếp bay qua, phân thành mấy phương rơi xuống, một mực vây quanh lão giả. Giao đồ ra, ta sẽ giữ ngươi toàn thây. Hắc, si tâm vọng tưởng. Lão già áo da dê Trần Kính Thảo cười lạnh một tiếng, đột nhiên phun ra một búng máu về phía một người trong đó, nhưng người đó lại nhẹ nhàng vụt qua, lại làm cho người nọ giận tím mặt. Hai ngón tay trong thức ăn giao nhau dựng lên, bờ môi thì thào động liên tục. Cũng không nghe tiếng vang, không thấy dị tượng, Trần Kính Thảo đột nhiên hét thảm một tiếng, toàn thân run rẩy, trong thất khiếu lại có máu đen trào ra. Những máu đen này tuôn ra lại không rơi xuống, thuận theo gương mặt hắn lan tràn leo xuống, phân liệt ra ngàn vạn sợi tơ máu, phản phất rễ cây, kỳ trùng nào đó, lít nha lít nhít, mặt đầy vải, cổ, tay chân, thậm chí là toàn thân. Lại chui vào từ lỗ chân lông, nhúc nhích. Thê lương kỳ quỷ, làm người ta sợ hãi khủng bố. Người nọ cười lạnh nói, lão quỷ, còn muốn chấp mê bất ngộ hay không? Lại kéo thêm ba khắc nữa, nhất định khiến cho tinh huyết toàn thân của ngươi hóa thành huyết trùng, cắn hết huyết nhục tinh phách của ngươi, khiến cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong, cho dù chân tiên trên trời hạ phàm cũng không cứu được ngươi. Đừng, đừng. Muốn. Chỉ hai chữ, Trần Kính Thảo cũng phải hao hết khí lực toàn thân mới phun ra được. Tốt, tốt, tốt. Ngược lại muốn xem bộ xương già này của ngươi cứng đến mức nào. Người nọ tức giận cười, hạ chú càng gấp. Bên trong thất khiếu của Trần Kính Thảo, máu đen nhất thời phun ra ngoài. Ngay cả ngũ quan cũng bị máu tươi bao phủ. A-di-đà Phật, mấy vị thủ đoạn này quá mức độc ác. Ai? Mấy người chợt nghe một tiếng Phật hiệu, bỗng nhiên xoay người lại. Đã thấy một vị tăng nhân dưới cửa lõm xuống, mũi cao mắt sâu tay cầm thiền trượng, chậm rãi đi tới. Chính là Giang Chu. Hắn vốn không muốn để ý tới, nhưng thấy thảm trạng của Trần Kính Thảo, thủ đoạn độc ác của những người này, vẫn đi ra. Ngươi là Tăng Nhân. Đã là giáo đồ phương Tây, chúng ta cũng không làm khó dễ ngươi, mau đi nhanh đi. Những người này cau mày đánh giá Giang Chu vài lần, vậy mà rất rộng lượng để hắn rời đi. Giang Chu lắc đầu nói, không đi được, không đi được. Người thi triển huyết chú quỷ dị kia âm thanh lạnh lùng nói, hấu đồ, người cũng nên biết tốt xấu. Người có biết lão quỷ này là người Từ Vân Tự yêu cầu? Người đã là giáo đồ phương Tây, chẳng lẽ không biết Từ Vân Tự là nơi nào? Giang Chu ha ha cười nói, vị thí chủ này đừng có lớn tiếng khi dễ ta. Người trong Phật môn ta có ngũ đại giới, gọi là không sát sinh, không tà dâm, không nói bừa, không trộm cắp, không uống rượu. Cũng có đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xá tứ vô lượng tâm, nguyện chư sinh vĩnh viễn có an lạc, nguyện chư sinh vĩnh viễn rời chúng khổ, nguyện chư sinh vĩnh viễn có niềm vui không khổ, nguyện chư sinh rời xa tham sân chấp nhất. Nếu thí chủ nói Từ Vân Tự kia là người trong Phật môn ta, sao lại tự tiện khai sát phạt? Càng không nói đến tạo nghiệp nghiệp ác độc này. Mấy người bị Giang Chu uống một ngụm nước sông như treo lơ lửng, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy đầu óc mê muội, ù tai hoa mắt. Lại bối rối một hồi lâu, mới chợt phục hồi tinh thần lại. Cả giận nói, khôn nô. Dám can đảm dùng tà pháp ám hại chúng ta. Nếu đã không biết tốt xấu, đừng trách chúng ta không cho Tây Phương giáo mặt mũi, lão tử muốn mạng ngươi. Nói xong định ra tay giải quyết hắn. Giang Chu nhắm mắt lắc đầu thở dài, ngu xuẩn mất khôn, tốn kém cơ duyên, tiếc thay, rất tốt. Giang Chu đột nhiên mở mắt, miệng khép mở, A-di. Đà. Phật. Một tiếng Phật hiệu, mấy người đối diện lập tức ngừng lại, không nhúc nhích. Nhưng trên mặt lại hiện ra thái độ cực kỳ sợ hãi. Bên trong thất khiếu, có máu tràn ra. Khuôn mặt hắn ta dần dần vặn vẹo, giống như cực kỳ sợ hãi. Chỉ trong mấy hơi thở ngắn ngủi, đã bịch bịch liên tiếp ngã xuống đất, không còn tiếng động. Sinh thiên ma trong kiếp, trong lòng sinh ra bí ma. Tiếng Phật hiệu này, lại là bí ma thần âm phát ra. Bí ma âm động, câu người hỉ nộ yêu tư, động nhân tham sắc dục, nhiếp hồn đoạt phách, sinh đủ loại kiếp ma tâm ma. Mấy người này bị ma đầu trong lòng mình dọa chết. Thực sự là Giang Chu giận thủ đoạn tàn độc, muốn khiến hắn tự ăn quả đắng. Trần Kính Thảo ở bên cạnh nhìn thấy cực kỳ kinh hãi. Lại là bởi vì tâm tình nổi lên đại loạn, vốn chỉ còn lại một hơi, cũng tiết ra nửa hơi. Giang Chu đưa tay đè lại ngực, vượt qua một đạo ngũ hành chi cương. Vạn vật đều xuất ra ngũ hành tự có lực lượng tạo hóa. Cỏ Trần Kính được gột rửa ngũ hành chi lưu của hắn, vốn là lúc sắp chết, lại là chợt xoay người ngồi dậy, trong mắt thần quang tận phục. Lại đẩy tay Giang Chu ra, nói, hòa thượng không cần lại vì lão hữu hư hao pháp lực. Thừa dịp một hơi này còn ở đây, mong rằng hòa thượng nghe lão hữu nói một lời. Giang Chu thở dài một hơi, cũng không cưỡng cầu. Không phải hắn không muốn cứu nữa. Chú thuật của người vừa rồi rất quỷ dị. Theo lẽ thường mà nói, lão Trần này đã chết. Cho dù hắn chịu dùng thái ất thanh ninh lộ, cũng cầu không trở về. Lúc này Trần Kính Thảo chẳng qua là hồi quang phản chiếu mà thôi. Cư sĩ cứ nói đừng ngại. Trần Kính Thảo hơi do dự, lại nói, trước đó, ta có chút tò mò, hòa thượng vừa rồi nói cơ duyên gì. Ta nghe nói Tây Phương giáo lấy từ bi tế thế làm giáo lý, không phân thiện ác, chẳng lẽ ngươi thật muốn độ hóa mấy người này? Những người này giết người không chớp mắt, không có nhân tính, ngươi lại muốn độ như thế nào? Giang Chu cười nói, chúng sinh đều có Phật tính, không ai không thể độ. Chỉ là bần tăng Phật pháp không tin, sợ là độ khó chúng sinh, việc bần tăng phải làm là đưa bọn họ đi gặp Phật Tổ, Phật Tổ pháp lực vô biên, trí tuệ quảng đại, tất nhiên là không có người không thể độ. Trần Kính Thảo sửng sốt, ngay lập tức cười ha hả. Cho nên tiếng nói của ngươi thật là thiện tai, ngược lại là bởi vì bọn họ cho ngươi một lý do giết người. Ha ha ha ha. Tốt. Tốt. Cười đến mức máu phun ra, không ngừng mới không thể không dừng lại. Vốn là hồng quang hồi quang phản chiếu đầy mặt, mắt thường có thể thấy được biến mất. Hắn biết rõ thời gian của mình không còn nhiều, vội vàng nuốt lại một ngụm máu. Hắn bấm chỉ quyết, hai ngón tay đột nhiên đâm vào trước ngực, xé ra một vết rách, từ ngực móc ra một cái cuốc sắt dính máu, chỉ lớn bằng lòng bàn tay. Giang Chu nhận ra là thanh mà trước đó hắn dùng để hàng yêu. Trần Kính Thảo nghiêm mặt nói, đây là bí bảo của nông gia trong Lưu Tự Môn, là bảo vật tế thế. Muốn giải nỗi khổ của vạn dân, toàn bộ đều là bảo vật này. Đám tặc tăng thiên trúc kia lại muốn đoạt bảo vật này, mưu toan tự ý, mưu lợi mời danh, tà há có thể dung thứ. Mấy người này chính là bị bọn hắn thu mua, đến đây cưỡng ép đòi bảo vật, nếu không phải lần trước ta đuổi giết thử yêu kia, bị chút nội thương, há lại sẽ thua ở trong tay những bọn đạo chích này. Trần Kính Thảo oán hận nói. Hòa thượng, ngươi không giống với những tặc tăng kia, đương nhiên, ta cũng không có lựa chọn khác. Hắn chần chờ một chút rồi nói, vật này tuy là bảo vật, nhưng đối với hòa thượng mà nói, cũng không coi là gì, chỉ là trong đó có giấu một phần cốc thần điều xuân lệnh, có thể làm cỏ cây sinh trưởng, hạt thóc nhổ mầm. Bảo vật này mặc dù truyền thừa trong môn ta, nhưng lại là một môn tiên thiên đại đạo thần thông, đáng tiếc trong môn ta có được không đầy đủ, chỉ còn lại tàn thiên đoạn giảng, trải qua mấy đời, mới lấy phương pháp bên trái bổ ra cốc thần điều xuân lệnh này, cũng đã sớm thất truyền từ lâu. Trong quan mấy năm hạn hán, hạt bụi khó thu, ta đau khổ nghiên cứu, mới hiểu thấu đáo huyền bí trong đó, nặng được phương pháp này, vốn muốn đem bảo vật này dâng cho Đường Vương, để giải nỗi khổ vạn dân. Chỉ tiếc nửa đường bỏ dở, không còn cơ hội. Giang Chu nghe đến đây, hơi ngẩn ra, chợt nhìn sắc mặt ảm đạm của Trần Kính Thảo, có chút động dung. Trần Kính Thảo nói xong lời này, nắm lấy tay hắn, nhét cuốc sắt vào trong tay hắn. Trên mặt chỉ còn lại vài phần hào quang, cũng nhanh chóng biến mất. Thần quang trong hai mắt tan hết, dần dần tan rã. Trong mơ hồ, trong miệng lẩm bẩm nói, tiên thiên đại đạo, tiên thiên đại đạo. 72 tà đạo, 3600 bàn môn, tổng là thuật, lưu, động, tỉnh bốn quả trái chi môn. Đáng tiếc bên trái chung quy vẫn là bên trái, khó xưng chính đạo. Thế gian chỉ có đạo môn kim đan, Phật môn chân không, tiên thiên đại đạo là hai pháp môn duy nhất có thể siêu sinh tử, là vì chính đạo. Chỉ hận không thể gặp đại đạo, nếu được toàn bộ đại đạo, lo gì vạn dân đói. Hối hận, hận vô cùng, sinh không được thấy vạn dân no. Nói đến đây, hai tay nắm Giang Chu liền mất đi một tia khí lực cuối cùng, nặng nề rơi xuống đất. Ai? Giang Chu thở dài một hơi, vịn thi thể Trần Kính Thảo nằm xuống. Ngươi yên tâm, đồ vật, ta sẽ thay ngươi hiến cho Đường Vương. Nói xong, đưa tay lau qua hai mắt đang trợn tròn của hắn. Nhìn mấy cổ thi thể chung quanh, hắn không rời đi, ngay tại chỗ ngồi xuống. Xoa xoa cái cuốc sắt kia, nghĩ đến lời Trần Kính Thảo vừa nói. Chùa Từ Vân. Sao lại là tăng nhân? Đầu tiên là sai khiến chuột tinh trộm lương thực, sau đó sai khiến những kẻ liều mạng này cướp đoạt bảo vật. Lý nhị nghênh Phật, lại nghênh đón nhiều thứ như vậy. Cho dù Phật Pháp Đông Thổ khó tới, bây giờ là thời điểm tốt để bọn họ giả mang khai hoang, nhưng như vậy cũng quá giả mang. Ngoài trừ mấy hòa thượng đại phạm tự ra, Giang Chu cũng không có ý kiến gì với Phật môn. Nhưng lần này bởi vì chuyện của Trần Kính Thảo, hắn lại giận từ trong ra, sinh ra mấy phần sát tâm. Hắn ngồi tại chỗ suy nghĩ, lại thỉnh thoảng nhìn bốn phía một chút, tựa hồ đang chờ cái gì. Một lát sau, bỗng nhiên ngẩng đầu về một phương, trong mắt lưu chuyển ngũ thương, thần mang nội quẩn. Chỉ thấy xung quanh chẳng biết lúc nào dâng lên cuồn cuộn hắc vụ. Trong sương mù ẩn hiện u quang xanh lét. Trong u quang truyền đến tiếng cười đùa quái dị. Người đã tới. Đàn bắt côn bằng. Giang Chu chỉ cảm thấy hoa mắt, liền có thêm hai người. Một cao một thấp, một trắng một đen, đều đội mũ cao mấy thước. Bạch y cao giả, sắc mặt trắng bệch, mặt tươi cười, miệng phun lưỡi dài, trên mũ viết bốn chữ nhất kiến sinh tài. Người áo đen thấp, một khuôn mặt nhỏ đen, khuôn mặt hung hãn, trên mũ viết bốn chữ thiên hạ thái bình. Hai người đều một tay cầm lệnh, một tay cầm xích sắt còng xuống. Hắc bạch vô thường. Giang Chu giật mình kinh ngạc. Loại hình tượng này căn bản không cần người khác nói, liếc mắt liền biết là cái nào. Sao lại là hai vị này? Hả? Hai vị quỷ thần vốn cũng không nhìn Giang Chu. Đợi đến gần cỏ Trần Kính, Bạch Vô Thường đang cười hì hì bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Khuôn mặt trắng bệch, cái lưỡi đỏ thè ra từ ngực, còn người xanh lục sâu thẳm, chấn động tâm hồn. Thần nhếch miệng cười, ha ha, lại vẫn có người có thể nhìn thấy ta và ngươi. Hắc Vô Thường cũng xoay mặt nhìn sang, khuôn mặt lạnh như sắt, một cổ khí tức hung lệ âm sát. Như uyên như ngục không chút lưu tình đè xuống. Giang Chu siết chặt tâm thần, đứng dậy bái kiến nói, A Di Đà Phật, bái kiến hai vị âm thần. Bạch Vô Thường lại cười ha hả nói, đây không phải dáng vẻ vốn có của ngươi. Giang Chu giật mình trong lòng, chợt nở nụ cười hào phóng, hiện ra diện mục thật sự, âm thần chớ trách, dương thế hiểm ác, hành tẩu giang hồ, nếu không che giấu, luôn bất tiện. Bạch Vô Thường nhếch miệng nói, ha ha ha, ngươi cố ý chờ ở đây sao? Sao nào? Người muốn cướp đoạt âm hồn. Giang Chu vội nói, không dám, thực không dám giấu giếm, vị lão tiên sinh Giang Mỗ này cũng chỉ bèo nước gặp nhau, chỉ có điều kính trọng làm người, muốn chuẩn bị một phen cho chuyện sau này, lại không nghĩ tới, đúng là hai vị tôn thần tự mình đến đây. Hắc Vô Thường ở bên cạnh lạnh lùng nói, kiếm chuyện. Ta thấy ngươi là muốn hối lộ âm thần, lá gan không nhỏ. Bạch Vô Thường cười ha hả nói, hiền đệ không cần tức giận, cái gọi là có tiền có thể sai quỷ khiến ma, đây là lời vàng ngọc, thả âm dương đều chuẩn nha. Hừ. Hắc Vô Thường lạnh lùng hừ một tiếng, không nói nữa. Ngươi là, ngươi muốn chuẩn bị như thế nào? Bạch Vô Thường cười tủm tỉm nói, bản thần đã nói trước, nhìn ngôn ngữ của ngươi, biết hai huynh đệ chúng ta là ai, nhưng tuyệt đối không nên dùng những thứ lừa gạt quỷ sai kia để lừa gạt huynh đệ ta. Đây là quang minh chính đại đòi hối lộ, thiếu còn không được. Giang Chu cảm thấy hơi co lại. Có chút đau lòng lấy ra một cái bình. Hả? Bạch Vô Thường khẽ ồ lên một tiếng, Hắc Vô Thường cũng khịt khịt mũi. Xốp giòn hợp với dầu thơm. Không sai, chính là bơ hợp dầu thơm. Giang Chu thấy phản ứng của nhị thần, trong lòng hơi thả lỏng. Có thể lọt vào mắt là tốt rồi, chỉ sợ ngươi chướng mắt. Nhưng dầu vừng này đã đồng ý trao đổi với vị thượng quan của Tang Môn thần kia, chỉ là hắn đã chậm trễ vài năm ở Tây Nhạc, cũng không có dựa theo ước định dâng dầu vừng này lên. Hiện tại lại dùng để hối lộ Hắc Bạch Vô Thường, chỉ sợ là thật sự muốn đắc tội với quỷ. Lúc này cũng không phải do hắn, hắn cũng không ngờ hai vị này lại tự mình đến câu hồn. Chỉ có thể ứng phó trước, về phần quan trên của vị thần xui xẻo kia, chỉ có ngày sau lại nghĩ biện pháp. Tôn hợp hương dầu này là Giang Mỗ cơ duyên xảo hợp có được, không biết có thể lọt vào pháp nhãn của hai vị tôn thần. Giang Chu mới nâng cái bình lên, còn chưa dứt lời, liền cảm thấy hai tay nhẹ bẩn, cái bình đã rơi vào trong tay Bạch Vô Thường. Cười tủm tỉm nói, vào được, vào được. Nói đi, người muốn huynh đệ ta làm gì? Nói như Giang Chu muốn bọn họ làm cái gì cũng được, nhưng Giang Chu lại không có khả năng thật sự nghĩ như vậy. Không dám, tất cả đều phải tuân theo quy củ của âm ti, chỉ cầu hai vị tôn thần đối xử tử tế với hắn, khi còn sống một mảnh công tâm chân thành, thực sự khiến người ta khâm phục. Bạch Vô Thường cười tủm tỉm nói, chuyện lúc hắn còn sống, chúng ta đều biết rõ, chính là vị nghĩa sĩ, không cần ngươi nói, hai huynh đệ chúng ta cũng sẽ vì hắn mà tìm một nơi tốt để đi. Ngươi bỏ ra giá tiền như vậy, cũng chỉ vì người khác cầu việc này. Không vì chuyện của chính ngươi cầu một chút. Giang Chu vội vàng nói, không dám làm phiền hai vị tôn thần. Nếu như thế, huynh đệ của ta liền đi. Bạch Vô Thường gật đầu, cũng không nói nhiều. Hướng phía trước cười hiếp mắt hô, ngươi đã tới. Hắc Vô Thường cũng hô một câu, đàn câu ngươi. Liền thấy hồn phách Trần Kính Thảo từ trên thi thể đi ra, tựa hồ có chút mờ mịt, thấy được Hắc Bạch Vô Thường trước mắt, đúng là lập tức liền hiểu rõ hết thảy. Hướng Giang Chu ôm quyền thi lễ, Bạch Vô Thường dùng lệnh bài trong tay vung lên, không biết thu nhập nó vào nơi nào không thấy. Bên kia, Hắc Vô Thường ném móc sắc sắc ra, vọt tới bốn phía. Liên tiếp mấy tiếng kêu thảm thiết, lại là hồn phách của những người vừa rồi bị câu ra. Xích sắc trói thân, ngọn lửa xanh lục yếu ớt đốt cháy, khiến cho mấy người không ngừng vặn vẹo kêu gào thảm thiết. Trong mắt Bạch Vô Thường tỏa ra ánh sáng xanh lục yếu ớt, cười nói với Giang Chu, thiện ác các hành kỳ đạo, trên đường hoàng tuyền cũng không yên ổn. Trần Kính Thảo có huynh đệ của ta bảo vệ, ngươi yên tâm đi, về phần mấy người này. Hắc hắc, bọn họ sẽ được hưởng thụ. Đa tạ tôn thần. Dưới ánh mắt của Giang Chu, Nhị Vô Thường chậm rãi chui vào trong sương mù đen cuồn cuộn. Rất nhanh, những sương mù đen kia cũng chợt biến mất, không biết tung tích. Phù. Giang Chu thở phào nhẹ nhõm. Sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Quá kinh người. Một lần gặp gỡ này, nhìn như bình tĩnh. Kỳ thực hung hiểm a, nhưng cũng coi như là giải được một nghi vấn lớn trong lòng hắn. Hắc Bạch Vô Thường, quả nhiên không phải âm thần bình thường. Một con đường không biết từ đâu đến, cũng không biết đi chỗ nào, lờ mờ ám ám, sâu kín. Hắc Vô Thường kéo theo mấy vong hồn không ngừng gào thét thảm thiết, sắc mặt như sắt. Lạnh lùng nói, vì sao ngươi lại thu chỗ tốt của hắn? Tuy dầu thơm xốp giòn rất quý giá, nhưng đối với ngươi và ta lại không có tác dụng gì. Bạch Vô Thường cười tủm tỉm nói, chẳng lẽ ngươi không nhận ra hắn đã biến thành người phương nào? Giả mạo 28 tổ phương Tây, gan to bằng trời, càng nên bắt lại vấn tội, nếu để cho thập điện âm ti biết được, còn không phải là sẽ tìm huynh đệ của ngươi gây phiền phức. Thập điện âm ti còn có thể quản đến cửu địa su cơ của ta. Bạch Vô Thường cười nói, huynh đệ ngươi đó, vẫn không thấy rõ, tiểu tử kia cũng không phải giả mạo, đó rõ ràng chính là nhị thập bát tổ phương Tây. Hắc Vô Thường cả kinh, sao lại như vậy được? Chợt lại nghĩ tới điều gì, cả kinh nói, là vị kim thân năm đó để lại nhân gian. Bạch Vô Thường cười nói, có thể có được kim thân kia, chắc chắn là người y bác. Hơn nữa, tiểu tử kia cũng không đơn giản như vậy, chẳng lẽ ngươi không ngửi ra chút mùi quen thuộc nào từ trên người tiểu tử kia sao? Hắc Vô Thường hồi tưởng một lát, vẫn nghi hoặc lắc đầu. Bạch Vô Thường thấy thế, cũng không có ý định giải thích, cười tủm tỉm nói, được rồi, không biết cũng tốt, tóm lại, trên người tiểu tử này liên lụy rất lớn, ngày khác thật đúng là nói không tốt thì kết quả là tốt hay xấu. Ta và ngươi kết một thiện duyên thì cũng thôi đi, không cần để ý tới. Ngươi thật đúng là làm ta khó xử a. Giang Chu không biết Hắc Bạch Vô Thường đang thảo luận sau lưng hắn, hiện tại hắn đang khổ não làm sao xử lý di thể của Trần Kính Thảo. Theo lý thuyết, chỉ là kính nể lòng dạ làm người của hắn, vì hắn chuẩn bị âm thần, xử lý hậu sự, cũng coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ. Chỉ là vừa rồi hắn nghiên cứu cái quốc sách này, thấy được cốc thần điều xuân lệnh mà Trần Kính Thảo nói tới. Chính là pháp môn hệ mộc mà hắn ta đang nóng lòng khao khát. Giang Chu không thể không cảm thán khí vận bá đạo của mình. Chỉ là hắn muốn, Trần Kính Thảo liền dùng mệnh đưa tới. Nhân quả kết lớn rồi. Xem ra, quả thật phải nghĩ cách, nguyện vọng cuối cùng khi còn sống của hắn, hiến bản điều xuân lệnh này cho Lý Nhị. Không chỉ có như thế, Giang Chu nghĩ, sợ là còn phải đòi một con đường cho Trần Kính Thảo, để hắn dòm ngó chính đạo mà trước khi chết còn nhắc tới. Nghĩ nghĩ, Giang Chu thi triển tuyết sơn chú, đóng băng di thể của hắn, sau đó lấy ra di trần phiên thu lại. Còn lại mấy thi thể, cũng không để ý tới nữa. Hắn cũng không sợ bị người ta phát hiện. Cho những tăng nhân sau lưng bọn họ một cái cảnh cáo cũng tốt. Trở lại huyền phủ, hắn tạm thời bỏ xuống tạp niệm, nghiên cứu bản điều xuân lệnh trong quốc sách. Nghiên cứu cẩn thận, Giang Chu có chút kinh ngạc. Cốc thần điều xuân lệnh này không hổ là một chữ lệnh. Xác thực như lời Trần Kính Thảo nói, ra lệnh một tiếng, liền có thể khiến cây cỏ cây lúa sinh trưởng. Chỉ là hắn lại từ pháp trung này nhìn thấy vài phần cảm giác quen thuộc. Rõ ràng là có cùng nguồn gốc với 36 loại thiên cương pháp như Hàng Long Phục Hổ, Hồ Phong Hoán Vũ, Nhất Mạch Tương Thừa, vả lại trong đó còn có một loại ý chưa hết. Trần Kính Thảo nói đây là một môn tiên thiên đại đạo thần thông trong môn này bổ toàn thôi diễn ra được, chỉ sợ môn thần thông kia chính là một trong thiên cương pháp 36 thiên cương. Đáng tiếc không được đầy đủ. Bất kể như thế nào, bản pháp môn này xác thực có khả năng điều hòa ngũ hành mục tiêu, tạm thời đầy đủ cho hắn sử dụng lúc này. Liên tiếp mấy ngày, Giang Chu đều đắm chìm trong thôi diễn phương pháp phun ra nuốt vào. Cũng may cũng không tốn hao quá nhiều thời gian, đã thành công thôi diễn ra một bộ pháp môn hoàn chỉnh. Ngũ hành pháp nhất toàn, vốn là việc vui. Nhưng Giang Chu rất nhanh lại cảm nhận được một tầng thống khổ khác. Quá chậm. Đã quen với việc ở trong Tây Nhạc Thánh Cư, tiên thiên ngũ truyện như vực sâu biển rộng vô cùng vô tận, thậm chí không cần phí tâm phí sức, đi đứng ngồi nằm, thân thể đều tự động phun ra nuốt vào năm ngọn cờ, quả thực chính là ngâm mình ở trong đó cũng có thể thấm mùi vị. Mà bây giờ, giống như cá rời nước, giống như từ bỏ gia nghiệp chục tỷ. Không, là bị 10 tỷ gia nghiệp lưu vong, chỉ có thể tự mình làm việc, bị xã hội đánh đập, một phân một hào đều phải đếm được sinh hoạt. Còn đừng ghét bỏ, chỉ một phân lông này đã dựa vào phúc báo 996 liều mạng mới có được. Đã như vậy, vậy thì đem pháp môn này gọi là cửu cửu quy tức công đi. Chậm giống như rùa đen, khổ giống như 996. Coi như là cho mình một cái thúc giục, cảnh tỉnh. Cảnh giác, nhất định phải mau chóng tìm biện pháp thoát khỏi loại cuộc sống khổ sở này. Cũng may hắn còn có quỷ thần đồ lục, từ lần trước đánh chết con cầm trùng kia đến xem, hắn đánh chết những yêu ma kia, cũng có thể đạt được ngũ hành chi thương. Còn có một tra chi tinh, hỏa toàn nghề trước đó lấy được, cũng đủ cho hắn dùng một đoạn thời gian. Giang Chu hiện tại cuối cùng cũng hiểu, lúc trước tại sao tang môn thần kia lại lấy một cái địa mạch hỏa nhãn giao dịch với hắn. Loại chỗ chất chứa ngũ hành chi thương này, đúng là bảo địa người tu hành cầu mà không được. Kể từ đó, lần này hắn thất tính, ngược lại là thiếu nợ đối phương quá lớn. Ngược lại là phải mau chóng kết thúc chuyện bên này, trở lại chỗ địa mạch hỏa nhãn kia. Hắn bây giờ là ở trong hoàn cảnh các cạn này đợi thêm một khắc cũng không muốn. Cốc, cốc. Chính bởi vì cực độ chênh lệch mà bực bội, có người gõ cửa phòng. Đại sư, Huyện Tôn cho mời. Giang Chu lên tiếng, liền thu thập tâm thần, đứng dậy đi ra ngoài. Đại sư, Thánh Thượng tin lời nói của Như Ý Châu, hạ chỉ muốn bản huyện đưa Bình Hòa và Như Ý Châu tới Trường An, lệnh cho Kỳ Vũ, lệnh cho bản huyện từ bên cạnh hiệp trợ, chuẩn bị tất cả công việc cầu mưa. Huyện Tôn mặt mang vẻ lo lắng nói, vậy phải làm thế nào cho phải? Giang Chu cười nói, Huyện Tôn, đây là chuyện may mắn, cớ gì phải ưu phiền? Ai nha, sao lại may mắn như vậy? Huyện Tôn gấp đến độ vỗ tay nói, việc Như Ý Châu này là thật hay giả, bản huyện đều không biết được, nếu đưa đi Trường An, cầu mưa không thành, cái mũ này của bản huyện mất đi vẫn là việc nhỏ, nhưng nếu bởi vậy mà khiến cho thánh thượng thất tính với vạn dân, bản huyện cho dù chết vạn lần cũng khó chuộc được tội này. Giang Chu cười nói, Huyện Tôn không cần ưu phiền, bần tăng trước đây đi thám thính, đã biết được thuyết về Như Ý Châu kia là có thật. Ồ, châu này quả có Như Ý vừa lòng. Huyện Tôn chờ đợi nói, có khả năng trời giáng cam lâm hay không? Giang Chu gật đầu nói, Huyện Tôn cứ yên tâm, bần tăng không nói dối, có hạt châu này, đại hạn trong quan tất có thể giải quyết. Huyện Tôn mừng rỡ, tốt. Vậy bản huyện sẽ dâng thư lên thánh thượng, phải toàn lực chuẩn bị việc cầu mưa. Thiện tai, thiện tai. Giang Chu miệng tuyên Phật hiệu, mặt mày mang ý cười. Huyện Tôn trịnh huyện làm việc có chút lôi lệ phong hành. Quyết định xong, ngày trong đêm dâng thư đến Trường An, đảm nhiệm nhiều việc, ôm hết việc cầu mưa đến trên người mình. Đáng nhắc tới là, hắn cũng không phải vì ông công, cũng không phải là 100% tín nhiệm Giang Chu. Hắn nói ôn hòa và như ý thành điềm lành mình hiến lên. Nếu cầu mưa thành công, hắn đương nhiên sẽ hiến điềm lành có công. Nhưng nếu thất bại, hắn tất nhiên sẽ rơi vào tội danh hư cấu điềm lành, nịnh nọt. Hắn đây là đang vì Lý Thế Dân mà vạch trần. Ngay cả Giang Chu cũng không thể không cảm thán, khó trách Lý Thế Dân có danh tiếng thánh vương, có thể đánh hạ khí tượng thịnh thế như thế ở địa tiên giới. Nhưng một huyện lệnh Trịnh huyện lại có lòng trung thành như vậy, đảm đương và khí phách, có thể nói là trên dưới quân thần một lòng. Nhìn thoáng qua một chút biết toàn bộ con báo, không nói đến cái khác. Lý Thế Dân nhận được hồi âm, cũng không biết là bởi vì tín nhiệm thần tử này, hay là cũng nhìn ra dụng ý của huyện lệnh Trịnh huyện, cũng hoàn toàn không có cố kỵ, lúc này ban xuống một đạo thánh chỉ. Muốn tổ chức một trận pháp hội cầu mưa long trọng ở Trường An. Không những xây dựng rầm rộ, lệnh cho công bộ trong vòng nửa tháng, ở trong thành Trường An xây dựng một tòa phong vũ đàn, cho rằng dùng để cầu mưa. Càng là phát thiếp vàng rộng rãi, mời đạo, Phật hai giáo chùa miếu quan các chân nhân đại đức, tả đạo bàn môn bách phái hữu danh hữu tín đều đi tới Trường An dự pháp hội cầu mưa. Nhưng không biết là có dụng ý gì. Đang lúc trên dưới đại đường bởi vì trận pháp hội bất thình lình này mà gió nổi mây phun. Trung tâm phong vân, bình thản với một nông gia tử bình thường, cũng được hộ tống đến Trường An. Đi theo còn có Hoa Mãn Nguyệt và Lạc Mặc thư sinh. Hoa tỷ tỷ, phải làm sao bây giờ? Bình Hòa khẩn trương nói, mưa liên quan đến sinh kế của hàng vạn bách tính đại đường, ta chưa từng cầu mưa gió, cũng không biết hạt châu này có thể khiến trời giáng mưa to hay không, nếu thất bại, ta chẳng lẽ không phải là tội nhân đại đường. Ngươi đừng gọi ta là tỷ tỷ, ta không chịu nổi. Hoa Mãn Nguyệt lúc này cũng cắn ngón tay, khuôn mặt như trăng tròn sầu thành một đoàn. Lạc Mặc thư sinh ở bên cạnh cau mày nói, ta nghe nói nơi đây phong vũ lôi điện đều xuất phát từ lệnh, lệnh phát ra từ trời, như ý châu tuy có thần uy, chỉ sợ cũng khó cầu được trận mưa này. Bình Thản lại càng kinh hãi, thất thanh kêu lên, a, vậy phải làm sao bây giờ? A Di Đà Phật. Bần tăng hữu lễ. Lúc mấy người buồn rầu, chợt có mấy tăng nhân xông vào chỗ triều đình an bài bọn họ ngủ lại. Bình Thản đứng lên nói, các ngươi là ai? Một tăng nhân tai to mặt lớn, bụng tròn như cái nồi lớn cười nói, bần tăng Thiên Long tự tuệ phạt, bái kiến tiểu thí chủ. Hoa Mãn Nguyệt che trước mặt Bình Thản, nhằn khuôn mặt nhỏ nhắn nói, các ngươi muốn làm gì? Nữ cư sĩ không cần khẩn trương, chúng ta đến đây là muốn trợ giúp vị tiểu thí chủ này một tay. Tăng nhân cười nói, chính như lời vị đạo hữu này vừa mới nói, mưa gió lôi điện, đều xuất phát từ lệnh, lệnh phát ra từ trời, thiên đình nếu không có sắc lệnh, cho dù uy năng của thần châu, cũng tuyệt khó có thể rơi xuống nửa giọt mưa. Lạc Mặc thư sinh nghi ngờ nói, nếu đã như vậy, các ngươi có thể làm gì? Nói chuyện Phật à giúp đỡ. Đạo hữu không cần nóng vội, nghe ta nói đã. Tăng nhân cười nói, đạo môn Đông Thổ chịu sự quản chế của thiên đình, nhưng Phật đạo chia tay, Tây phương giáo ta lại khác, chỉ tôn thờ Phật tổ, tuy kính thiên đình nhưng không cần tuân theo pháp lệnh của thiên đình. Đạo môn không làm được, Tây phương giáo ta làm được. Vô biên đại hoang, góc đông bắc. Có mấy người đi trên đại địa mênh mông, phía trước chợt hiện ra núi lớn nguy nga. Thế núi che trời, kéo dài vắt ngang trên đại hoang, không có giới hạn. Một người trung niên mắt sâu mặt chữ điền, râu ngắn, giữa hai đầu lông mày ẩn mang vẻ kiệt ngạo, quay đầu nhìn về phía hai tăng nhân đồng hành. Phía trước chính là Hung Lê Chi Khâu, ứng long kia từ thời thái cổ, chém Si Vưu đại thần cùng Khoa Phụ đại thần, liền trốn ở trong đồi này, không dám thò đầu ra. Tuy là như thế, nhưng lão long này cũng là long thần thái cổ, thần thông vô biên, hai vị quả thật muốn đi tìm hắn sao? Hai tăng nhân nhìn nhau cười, một tăng trong đó cười nói, hai người lão tăng đến đây, chính là đưa ứng long kia một công đức lớn, tạo hóa lớn, cũng không có ác ý, lòng dạ thẳng thắn, lại có gì phải sợ. Trung niên trầm mặt, đi về phía trước một lát, lại mở miệng nói, Diêu Mỗ đoán không sai, nhị vị đại sư là muốn mời lão long này xuất thế, giải nam chim bộ châu đại hạng chi kiếp a. Hai tăng cười một tiếng, lại không nói lời nào. Trung niên cũng đã có được đáp án. Tam giới đại hoang, có thể tạo mây mưa không ít, nhưng cũng không tính là nhiều. Huống chi Đông Thổ đại hạng, cũng không phải là hạng hán bình thường, tuy là nữ tử thời thái cổ tàn phá bừa bãi, cũng không có hạng hán lớn như vậy. Đây là kiếp nạn, là một trận đại kiếp nạn không biết sẽ kéo dài bao nhiêu năm. Trong thiên địa, người có thể giải được kiếp nạn này chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Con rồng trong núi này lại là tổ tông Hưng Vân Thổ Vũ. Tam giới đại hoang, ngoại trừ vị Trung Thiên Tử Vi Đế Quân và Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn kia, không ai có thể vượt qua hắn. Lấy năng lực của Tây Phương Giáo, còn phải vượt qua trăm triệu dặm xa xôi để tìm tồn tại đã mai danh ẩn tích không biết bao nhiêu năm tháng, còn có thể có mục đích gì. Thấy thế cũng không truy vấn, nói, hai vị, Diêu Mỗ đã chỉ đường cho hai vị. Xin thứ cho Diêu Mỗ không cách nào bồi hai vị tiến vào hung cày, chỉ là ước hẹn trước đây. Nhị tăng cười nói, Trung Dung quốc chủ cứ yên tâm, nếu thật sự có thể nhìn thấy ứng long, mặc kệ kết quả của ta như thế nào, cũng sẽ giúp quốc chủ đạt thành mong muốn. Trung ương nguyên linh kia tung tích khó tìm, thiên cơ cũng không thể tính, hai người chúng ta không dám bảo đảm, nhưng vì quốc chủ tìm ra ác nhân giết con, là tuyệt đối không có vấn đề. Trung Dung quốc chủ gật đầu nói, nếu như thế, Diêu Mỗ sẽ trở về quốc nội, yên lặng chờ tin vui của hai vị. Nói xong, quả thật phi thân đi, tốc độ cực nhanh, tựa hồ cực kỳ sợ nơi này. Hai tăng nhìn nhau cười một tiếng, liền đi về hướng gò đất phía trước, nhìn như chậm chạp, nhưng đúng là một bước xa trăm ngàn dặm. Đại Khâu Kiên nhìn gần ngay trước mắt, nhưng hai tăng lại đi hồi lâu, mới tới dưới chân núi. Hai tăng nhìn quanh một vòng, liền ngẩng đầu, hướng về phía đông nghịt, trên không thấy đỉnh, dưới không thấy đáy, đồi núi xung quanh không thấy giới hạn. Chấn Thanh nói, đệ tử Tây Phương Giáo, Trúc Diệp Ma Đằng, Già Nhiếp Ma Đằng, cầu kiến Ứng Long Thần, mong Long Thần ban kiến. Tiếng vang dội quanh quẩn tứ phương, không ngừng không nghỉ. Một lúc lâu sau vẫn không thấy đáp lại. Nhị tăng nhìn nhau, lại nói, nghe nói Long Thần có hai vị hậu duệ hậu thế, một được một cái, Long Thần cũng biết, nhị Long Thư Hùng kia bây giờ sắp gặp nạn. Còn có một trận đại công đức tặng cho Long Thần, nếu như có được đại công đức này, Thế Tôn đã vì Long Thần mà ưng thuận chính quả, vị trí Long Tôn tự tại Vương Phật, thống lĩnh bát bộ Long chúng, cũng hứa cho Long Thần tự lập một giới ở vô sắc giới thiên, đợi vô lượng lượng kiếp thứ tư trong tương lai. Tiếng nói quanh quẩn, thật lâu sau mới nghe một trận tiếng sấm ầm ầm. Vào đi. Trong đồi phảng phất có tiếng thở ra, liền thấy mây khói cuồn cuộn vô biên vọt tới, tựa như con đường thông thiên, đặt ở dưới chân hai tăng. Hai tăng nhìn nhau cười một tiếng, liền nhấc chân bước lên đường mây. Trường An, Lôi Thành Ngọc Phủ, Khiếu Phong Sứ, Bạch Tuyết Sứ và các đệ tử Ngọc Phủ tề tụ dưới trướng Thông Hóa Chân Nhân, tức giận nói, ân sư, Đường Vương nghênh đón Tây Phương Giáo, khinh đạo môn ta quá đáng, lần này lại muốn cử đại pháp hội cầu mưa, lại đưa Ngọc Phủ ta vào chỗ nào. Nếu thật sự để cho con nhà nông Kỳ Lai mưa gió, giải được đại hạn, Ngọc Phủ ta còn mặt mũi nào mà tồn tại. Đường Vương cố ý âm thầm tạo áp lực, Tây Phương Giáo nhìn chằm chằm, đạo môn ta cũng sẽ mất đi uy thế, chúng ta làm sao có thể nhẫn nhịn được. Thông Hóa Chân Nhân chậm rãi mở mắt, thấy vẻ mặt mỗi người chúng đệ tử đều giận dữ, không khỏi thở dài một tiếng, các ngươi suy nghĩ, vi sư làm sao không biết. Chỉ là các ngươi bị che mắt, chứng kiến chẳng qua chỉ là một hạt gạo trong biển cả. Lần này Đông Thổ đại hạn, vốn là đại kiếp nhân đạo của trời định, nào có đơn giản như vậy. Khiếu Phong khiến hai mắt hắn mở to, ngạc nhiên nói, ân sư, nơi này chẳng lẽ còn có ẩn tình. Thông Hóa Chân Nhân thở dài, chuyện cho tới bây giờ, vi sư cũng không cần giấu giếm các ngươi. Người có nguyện ý bị Tây Phương Giáo lấn? Thực ra trước đây không lâu, vi sư từng được tổ sư truyền tin ở thượng giới, khiến ta phải nghiêm khắc thúc ép môn hạ, thủ vững giáo môn, không được tự tiện ra. Tổ sư nói, kiếp nạn này vốn là chuyện Ngọc Đế và Tây Phương Cực Lạc chi chủ đã sớm thương định, Tây Phương Giáo hắn muốn độ chúng sinh Đông Thổ, truyền pháp Nam Chiêm Bộ Châu, lần đại hạn này chính là chuẩn bị cho người kia. Cái gì? Chúng đệ tử đều sợ hãi cả kinh. Nữ tử như vậy, Huệ Tuyết Sứ lẩm bẩm, tai họa lớn như vậy. Chẳng lẽ không phải, chẳng lẽ không phải? Ở bên cạnh, Khiếu Phong vỗ mạnh vào đầu vai nàng, nói cẩn thận. Mắt của Thông Hóa Chân Nhân hiện vẻ thương xót, không phải là chúng Thánh Thiên Tôn tâm địa độc ác, thật sự là nhân đạo khó thoát kiếp nạn, cái gọi là thịnh cực ác suy, đây là đạo lý thiên đạo hằng thường, vượt qua được, một bước lên trời, không vượt qua được, đạo gãy trầm luân, chúng Thánh Thiên Tôn cũng chỉ thuận thế mà làm. Đông Thổ Nhân Đạo Hoàng, khí thế to lớn, Đường Vương kia có mấy khí tượng nhân hoàng thái cổ, chính là lúc Lâm Uy nhảy lên. Tây Phương Giáo kia muốn nhập Đông Thổ, cũng không phải là đại công đức như thế, đại nhân quả không thể đạt được. Chúng đệ tử lần đầu tiên nghe được bí mật động tâm kinh phách như thế, nhất thời đều bị kinh trụ, mỗi người trầm mặc không nói. Thật lâu sau, sứ giả của Bạch Tuyết mới lẩm bẩm nói, Tây Phương Giáo kia, rốt cuộc phải trả cái giá lớn như thế nào mới được hứa hẹn như thế? Đã là thương định, tự nhiên là có qua có lại. Lấy được chỗ tốt to lớn, ta tự nhiên cũng không thể kém. Sinh linh một châu hứa hẹn ra ngoài, lại đổi về cái gì? Thông Hóa Chân Nhân nghe vậy cũng chỉ lắc đầu không nói. Bỗng nhiên hắn nhíu mày, ngón tay cong lại, liền nghe tiếng sấm nổ vang. Bên ngoài Ngọc Phủ Lôi Chấn, một bóng đen phi thân lên, động tác mau lẹ, chớp mắt đã đi xa. Ân sư, có người nhìn trộm, ta đuổi theo. Khiếu Phong nổi giận, muốn phi thân đuổi theo. Thông Hóa Chân Nhân lại xua tay ngăn lại, không cần, để hắn đi đi. Ân sư, thôi. Lần nữa bị ngăn cản, Khiếu Phong Sứ chỉ có thể hận bỏ qua. Ngoài thành Trường An, trong một rừng cây, Cao Huyên khó nén đau đớn, ngã từ trên cây xuống, che hai lỗ tai, máu tràn ra từ kẽ tay. Quay đầu nhìn thoáng qua, trên mặt vẫn mang theo vẻ sợ hãi. Lão đạo sĩ này, quả nhiên không dễ chọc. Được rồi, chờ tìm được Giang tiểu tử, vẫn là khuyên hắn cùng một chỗ về Đại Hoang. Thổ giới Đông Hoang này so với Đại Hoang còn hung hiểm gấp 10 gấp trăm lần. Nơi hắn ngồi xuống bình thản. Đối mặt với mấy tăng nhân đột nhiên tới, Bình Thản cùng Hoa Mãn Nguyệt cảm thấy mờ mịt, Lạc Mặc Thư Sinh lại có chút cảnh giác. Nói, Thiên Long Tự. Vì sao ta chưa từng nghe nói? Hành Vân Bố Vũ, tiêu trừ đại hạn, nếu thật sự dễ dàng như thế, làm sao có thể trì hoãn đến nay? Thiên Long Tự không có danh tiếng gì, lại dám lớn lối như thế, thì có bằng chứng gì? Làm sao có thể khiến người ta tin tưởng? Đạo hữu nói vậy sai rồi. Tăng nhân mập mập cười nói, thừa đức đường vương lễ Phật, Tây Phương giáo ta đều là mới tới Đông Thổ Thiết Tự lập miếu, Phật Pháp chưa thành, thiện danh không lan, làm sao có thể truyền? Đã như vậy, ta cũng muốn hỏi một chút, Lạc Mặc Thư Sinh nói, Đông Thổ đại hạn, khắp trên mấy đạo hơn trăm châu quận của đại đường, quảng đại vô biên, ta cũng không hỏi nơi khác, chỉ nói trong quan này một đạo, hơn vạn dặm đường thổ, ức vạn bách tính. Các ngươi có thần thông gì, lại có năng lực gì, có thể hô mây gọi mưa? Đi khắp quan nội, giải được đại hạn trong đạo. Ha ha ha, tăng nhân cười nói, hỏi hay lắm, đạo hữu lại hỏi đến chỗ mấu chốt. Nếu chỉ là vùng đất Vũ Kinh Kỳ, Thiên Long Tự ta ngược lại là có chút nắm chắc, nhưng nếu muốn giải quan trong đại hạn, thậm chí là Đông Thổ đại hạn, đó là lực lượng xa xa không kịp. Nhưng mà, nếu vị tiểu thí chủ này nguyện ý tương trợ, vậy thì lại là chuyện khác. A, Bình Thản chỉ vào mình, ngơ ngác nói, ta có thể làm gì? Ta cái gì cũng không biết mà. Tiểu thí chủ tuy là thân thể phàm thai, nhưng lại là người có phúc duyên lớn. Tăng nhân mập mạp cười nói, cũng không cần tiểu thí chủ làm gì, chỉ cần đem Như Ý Châu này giao cho chùa ta, hợp ngã tự trụ trì thần thông, cùng với Như Ý Châu này uy năng, không dám nói Đông Thổ đại hạn được giải, nhưng nhất định có thể giải quyết được đạo bên trong quan này. Hoa Mãn Nguyệt đột nhiên kêu lên, ồ thì ra các ngươi cũng muốn mưu đoạt Như Ý Châu. Vẻ ôn hòa cũng có vẻ phòng bị. Lạc Mặc Thư Sinh càng âm thầm bấm pháp quyết, chỉ cần một ý niệm động, bút ngọc bên hông sẽ bay ra ngăn địch. Tăng nhân mập mạp nhìn phản ứng của ba người, chỉ lắc đầu cười nói, tiểu thí chủ có phòng bị cũng là chuyện đương nhiên. Nếu như vậy, bần tăng cũng sẽ không bức bách, may mà pháp hội cầu mưa còn cách đây 10 ngày, trong lúc này, nếu tâm ý của tiểu thí chủ thay đổi, có thể tùy thời đến Thiên Long Tự ta, trụ trì sớm đã có pháp dụ, nhất định sẽ quét dọn giường chiếu đối đãi. Nói xong, lại quay người rời đi, làm cho Lạc Mặc Thư Sinh cảm thấy hơi ngoài ý muốn. Bình Hòa thấy người đã rời đi, không khỏi nói, Hoa tỷ tỷ, Lạc đại ca, mấy tăng nhân kia dường như cũng không có ác ý, có lẽ là thật sự có lòng từ bi, muốn giúp ta cầu mưa. Hoa Mãn Nguyệt nói, Lạc sư huynh, ta cũng cảm thấy bọn họ không giống người xấu. Lạc Mặc Thư Sinh nhíu mày. Hắn không ngây thơ như hai người kia. Nếu những tăng nhân này thật sự muốn cầu mưa, lại có năng lực này, tại sao phải chờ đến khi Bình Thản xuất hiện, sớm không đi cầu? Chỉ là hắn cũng đoán không ra tâm tư của đối phương. Những tăng nhân này sở cầu duy nhất, tựa hồ chỉ là Long Châu trong tay Bình Thản. Nghĩ tới đây, Lạc Mặc Thư Sinh liền nói, tạm thời không cần để ý tới, nếu bọn họ thật sự có tâm này, đến lúc cầu mưa lại như lời hắn nói, hợp lực với Thiên Long Tự cũng không muộn. Từ Bình Thản bị đưa vào Trường An, hắn mơ hồ cảm giác được nông gia tử bình thường này đã lâm vào trong một vòng xoáy khổng lồ. Hắn và Hoa Mãn Nguyệt là người nhỏ bé lực mỏng, căn bản không có sức bảo vệ Bình Thản. Nếu không thể làm gì, còn không bằng không thay đổi ứng vạn biến. Bây giờ bên người Bình Hòa, nhất định có người mà Đường Vương phái tới bảo vệ, trước khi cầu mưa, chắc chắn bảo vệ hắn không lo. Như những tăng nhân vừa rồi kia, coi như mưu đồ Long Châu, cũng không dám dùng sức mạnh, cũng là hợp tình lý. Thành Trường An hiện giờ, bởi vì một tờ chiếu lệnh của Lý Thế Dân, gió nổi mây phun, tam giáo cửu lưu, đều hội tụ ở đây. Vốn là nơi vạn quốc triều bái, lúc này lại càng náo nhiệt phi phàm. Lúc này, Giang Chu cũng xuất hiện bổn tướng, trà trộn vào trong đó. Hắn theo huyện lệnh Trịnh Huyện tới Trường An, lăn lộn một việc mà Hiệp Tổng Đốc phải làm. Nhưng việc phải làm không có làm sao, hắn ngược lại là mượn Tần gia này, trên dưới ra tay, mò được không ít chỗ tốt. Không nói cái khác, tu kiến pháp đàn cầu mưa, tuy là việc của công bộ, nhưng công việc Tổng Đốc huyện lệnh Trịnh Huyện pháp hội có thể nhúng tay vào cũng không ít. Pháp đàn này cũng không phải là dựng cái giá hư hữu biểu mà thôi, đó thật sự là muốn xây một pháp đàn có thể câu thông thiên địa. Trong đó hao tổn đủ loại thần kim bảo tài, vượt xa tưởng tượng của Giang Chu. Mặc dù hắn không hiểu cách luyện chế pháp bảo, nhưng đồ tốt như vậy, ai cũng không chê ít. Không chừng có thể dùng tới lúc đó thì sao? Coi như không dùng được, cũng có thể bán nha. Giang Chu mượn chức vụ này tham ô không ít, cũng không có nửa điểm gánh nặng trong lòng. Bởi vì vật cần thiết để xây dựng pháp đàn này, phần lớn đều là Lý Thế Dân lệnh cưỡng chế hai giáo Phật đạo cống hiến ra. Thứ nhất, nghe điều động của đạo môn không nghe tuyên, trong lần đại hạn này không xuất công cũng không xuất lực, sớm chọc giận Lý Thế Dân, nếu không cũng sẽ không nghênh đón Phật quy mô lớn. Lần cầu mưa này vừa vặn cho hắn một cái cớ để đạo môn phun ra một chút chỗ tốt ăn vào trước đó. Thứ hai, Phật môn muốn tiến vào Đông Thổ quy mô lớn cũng không thể thiếu được phải có chút biểu hiện. Lần cầu mưa này cũng là một cơ hội tốt. Lý Thế Dân ăn cả hai đầu Phật đạo, gần như không cần tiêu một phân một hào nào đã trắng trợn thu thập lượng lớn tài nguyên, đạt tới trình độ cân bằng đạo Phật, hai giáo Phật, thủ đoạn rất cao minh. Giang Chu cũng chính là thân ở nơi đây, thấy rõ ràng, mới nổi lên tâm tư ăn chặn. Nói đến pháp hội cầu mưa này sở dĩ có thể xuất hiện, cũng nhờ hắn hao tâm tổn trí cố sức tính toán. Lý Thế Dân ở trên người hai giáo đạo Phật hủy xương ăn thịt, hắn chỉ là nhặt chút bã vụn rơi trên mặt đất, cái này rất hợp lý. A túi đeo vừa phồng lên, tâm trạng Giang Chu rất tốt. Nhân lúc huyện lệnh Trịnh Huyện bận rộn đến mức không rảnh để ý đến mình, liền phát hiện ra bổn tướng, chuồn ra ngoài xem cảnh sắc của Trường An hôm nay. Ngược lại là thấy được không ít thứ. Rõ ràng nhất là thái độ của hai giáo đạo Phật. Người trong đạo môn, phần lớn là thái độ hờ hững thờ ơ lạnh nhạt. Về phần người trong Phật môn, tuy rằng nhìn bề ngoài đối với Lý Thế Dân cực kỳ ủng hộ, xuất người xuất lực xuất tiền, dốc hết toàn lực tương trợ, nhưng Giang Chu lại có thể nhìn ra vài phần tư thái chế giễu. Bọn họ cũng giống như đạo môn, căn bản không cho rằng Bình Hòa người con nhà nông này có thể cầu mưa gì. Một người nông dân bình thường, tự nhiên không có người để ý, nhưng cũng không biết bọn họ muốn xem ai chê cười. Còn lại rất nhiều bàn môn tả đạo cũng không phải số ít, nhưng những người này thuần túy là xem náo nhiệt. Ngoài ra, còn có một đám người đặc thù, chạy nhảy khắp nơi, tính kế luồn cuối, tận dụng mọi thứ, có lợi sẽ xông lên. 8-9 phần 10, chính là người trong tiên môn hiện thế. Giang Chu âm thầm cẩn thận tìm kiếm, tính toán lại có không dưới trăm. Có thể thấy được hiện thế cùng vô gian thẩm thấu là lại sâu sắc thêm. Cứ tiếp tục như vậy, Giang Chu không lo lắng người hiện thế xuất hiện ở vô gian, hắn lo lắng là vô gian thế giới này sẽ phản rót vào hiện thế. Những người của tiên môn kia nói cổ tiên giáng thế chẳng lẽ chính là chỉ cái này? Bọn họ đã sớm biết sẽ có hôm nay. Chẳng lẽ đây chính là kiếp mà bọn họ nói tới? Giang Chu đang đi trên đường phố Trường An, trong dòng người, không ai chú ý đến hắn. Lại chợt nghe thanh âm quen thuộc truyền vào trong tai. Tiểu hữu, cảnh tượng hôm nay, người có từng ngờ tới? Giang Chu ngẩng đầu, Phiêu Miểu chân nhân đứng trong đám người, cười nói với hắn, bây giờ canh giờ chưa đến, dừng cương trước vách núi, vẫn chưa muộn. Nếu như đến lúc pháp hội mở ra, bất kể mưa hay không rơi xuống, tiểu hữu cũng thân hãm trong kiếp nạn, khó mà thoát thân. Giang Chu cười nói, đạo nhân, người biết, cố làm ra vẻ huyền bí không có tác dụng với ta. Ai? Phiêu Miểu chân nhân than nhẹ một tiếng, tiểu hữu, lần này đánh cược, coi như bần đạo thua. Không bằng tiểu hữu mang bình thản kia rời khỏi Trường An, thế nào? Giang Chu nói, đạo nhân, nếu ta dẫn hắn đi, người có thể giải được trận đại hạn này không? Phiêu Miểu chân nhân lắc đầu, bần đạo hạnh còn, không có thần thông này. Giang Chu lắc đầu nói, vậy thì không có biện pháp, đại hạn này cũng không biết muốn bao nhiêu mạng người, nhưng có một tia cơ hội, dù sao cũng phải để tiểu tử kia thử một lần. Phiêu Miểu chân nhân thở dài, công đức như thế, hắn không gánh nổi, tiểu hữu ngươi cũng gánh không nổi. Tiểu hữu không sợ rơi vào kết cục thân tử đạo tiêu sao? Giang Chu cười nói, chuyện này liên quan gì đến ta? Giang mỗ chỉ là xem kịch, cũng không có năng lực lớn như vậy, chưa nói tới có gánh vác hay không, về phần thân tử đạo tiêu. Sợ chết còn tu đạo cái gì? Nói xong, liền không để ý tới đối phương nữa, quay người liền đi. Xong rồi, xong rồi, xong rồi. Giang Chu lẩm bẩm trong miệng. Hoàn toàn không có tiêu sái như vừa rồi lúc vứt bỏ cái ót cho Phiêu Miểu đạo nhân. Rốt cuộc hắn vẫn bị cái mũi trâu này chọc tức. Lời nói của Phiêu Miểu đạo nhân, nhìn như cố lộng huyền hư, kỳ thật đã để lộ ra một chút tin tức. Trận đại hạn này, quả nhiên như hắn sở liệu, cũng không có đơn giản như vậy. Đương nhiên, điều này cũng không loại trừ khả năng đạo nhân này muốn cố ý dao động chính mình. Không, phải nói, đây là khẳng định. Nhưng cũng chính vì vậy, hắn mới không cần thiết cố lộng huyền hư, giả thật không được, chỉ có thật, mới có thể dao động chính mình. Tên đã lên dây, không thể không bắn. Nếu không, vào khoảnh khắc hắn từ bỏ, chính là lúc tâm ma thâm chủng. Đây chính là mục đích của đạo nhân kia sao? Bất kể hắn tiến hay lui, đều có một cái hố to đang chờ hắn. Tên gia hỏa này, thật sự rất xấu xa. Rốt cuộc hắn có lai lịch gì? Có mưu đồ gì? Muốn tỉ mỉ tính toán mình như vậy? Là một mình hắn, hay là bị người sai sử? Nhưng những nghi vấn này hiện tại cũng không quan trọng. Quan trọng là, trong tính toán của hắn là để cho Phiêu Miểu đạo nhân và lão long kia làm bia đỡ đạn, người chịu tội thay, che lấp mưa của mình. Chư nghiệp luân chuyển ma dẫn chú của Đàn Đà Địa Tạng có thể dẫn dắt nghiệp lực, đảo quả loạn nhân, chính là chỗ dựa vào trong tính toán lần này của hắn. Nhưng bây giờ xem ra, vẫn là ngây thơ chút. Không phải ma dẫn chú không được, mà là người chú ý trận đại hạn này chỉ sợ vượt xa suy nghĩ của mình. Bất kể là số lượng hay là thân phận. Với đạo hạnh và trình độ hiện tại của hắn, sợ là ma dẫn chú không thể lừa được những người kia. Không được, quá không có cảm giác an toàn, nhất định phải nghĩ biện pháp. Nếu hắn thật sự có chỗ dựa thì tốt rồi. Giang Chu hiện tại vô cùng nhớ Kim Thiên Vương, nếu hắn không bị đuổi ra khỏi núi thì tốt biết bao. Quỷ thần đồ lục. Hắn cũng chỉ lấy được hai bức đồ lục quỷ thần. Chung quỳ. Thôi, lăn lộn lâu như vậy, còn không biết trốn ở trong góc nào không ra, không biết đang làm cái gì mờ ám. Quan Nhị Gia mà. Ở hiện thế cổ tiên tuyệt tích, Quan Nhị Gia tuyệt đối đáng tin. Nhưng ở chỗ này, hắn thật không biết Nhị Gia còn có thể chịu nổi hay không. Hay là... hỏi thử xem. Hai mắt Giang Chu bỗng nhiên sáng ngời. Hắn làm sao quên, nơi này cũng không phải là hiện thế, là địa tiên giới thượng cổ A, đến nơi này, hắn còn chưa từng đi bái núi. Không nên, không nên thật to. Nghĩ tới đây, Giang Chu tiện tay kéo một người trên đường, hỏi, huynh đài, trong thành Trường An có quan hệ tới đế miếu không? Nếu là trong lịch sử bình thường, câu hỏi này của hắn tất nhiên là một câu chuyện cười lớn. Nhưng nơi này là địa tiên giới. Quả nhiên, người nọ kỳ quái nhìn hắn một cái nói, tất nhiên là có, hoàng đế thánh quân Trung Nghĩa Thiên Thu, càng là anh kiệt của nhân tộc ta, công thành được thân thể phong thánh, há có thể không có miếu thờ thờ phụng. Giang Chu nghe vậy, lập tức nở nụ cười, lộ ra hai hàng răng trắng. Lão tử cũng có chỗ dựa rồi. Người qua đường bị răng trắng của hắn làm chói mắt, nói thầm một câu điên tử, liền muốn rời đi, lại bị Giang Chu kéo về, hỏi ra chỗ miếu quan đế, mới thả hắn rời đi. Đa tạ huynh đài. Lộ ra nụ cười tự cho là ôn hòa với người qua đường, Giang Chu mới xoay người đi tìm quan đế miếu. Theo như lời người qua đường nói, quan đế thánh quân là chính tự. Chùa miếu cung phụng tiên thần, cung quan, đều không thể tư lập. Cần phải được triều đình sắc lệnh mới được, nếu không sẽ là giả tự tà tự. Đã là chính tự, đương nhiên sẽ không có chỗ nào cũng có. Trong thành Trường An cũng chỉ có một tòa quan đế miếu, vô cùng dễ tìm. Rất nhanh Giang Chu đã tìm được chỗ quan miếu. Tiến vào trong miếu, khách nhân lưu lại thấy hương thơm, đủ thấy hương khói cường thịnh. Không đợi hắn tiến vào chính điện đi bái sơn đầu, lại bị một người ngăn trở đường đi. Duy Dương Hầu. Người kia nhìn thấy hắn tự hồ cũng có mấy phần kinh ngạc, bất quá rất nhanh lại biến thành. Phát ra một tiếng cười khó hiểu, à, người cũng tới bái quan đế thánh quân. Giang Chu quan sát người này từ trên xuống dưới, khoảng 30 người, một thân trang phục xanh đỏ. Hắn đối với người này hình thức trang sức ngược lại là rất quen thuộc, là thường phục trong quân đại tác chế thức. Ngươi là... ngươi không nhận ra ta. Người nọ nhíu mày, chợt cười nói, cũng đúng, đường đường Duy Dương Hầu, nhân vật anh hùng cỡ nào, làm sao lại đem tiểu nhân vật như ta để vào mắt? Cái quái gì vậy? Quái gở. Trong lòng Giang Chu có chút chán ngán. Hắn chợt phát hiện, trong khách hành hương xung quanh, tựa hồ có không ít người nhận ra hắn, hoặc sáng hoặc tối đưa ánh mắt nhìn qua người hắn. Không cần phải nói, lại là người hiện thế. Người có việc gì không? Ý tứ cự tuyệt trò chuyện rất rõ ràng, nhưng người nọ lại như không nghe thấy. Vẫn che ở trước người hắn, cười nói, quả nhiên, ngươi quả thật là chiếm được vô gian thượng cổ truyền thừa. Phương Thốn Sơn gì? Bất quá là chính ngươi bịa đặt, cố lộng huyền hư, hướng trên mặt giác vàng nói đi. Trong lòng Giang Chu tràn đầy không hiểu ra sao, lại nghe những người mơ hồ vây xem hắn cũng đang lầm thì thầm. Ta đã nói rồi, hắn quả nhiên là được thượng cổ tiên thần chiếu cố. Bây giờ không kẻ hở phá vỡ, bí mật không gian thật ra cũng không coi là bí mật gì. Lai lịch của vị Duy Dương Hầu này cũng gần như đều bị người ta mò ra. Chính là một lưu dân may mắn tiến vào vô gian động hư, lại may mắn đạt được cổ tiên truyền thừa còn sống sót mà thôi. Khó trách trong thiên hạ không người nào biết lai lịch gốc gác của hắn, bởi vì hắn vốn cũng không có gốc gác. Cũng không biết, hắn làm sao chiếm được ưu ái của vị quan đế thánh quân này, có thể mời được quan đế giáng thế. Người muốn biết. Ta cũng muốn biết, người tới nơi này đều muốn biết. Người cho rằng những người này là vì sao tới? Một lưu dân... thành Duy Dương Hầu danh chấn thiên hạ hôm nay, cờ duyên như thế, ai chịu buông tha? Ai có thể buông tha? Lai lịch của vị quan thánh đế quân này đã sớm không phải bí mật gì, nơi đây mỗi người đều biết, hắn chính là một vị nhân kiệt Trung Nghĩa Thiên Thu, sau khi chết thân thể phong thần, phù hộ nhân tộc, chỉ cần trong lòng còn Trung Nghĩa là có thể được hắn che chở. Hắn chỉ là một lưu dân còn có thể được quan thánh thanh nhãn, vì sao chúng ta không thể? Giang Chu nghe thấy mà mồ hôi trên trán chảy ròng ròng. Không phải bởi vì bị người khám phá ra lai lịch, mà là hoàn toàn không rõ chuyện này phát triển thành như thế này. Rốt cuộc là ai? Rốt cuộc là não động như thế nào mới có thể bổ sung cho hắn một đoạn kỳ ngộ ly kỳ như vậy? Long Kinh Lãng. Người muốn đánh nhau sao? Đang lúc không nói gì, chợt nghe một tiếng quát, nghe thanh âm, còn có chút quen thuộc. Dương mí mắt lên, đầu tiên nhìn thấy lại là một đôi chân dài bắt mắt. Bước vài bước đã đi xuống mấy trượng, đi tới trước người. Một gương mặt thanh lệ nhưng tràn đầy khí khái hào hùng khiến Giang Chu ngẩn ra, Hứa Đô Đô. Người tới ngẩn ra, cái gì? À, không có việc gì, ta là nói, Hứa Đô úy, ngươi sao lại ở đây? Người tới chính là cố nhân Ngô Quận năm đó, Hứa Thanh. Hứa Thanh bĩu môi, ném ánh mắt khinh thường về phía nam tử âm dương quái khí đối diện, ngay cả những con tôm thối cá nát này cũng có thể tiến vào, Cửu Cung kiếm phái ta nói như thế nào cũng là đại phái tiên môn, có động hư cảnh rất kỳ quái sao? Giang Chu gật đầu, ừm. Có đạo lý, nhưng ngươi vẫn không nói tại sao ngươi lại ở chỗ này. Ngươi không biết. Ta hẳn là biết. Vì sao ngươi không biết? Tại sao ta phải biết? Ngươi. Vì. Thứ gì? Hứa Thanh kịp thời cắt ngang đối thoại không có ý nghĩa này. Giang Chu nói, gia hỏa này là môn chủ đại kỳ môn, con trai của huyết y hầu Long Thiên Đạp, Long Kinh Lãng. Ồ, Giang Chu nghe vậy, lập tức hiểu rõ địch ý và âm dương quái khí của người này là từ đâu mà có. Đại kỳ môn mà, đúng là quan gia. Tới một người chết một người, tới một người chết một người, giống như người đại kỳ môn mà hắn nhìn thấy, đều không có một người nào còn sống. Hứa Thanh bỗng nhiên dựa vào bên tai hắn nói nhỏ, đừng trêu chọc gia hỏa này, đây chính là chó điên, thích cắn người lung tung, tuy rằng không được việc, lại phiền phức. Hứa Thanh trúc. Người dám nói hưu nói vượng. Con rồng kia giận dữ. Dù sao tiếng nhỏ của Hứa Thanh cũng chỉ là làm bộ dáng mà thôi. Hứa Thanh trúc. Giang Chu kinh ngạc nhìn Hứa Thanh, đã thấy vẻ mặt tức giận của nàng. Long Kinh Lãng, ngươi thật sự muốn đánh một trận với ta sao? Hừ, sợ ngươi chắc. Hứa Kinh Lãng cười lạnh nói, sao vậy? Sợ mình không gả được đi, muốn nịnh bợ vị Duy Dương Hầu này sao? Ta xem côn bằng vẫn là bỏ qua phần vọng tưởng này, người ta đường đường Duy Dương Hầu, bên người không phải thánh nữ tiên môn, chính là đế cơ đế thất, cây trúc xanh này của ngươi, người ta có thể coi trọng ngươi sao? Thanh trúc. Giang Chu như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua đôi chân dài của Hứa Thanh, ừm. Thì ra là như vậy. Tuy nhiên, một đôi chân như vậy vẫn còn khuyết điểm. Quá không biết nhìn hàng đi. Ngươi nhìn cái gì? Hứa Thanh vốn là bởi vì đôi chân này chịu qua rất nhiều chỉ trích, còn có cái danh hiệu Thanh Trúc, đối với cái này thập phần mẫn cảm. Ánh mắt Giang Chu tuy rằng ẩn nấp, nhưng rất nhanh cũng bị Hứa Thanh phát hiện, lập tức càng thêm xấu hổ, nhìn cái gì vậy? Chân dài ăn gạo nhà ngươi à? Giang Chu lắc đầu liên tục, nhưng trong lòng lại thầm tính toán chửi bậy. Cộng sự với Hứa Thanh lâu như vậy, hắn thế mà cũng chưa phát hiện. Cái này đang phá án đánh nhau, trên chiến trường giết người đồng mạnh mẽ vang dội, quả cảm cương nghị Hứa Đô Đô, lại còn có một điểm yếu như vậy. Hừ. Đối với Giang Chu, Hứa Thanh còn có thể nể tình, bất quá người khác dám liên tiếp đâm nàng thống khổ như thế, đó là tuyệt đối không thể buông tha. Long Kinh Lãng, có gan theo ta ra khỏi thành đánh một trận, xem ta có xé nát cái miệng đê tiện này của ngươi không? Long Kinh Lãng cười lạnh nói, lão tử còn sợ Thanh Trúc tinh này của ngươi. Đánh thì đánh. Hứa Thanh tức giận đến môi phát run, nói với Giang Chu, ngươi chờ ta ở đây, đợi ta sẽ nát miệng tiện nhân này rồi lại tìm ngươi. Nói xong duỗi ngón tay hướng Long Kinh Lãng cực kỳ miệt thị mà điểm hai cái, xoay người mở ra một đôi chân dài liền đi. Long Kinh Lãng giận dữ, nhìn Giang Chu một chút, hơi lộ ra chần chờ, tâm tư muốn tìm phiền toái, nhưng vẫn không sánh bằng tức giận bị nữ nhân khiêu khích, cũng sải bước đi theo ra ngoài. Giang Chu nhìn hai người một trước một sau rời đi, trong mắt đều là im lặng. Đây là những người nào? Chợt nhìn lướt qua chung quanh. Hai người Hứa, Long bây giờ danh tiếng trong tiên môn không kém, những người vây xem còn lại thấy thế, có một bộ phận đều chạy ra xem náo nhiệt. Còn lại một ít, bị ánh mắt Giang Chu quét qua, đều nhao nhao cúi đầu, hoặc giả bộ không có chuyện gì. Dù sao uy danh Giang Chu ở hiện thế không phải là giả, đều là đánh giết mà ra, dám khiêu khích trước mặt Long Kinh Lãng như vậy vẫn là số ít. Giang Chu cũng lười để ý đến những người ăn dưa não động này, nhìn lướt qua, liền thu hồi ánh mắt, đi về phía chính điện. Rất nhanh, hắn liền gặp được tượng quan đế. Tượng thần quan đế này khiến trong lòng Giang Chu nhất định có loại cảm giác tìm được tổ chức. Bởi vì tượng thần cùng bức tượng quan đế trong quỷ thần đồ lục kia đã có 7-8 phần tương tự. Mặt đỏ, lông mày tàm, mắt phượng, áo bào xanh lục, kim khải, khăn xanh. Ba chòm râu đẹp rũ ngực, một đôi mắt phượng như ngủ như không. Bộ dáng 7-8 phần tương tự, thần ý cũng có 1-2 phần. Chỉ là cuối cùng vẫn là tượng gỗ nê thai, nhưng nhận hương khói nhân gian mới có được mấy phần thần ý, đừng nói so với quan nhị gia chân chính, thậm chí còn kém rất rất xa thần uy hắn từng triệu hoán nhị gia tới người. Nhưng mà, chỉ với bộ dáng này, cũng đủ để chứng minh hắn tìm đúng đỉnh núi. Nơi đây quả nhiên có liên quan đến nhị gia. Giang Chu loại bỏ tạp niệm, lấy mấy nén hương, thành tâm cúi chào. Không đề cập tới chuyện hắn có chỗ cầu, chỉ nói mấy lần trước đó bảo vệ tình cảm, hắn nên bái, không thể qua loa. Về phần có thể thông đạt thượng thiên hay không, vì Quan Nhị Gia đáp ứng, cũng không cần nghĩ nữa. Chỉ cần thành tâm là được. Giang Chu lại không biết, từ khi hắn bước vào Quan Đế Miếu, mỗi tiếng nói cử động, nhất cử nhất động của hắn đã rơi vào trong mắt người của hắn. Trong chư thiên, chúng tinh vây quanh, mịt mù trong tối tăm, có một chỗ huyền diệu. Trong đó có một ngày cung nguy nga vô cùng, thần thánh trang nghiêm vô cùng. Có một vị thần đứng trên tinh vân, nhìn xuống chư thiên tam giới. Một đôi mắt phượng phản chiếu vạn linh chúng sinh chư thiên tam giới, đủ loại chư tượng thế gian như điện quang hiện lên, cuối cùng như bọt nước tiêu tan, chỉ còn lại một người. Chính là Giang Chu quỳ lạy trong miếu Quan Đế. Vị thần này lại có 7-8 phần tương tự với tượng thần Quan Đế trong miếu. Chính là tam giới Phục Ma Đại Đế. Trong mắt vị Phục Ma Đại Đế này phản chiếu bóng dáng của Giang Chu, tay phất trâu đẹp, mang theo ý cười. Hắn xoay người lại, khom người cúi đầu. Tinh chủ, hắn tới rồi. Thiên cung vô biên, trong tinh vân hùng vĩ, loáng thoáng xuất hiện một bức tượng vĩ đại. Tử khí cuồn cuộn bao quanh thân thể, vô số tinh quang lóng lánh đang xen vào nhau. Bên trong mỗi một điểm tinh quang, đều có một tôn thần linh ở trong đó. Chu Thiên liệt diệu, tinh thần bảo vệ xung quanh. Khí tượng như thế, không thua kém gì Di La Thiên, Di La Thượng Đế đứng đầu chư thiên tam giới. Trong chư thiên, cũng chỉ có một vị. Chính là Vạn Tượng Tông Sư, chúng tinh chi đảo, chư thiên thống ngự, đế của vạn pháp kim tiên, chủ của vạn tinh vạn thần. Trung Thiên Bắc Cực Tử Vi Đại Đế. Trong thiên cung, có thiên âm mênh mông chấn động, thằng nhãi ranh này là chọc phải đại họa, tìm ngươi cầu cứu tới đây sao? Trong Tử Vi Viên, Chu Thiên Liệt Diệu, Phổ Thiên Tinh Đấu, Hà Hán Quần Chân, nghe được âm thanh này, đều không khỏi nhìn về phía đại đế kia, trong mắt lộ ra kinh ngạc. Bọn hắn chưa từng thấy tinh chủ lọc mắt người nào. Đừng nói phàm nhân tục tử phàm nhân, dù là chân tiên quần thánh trên tầng trời thứ 4 thứ 9 cũng không có mấy người lọt vào mắt xanh của hắn, cũng không có một chuyện có thể làm hắn chú ý. Trước đây không lâu, hầu tử kia gần như đã xốc cả Di La Thiên Cung lên, tiên thần tam giới chấn động, chỉ có Tử Vi Thiên Cung vẫn trầm tĩnh như vực. Chư thiên tam giới, chư giáo quần thánh đều đang vì không kiếp thứ 4 tranh nhau đặt cờ, cũng chỉ có tinh chủ ngồi ngay ngắn Tử Vi Trung Thiên bất động, cũng không biết vì sao. Bây giờ lại mở miệng vì phàm tử. Nghe giọng nói này, lại mang ý cười, tựa hồ còn hết sức quen thuộc thân thiện. Chẳng lẽ? Đôi mắt phượng của Phục Ma Đại Đế hơi chứa ý cười, không người nói, tinh chủ, kẻ này đúng là ngoan cố, lại ngang ngửa với con khỉ đã làm loạn Di La Thiên kia, lần này sợ rằng ta cũng không bảo vệ được. Nếu không có tinh chủ chiếu cố, sợ rằng thằng nhãi này khó thoát khỏi một lần đi lên trảm tiên đài. Cũng được. Thiên âm của Tử Vi tinh chủ rủ xuống, một luồng khí tím buông xuống, Phục Ma Đại Đế dùng hai tay nâng lên, tử khí mờ mịt ngưng tụ không tan. Chỉ là một tên ngoan tử, không hiểu trời cao, không thấy đất dày, cũng dám vọng động đại kiếp nạn của nhân đạo. Ngươi truyền lệnh này cho hắn, lại giúp hắn một tay. Tây Phương giáo muốn đại hành Đông Thổ, nhưng cũng chưa từng hỏi ta, chỉ thấy Đại Thiên Tôn mà không thấy ta. Phải có một kiếp. Thiên âm vừa rơi, lại thấy tòa tượng Vĩ Ngạn nâng lên một tay, chỉ về phía Tây. Một đạo tinh quang một minh một diệt, liền hướng phương Tây rơi đi. Vô sắc giới thiên, Tây Phương Cực Lạc. Trên Linh Thú Sơn, Thế Tôn Như Lai Đại Phật đang diễn thuyết đại pháp cho chư Phật Bồ Tát La Hán chợt im bặt, ngẩng đầu thấy ánh sao rơi xuống, giơ tay bắt hờ, liền kẹp ánh sao giữa ngón tay, mỉm cười. Chư Phật Bồ Tát La Hán dưới trướng đều lộ ra dị sắc. Ánh mắt đại Phật rủ xuống, đảo qua chư Phật Bồ Tát La Hán. Cuối cùng hạ xuống một tôn giả tuấn tú môi hồng răng trắng như trăng tròn. Tôn giả này lại đang mơ màng sắp ngủ, trên khuôn mặt tuấn tú còn mang theo vài phần không cho là đúng. Kim Thiền Tử, người không nghe thuyết pháp, khinh mạng đại giáo, nay hủy kim thân của ngươi, giáng ngươi xuống linh giới, luân hồi Đông Thổ, ứng kiếp đi. Tiếng nói vừa dứt, cũng không để ý Kim Thiền Tử kia cuống quýt muốn nói, tay phóng ra tinh quang, rơi vào trên đầu gã. Đệ tử của Như Lai lại cứ thế bị một đoàn tinh quang đập chết, chân linh mịt mù, rơi xuống Đông Thổ ở hạ giới. Chỉ còn lại một kim thân còn ở tại chỗ. Đại Phật hơi trầm ngâm, xa xa một trảo, đem kim thân chộp vào trong tay, hợp chưởng chà sát. Lại liền chà sát thành một viên tròn kim hoàng. Ánh mắt lại rủ xuống một vị tôn giả đỉnh hãm mắt lõm, Đạt Ma, ngươi cùng người kia nhân quả quấn lấy, kim hoàng này liền ngươi đưa cho hắn đi. Tôn giả kia đứng dậy hợp thành chữ thập thi lễ, tuần thế tôn pháp chỉ. Dứt lời, nâng hai tay lên. Đại Phật ném kim hoàng ra, rơi xuống trên đó. Tôn giả lĩnh pháp chỉ kim hoàng, liền giá khởi tường vân, rời Linh Thứ Sơn, ra vô sắc giới thiên, đi xuống hạ giới. Đại Phật mắt nhìn trời hướng, mỉm cười nói, tinh chủ có hài lòng không? thiên cung nguy nga, tòa cung điện vĩ ngạn giống như vang lên tiếng thiên âm, không đủ. Phía trên Tây Phương Cực Lạc, chợt có ức vạn ngôi sao lấp lóe. Tường vân cuồn cuộn lui tán, Phật quang thủy triện vặn vẹo bất định. Chư Phật Bồ Tát La Hán, Kim Cương Thiên Nhân Thiên Long đều biến sắc. Đại Phật vẫn mỉm cười như cũ, nghe vậy chỉ cúi đầu xuống, làm ra vẻ trầm ngâm. Chốc lát mới nói, Tây Ngưu Hạ Châu, có vạn yêu, đi Đông Thổ ứng kiếp, như thế nào? Cứ như vậy đi. Thiên âm cuồn cuộn, như thủy triều dần dần lui dần ẩn đi. Tây Phương Cực Nhạc đầy trời sao cũng biến mất không thấy. Thế Tôn, dưới đài sen Đại Phật có một vị Bồ Tát hiển hóa thiên nữ diệu tướng, tay nâng bình ngọc cành dương há miệng muốn nói. Đại Phật chậm rãi cười nói, quan tự tại không cần nhiều lời, nhân duyên sinh diệt, tự có kết quả, không phải ta không từ, không bi, dưới không kiếp, không thành thiên tôn, đều khó thoát kiếp. Ánh mắt rũ xuống chư Phật Bồ Tát La Hán, chậm rãi nói, chư đệ tử cũng nên lắng nghe, sống cũng không phải sống, chết cũng không phải chết, sinh tử luân chuyển, mới biết sinh tử, chư ngã diệt tận, mới chứng đại giác. Chư Phật Bồ Tát, La Hán đều hợp thập bái tụng, ngã Phật từ bi, thiện tai, thiện tai. Thiên cung nguy nga. Ngôi vị vĩ ngạn giống như thiên âm mênh mông cuồn cuộn, thằng ngốc vô tri, treo vào đại họa, trái lại mệt ta lao thần. Phục Ma Đại Đế tay nâng tử khí, không người nói, tinh chủ đã hao tâm tốn sức, mạc tướng cả gan, kính xin gạt bỏ hậu hoạn, còn có chỗ của Đại Thiên Tôn e rằng còn cần dặn dò, mong tinh chủ rủ lòng thương xót. Chiếc ghế vĩ ngạn giống như trầm mặc một lúc lâu, liền lại nghe thiên âm, cũng được. Bồng trời ở đâu? Chu thiên liệt diệu, có một ngôi sao lớn bỗng nhiên tỏa sáng hào quang, tình quang chiếu xuống trước thiên cung, hóa ra một người. Áo đen mũ đen giáp vàng, gương mặt tuấn tú như rìu đục, mắt sáng hiện uy thần, chắp tay quỳ gối, mạc tướng ở đây. Tinh quân Bắc Cực Phá Quân, thượng tướng Tả Viên Đô Thống Đại Nguyên Soái Thiên Bồng, bái kiến tinh chủ. Thiên âm cuồn cuộn buông xuống, cầm sắc lệnh của ta, thầy ta đi tới Di La Thiên một lần đi. Truyền tâm ý của ta, ngươi tạm thời lưu Di La Thiên lại, nghe hiệu lệnh của Đại Thiên Tôn. Vâng. Thiên Bồng Nguyên Soái đang muốn bái biệt, lại nghe hình ảnh ngồi vĩ ngạn lại nói, chậm. Xe của Ngô Đấu Mẫu. Thiên âm vừa rơi, lại thấy sáu ngôi sao lớn lấp lóe, hóa ra sáu vị tinh quân, hạ xuống trước thiên cung. Cùng với Thiên Bồng Nguyên Soái tổng cộng có bảy vị tinh quân, lắc mình biến hóa, lại biến thành bảy con. Heo có vảy bảy màu trên người. Bảy ngôi sao lớn nối liền thành một mảnh, lại hóa thành một cỗ xe lộng lẫy huyền bí. Điều khiển chiếc xe này đi về phía trước, mái che và xa giá ở lại Di La Thiên, những người còn lại dừng lại ở Nam Thiên Môn rồi quay về. Vâng. Mạc tướng lĩnh mệnh. Bái biệt tinh chủ. Bảy vị tinh quân đồng thời đáp ứng. Ngôi sao hóa thành gợn sóng, ánh sao hóa thành gợn sóng, thất sắc lân trư kéo xe kéo, đạp lên tinh không bay về phía Di La Thiên. Người ngồi cao lớn giống như nói, như thế, ngươi còn nói gì? Phục Ma Đại Đế hành lễ, nói, tạ tinh chủ. Tòa tượng vĩ ngạn lại nói, làm phiền ta đến tận đây, ngoan tử nên trừng phạt. Phục Ma tướng quân, ngươi cho hắn một kiếp, cũng để hắn hiểu được trời cao, thấy được đất dày. Phục Ma Đại Đế bước chân hơi chậm lại, cũng không dám chần chờ, không người nói, tuân tinh chủ chỉ. Đang định bái biệt, lại chợt nghe thấy thiên âm, thôi. Trừng phạt nhỏ là được. Phục Ma Đại Đế, vâng. Lại nói Phục Ma Đại Đế ra khỏi Tử Vi Thiên Cung, cũng không đi xuống hạ giới. Chỉ gọi thiếp thân từ thần Chu Thương, lấy Thanh Long Yển Nguyệt Đao, giáp xích thố thần câu tới. Cưỡi thần câu, liền đi ra Di La Thiên ngoại. Trên trời, ghìm ngựa kéo đao đứng yên, tay vuốt râu, mắt phượng khép hờ, giống như ngủ mà không phải ngủ. Không bao lâu sau, có một lão tiên râu tóc bạc trắng, ông phất trần cưỡi mây từ hạ giới lên trời. Đến Di La Thiên ngoại, thấy Phục Ma Đại Đế đang đứng dựa lưng vào ngựa, hắn nao nao. Chợt chắp tay mỉm cười nói, thì ra Phục Ma Đế quân pháp giá ở đây, hữu lễ. Phục Ma Đại Đế rũ mắt nhìn Phất Mậu, bất động không nói, Chu Thương dẫn ngựa đã lâu làm bạn với đế quân giá lâm, biết rõ ý nghĩa. Thay hắn hỏi, đế quân nói, Lý Trường Canh, người không ở Đại Thiên Tôn giá tiền thị bạn, đi về đâu? Lão tiên này đúng là Thái Bạch Tinh Quân trước khi Ngọc Đế giá lâm. Sắc mặt Thái Bạch Tinh Quân hơi trầm xuống, quan lão nhị, ta kính ngươi là người trung nghĩa, gọi ngươi một tiếng đế quân, nhưng không phải là người dưới trướng ngươi, ngươi đừng có mà kiêu căng trước mặt ta. Chu Thương giận dữ, lớn mật. Thị thần nho nhỏ, hả có thể hô quát trước mặt ta? Thái Bạch Tinh Quân có thể nhịn Phục Ma Đại Đế, nhưng không nung chiều được hắn. Văn ngôn phất trần một cái, vạn đạo tơ bạc hướng Chu Thương cuốn tới. Chu Thương thần sắc kinh hãi, lại không động đậy. Tùy ý tơ bạc cuốn tới, lại là chợt thấy một lưỡi đao lạnh lẽo ngăn ở trước người. Vạn đạo tơ bạc cuốn quanh, lãnh sơn hơi chuyển lưỡi đao, đều cắt đứt, từng khúc bay xuống. Thái Bạch Tinh Quân giận dữ, Quan lão nhị, sao ngươi dám tước pháp bảo của ta? Chu Thương ngẩng đầu nhìn thoáng qua Phục Ma Đế Quân nhắm mắt phất lam, lại nói với Thái Bạch Tinh Quân, Đế Quân nói, chém ngươi thì sao? Không chỉ tước pháp bảo của ngươi, còn muốn tước đi người đứng đầu Lục Dương của quan già này. Á, tức chết ta rồi. Thái Bạch Tinh Quân lập tức nổi trận lôi đình, không có nửa điểm dáng vẻ người hiền lành tam giới. Quan lão nhị, ta nhất định không để ngươi sống nữa. Hừ. Phục Ma Đế Quân hừ lạnh một tiếng, mắt phượng chợt mở. Lãnh Sơn Thanh Long đao trong tay đột nhiên nâng lên. Ánh sáng như điện, khiến cho thiên ngoại tinh thần đều ảm đạm. Thái Bạch Tinh Quân cũng không sợ, cười lạnh một tiếng, vùng phất trần ngắn một đoạn. Hàng tỷ sợi tơ bạc lập lòe màu trắng, giống như hàng tỷ lưỡi đao sắc bén vô song, như thiên la địa võng, muốn đem đao quang la vào trong lưới xoắn nát. Phục Ma Đế Quân đao thế không ngừng, khóe miệng cười lạnh không thôi. Trên lưỡi đao chợt có từng trận tử khí mờ mịt lưu chuyển. Thái Bạch Tinh Quân vốn không hoảng hốt không sợ hãi, lại bỗng nhiên biến sắc, kinh hoảng khẩn cấp, chân tay luống cuống. Hà thần chưa phạm trung thiên, Tử Vi Tinh chủ muốn chém ta sao? A, lời còn chưa dứt, liền nghe một tiếng kêu đau, Thái Bạch Tinh Quân lăn xuống đám mây, lăn thẳng ra ngoài vạn dặm giống như nội cầu ở Di La Thiên. Hừ. Phục Ma Đại Đế nhắm mắt thu đau. Chu Thương hiểu ý, lại hô, Đế Quân nói, Lý Trường Canh, nhìn mặt mũi của Đại Thiên Tôn, này không chém ngươi, chỉ chặt một thân hóa hiện thân của ngươi, lại phải vi phạm thiên quy, hạ giới gây sóng gió, nhất định chém không tha. Dứt lời, liền dắt xích miễn thần câu trở về Trung Thiên. Nhân gian. Trường An. Phiêu Miểu Chân Nhân đang đi tới trước Thái Cực Cung, bỗng nhiên kêu đau một tiếng, ngã xuống đất lăn lộn. Đợi ngồi dậy, lại là mặt trắng bệch, khóe miệng chảy máu, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Thật lâu sau, hắn mới cười khổ một tiếng. Tử Vi Viên Động, thiên cơ đổi, phúc họa khó liệu. Quan Đế Miếu. Giang Chu không biết mình vừa bái một cái, bái ra rất nhiều chuyện, cũng không biết cái bái này đã tự bái ra một đại kiếp trước mắt. Hắn thậm chí không biết mình đã bái bao lâu. Từ lúc hắn đốt ba nén hương, quỳ lạy trước tượng thần Quan Đế, trong lúc vô tình lại lâm vào trong trạng thái huyền diệu nào đó, không cảm giác quanh người, cũng không biết thời gian trôi qua. Cũng là từ khi hắn đốt hương quỳ gối, đã qua ba ngày ba đêm. Ngày đêm luân chuyển, tinh thần thay đổi, thiên tượng buông xuống, có bắt nửa tinh minh chập chờn, tử khí mơ hồ. Làm cho rất nhiều tiên chân, đại thần thông nhân gian đều chấn động tâm thần. Không nói đến phàm nhân kia khó hiểu, huyền diệu khó giải thích. Lại nói Giang Chu mấy ngày thăm viếng, khiến cho người trong tiên môn hiện thế vẫn luôn âm thầm nhìn chăm chú hắn đều có chút rục rịch. Vốn là muốn nhìn trộm hắn câu thông Quan Thánh Đế Quân như thế nào, được Đế Quân ưu ái. Đã thấy hắn khổ bái mấy ngày, còn chưa thấy Đế Quân hiển thánh. Trong lòng chỉ nghĩ đây là mất thánh tâm. Đang âm thầm cười trên nỗi đau của người khác thì đột nhiên thấy trong tay tượng thần Quan Đế chợt có tử khí mờ mịt bốc lên. Giang Chu thấy tử khí này, phúc chí tâm linh, trong lòng nhất thời không biết phải làm thế nào. Tâm niệm vừa động, liền lấy ra lệnh phù cửu tuyên. Lệnh phù vừa hiện, tự như bị triệu hoán, rời khỏi tay. Tử khí như tơ như tuyến trên tượng thần Quan Đế kia, quấn lấy nhau, chui vào trong lệnh phù, lại rơi xuống. Giang Chu tiếp được lệnh phù cửu tuyên, phát hiện lệnh phù nuốt hết tử khí, tựa hồ phát sinh biến hóa nào đó. Quan Thánh Đế Quân hiển linh rồi. Không biết là ai, đột nhiên phát ra một tiếng thét chói tai. Giang Chu thầm nói một tiếng không tốt, cũng không đoái hoài tới nghiên cứu tin tức lệnh phù, cất vào trong ngực, liền vội vàng chạy. Khách hành hương bình thường trong miếu không ít, tới nơi này dân hương, tự nhiên là tín đồ Quan Đế. Quan Đế hiển thánh, sao có thể không xảy ra sai lầm. Giang Chu chạy nhanh, người bình thường căn bản không kịp nhìn thấy bộ dáng, người cũng đã không thấy. Còn có những người trong tiên môn hiện thế muốn nhìn trộm bí mật hiển thánh, vốn tưởng rằng vị Duy Dương Hầu này mất đi thánh tâm thần quyến, không nghĩ tới quay mặt lại đã bị đánh một cái tát. Tuy thất vọng, nhưng người dám khiêu khích gây sự như Long Kinh Lãng cũng không có. Bọn họ chỉ có thể âm thầm ghen ghét, sau đó chờ Giang Chu rời đi, đều chen chúc tới, muốn chiếm trước vị trí vừa rồi Giang Chu quỳ lạy. Đây chính là nơi thần thánh lọt vào mắt xanh, không chừng còn có bí mật thông thánh. Dù sao không quan tâm có tác dụng hay không, đoạt trước lại nói. Nhưng vị trí chỉ có một, người nhìn chằm chằm cũng không ít. Vì thế, vì một vị trí dân hương, một đám người ở trong Quan Đế Miếu bị đầu óc đánh thành đầu chó. Hậu quả cũng rất đơn giản, nơi này chính là thần miếu triều đình chính tế, hay là ở trong thành Trường An, nơi nào cho phép bọn đạo chích làm càn. Rất nhanh đã bị Kim Ngô vệ trấn áp, toàn bộ bị đánh gần chết, trói trở về, cũng không biết phải đối mặt với khổ nạn gì. Những chuyện này đều không liên quan đến Giang Chu. Hắn đi bôi dầu dưới chân, rời khỏi miếu Quan Đế, tránh khỏi tai mắt của mọi người, đi ra đường. mới phát hiện mình ở trong miếu đã 3 ngày 3 đêm. Vội vàng biến hóa đạt ma, trở về nha môn huyện lệnh Trịnh huyện, hơi ứng phó huyện lệnh một chút, liền trở về chỗ ở hắn an bài, nghiên cứu hiệu lệnh phù cửu tuyền biến hóa. Trong lúc nhất thời vừa mừng vừa sợ, vừa phiền lại vừa lo. Đợi đến khi trăng lên trời cao, Giang Chu đột nhiên nhớ tới, Hứa Thanh hẹn đánh nhau với người ta, để hắn chờ đợi ở trong miếu. Liền lén lút trở về phụ cận quan đế miếu. Hơi hỏi thăm một chút, phát hiện 3 ngày nay nàng tự hồ chưa từng trở về. Không khỏi có chút lo lắng. Đạo hạnh của Long Kinh Lãng kia hắn liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấu, căn bản không thể so với Hứa Thanh. Cho nên lúc đó hắn cũng không để ý, bất quá bây giờ đánh 3 ngày 3 đêm còn không có gặp người, Giang Chu liền biết khả năng xảy ra ngoài ý muốn. Muốn ra khỏi thành tìm kiếm. Vừa rồi ra khỏi thành, men theo một tia cảm ứng trong lòng mà đi, không bao lâu xuyên qua một cánh rừng, lại phát hiện phía trước có một dòng sông lớn, bờ sông có một người đứng yên, cười mỉm nhìn hắn. Giang Chu thấy người này, biến sắc, quay người muốn chạy. Quay đầu lại là đụng vào một bức tường vô hình. Giọng nói mang theo ý cười truyền vào trong tai, tiểu tử chạy đi đâu? Giang Chu cứng đờ xoay người, lúng túng cười vài tiếng, a, ha, ha. Đệ tử bái kiến Đạt Ma Tổ Sư. Bộ dáng muốn bao ngoan có bấy nhiêu. Hắn được kim thân của đối phương biến thành Nam Minh Ly Hỏa Kiếm, thành tựu hiện giờ của Thất Bảo Kim Thân cũng bắt nguồn từ đây. Trước mặt người này tự xưng một tiếng đệ tử cũng không đủ. Không sai. Lão Tăng bị lõm xuống trước mắt này chính là Đạt Ma Tổ Sư. Mẹ nó. Lão tử bái nhị gia, sao lại bái Đạt Ma tới đây? Đạt Ma Tổ Sư chỉ cười ha hả, cũng chắp tay với hắn một cái. Ngươi là Đạt Ma, ta là Đạt Ma, ai là Tổ Sư? Ngươi cũng là Tổ Sư. Giang Chu giật nảy mình, còn tưởng rằng vị Tổ Sư này cũng học được cách âm dương quái khí. Đã thấy Đạt Ma Tổ Sư cười ha hả một tay chỉ trời, một tay chỉ đất. Giang Chu nhìn xuống dưới. Trăng sáng treo cao trên trời, sao sáng lấp lánh, vạn dặm không mây. Nước sông trên mặt đất hơi gợn sóng, chiếu ra trăng sáng trên trời cao, ánh sao vạn điểm. Làm cho trong lòng người ta cảm thấy sạch sẽ, ngay cả ý chí cũng trở nên rộng lớn. Giang Chu bỗng nhiên có cảm giác toàn thân khoan khoái dễ chịu, máu hoàng kim, ồ trong cơ thể, đạo hạnh đúng là mơ hồ có xu thế bay lên. Thiên Giang hữu thủy Thiên Giang Nguyệt, vạn lý vô vân vạn lý thiên. Giang Chu trong lòng sáng tỏ, chắp tay bái nói, tạ tổ sư. Trong sông có nước, tự nhiên sẽ chiếu ra ánh trăng trên trời, vạn dặm không mây tự nhiên liền có vạn dặm trời quang. Đúng với câu nói kia, thân như cây bồ đề, tâm như gương sáng. Nhìn thì sắc bén, Đạt Ma Tổ Sư muốn nói cũng đơn giản, chỉ là chỉ ra trong lòng hắn có quá nhiều tạp niệm mà thôi. Chỉ là lời nói tương tự, người khác nhau nói ra, hiệu quả khác nhau. Cũng chính là Đạt Ma Tổ Sư, có thể một lời làm hắn ngộ ra, đạo hạnh tăng tiến, đổi lại là người khác, chẳng qua chỉ là một câu nói nhảm. Đạt Ma Tổ Sư cười nói, ha ha ha, tiểu tử có tuệ căn không cạn. Không biết Tổ Sư lâm phàm, là... Giang Chu mặc dù đã biết Đạt Ma lòng dạ rộng rãi, cũng không lấy hắn mạo danh làm ý, nhưng ở trước mặt người khác, trong lòng vẫn có chút chột dạ. Tổ sư cười nói, lão tăng đặc biệt tới để giải ưu phiền cho ngươi. Giang Chu ngẩn ra, hả? Đệ tử có ưu phiền gì? Đạt Ma Tổ sư cười nói, phàm là thiên ngũ lôi trong thiên ngũ đều có xuất ra, chủ sở bất đồng, sở bộ cũng bất biệt. Thiên, thần nhị lôi, đều có chu thiên liệt diệu, tình đấu quần chân ti. Thiên lôi giả, thượng phụ đế quân. Hạ ngự âm dương, uy đức cực nặng, lúc đổi kiếp, trung thiên sắc lôi lệnh này, hạ xuống nhân gian, phiền thiên phúc địa, cổ chấn càn khôn, nhật nguyệt cải dịch. Thần lôi giả, ở trong tam giới, tùy thời trú đóng, thay trời hành hóa, chấn động xét đánh, tru sát bất trung, bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa, sát phạt bất chính, bất công, bất đức, chư tà tránh lui. Long lôi giả, trung thiên đế quân lấy uy đức long quân, mà thành tiên kinh, lôi này vừa động, chủ cứu thiên hạ hạn chán. Phàm long lôi hành bố, tất xuất long lực, long giả, chính là linh tinh đặc thù của chư thiên, long lực vô thượng, chính là lực lượng đặc thù của chư thiên, không phải long thân khó thi triển. Nghe đến đó, trong lòng Giang Chu giật thót. Đạo tử khí lúc trước hắn lấy được kia, chính là một đạo long lôi lệnh. Long lôi lệnh này, làm hắn biết lúc trước mình muốn bằng vào thần thông hô phong hoán vũ, một mình giải đại đường đại hạn, là buồn cười cỡ nào. Bằng vào đạo hạnh của hắn, cho dù có thần thông hô phong hoán vũ, có thể giải quyết hạn hán trên đất Trường An, cũng đủ để rút khô hắn. Tu thêm 1000 năm nữa, có lẽ có thể giải quyết đại hạn trong quan, về phần thiên hạ. Ha ha! Quan nhị gia đã sớm đáp ứng, ban thưởng cho hắn một trong tử vi ngũ lôi lệnh, chính là muốn giúp hắn giải thiên hạ đại hạn. Chỉ là muốn thi triển long lôi lệnh này, cũng không đơn giản. Đúng như lời Đạt Ma Tổ sư nói, long lôi hành bố, tất phải xuất long lực. Ý tứ chính là chỉ có lực lượng chân long, mới có thể bố long lôi. Chân long này tuyệt đối không phải là mấy con mà hắn đã từng gặp qua. Giang Chu biết Đạt Ma Tổ Sư đột nhiên xuất hiện, lại nói với hắn những chuyện này, tất nhiên không phải là bắn tên không đích. Sau đó lại nghiêm mặt bái lạy, kính xin Tổ Sư chỉ điểm. Đạt Ma Tổ Sư cười vươn một tay ra, mở bàn tay ra, chỉ thấy một viên kim hoàng tròn trị chuyển động trên lòng bàn tay, tỏa ra kim quang vô lượng, chiếu rọi cả sông lớn giác lên một tầng ánh vàng. Bàn tay Đạt Ma Tổ Sư đưa tới, kim hoàng bay lên, chậm rãi rơi xuống Giang Chu. Giang Chu không tự chủ được đưa tay ra nhận. Vừa cầm vào tay đã cảm thấy một luồng pháp lực Phật môn chí tinh chí thuần mênh mông, như vực như biển. Còn có một cổ dị hương thuần hậu xông vào mũi, thấm thẳng vào tâm hồn, khiến người ta muốn say. Giang Chu đầu tiên là bị Phật lực bàn bạc trong đó làm cho kinh ngạc, thoáng qua đã đắm chìm trong mùi thơm lạ lùng này. Thơm! Quá thơm! Giang Chu chật chật lưỡi, một đạo ống ánh từ khóe miệng chậm rãi chảy ra mà không biết. Không kìm lòng được muốn bỏ viên kim hoàng vào miệng, nuốt vào. Viên kim hoàng này do kim thiền tử kim thân biến thành. Kim hoàng vừa đến môi, chợt nghe Đạt Ma nhẹ nhàng nói một câu, khiến cho Giang Chu rung lên bần bật, suýt chút nữa quăng kim hoàng ra ngoài. Nhưng cũng phục hồi tinh thần lại, lại nhìn kim hoàng, như thấy rắn rết. Nhưng cuối cùng hắn vẫn nguyện ý nhớ Đạt Ma sẽ không hại hắn, nếu không với hành vi của hắn, Đạt Ma đã sớm tát chết hắn, còn không có chỗ keo oan. Dùng sức nuốt khan một cái, Tổ sư, đây rốt cuộc. Là vật gì? Mặc dù hắn nghe rất rõ ràng, nhưng vẫn có chút không thể tin được. Đạt Ma Tổ sư cười lặp lại lần nữa, kim thiền tử kim thân. Không, sẽ. Giang Chu cười gượng. Hắn không phải không tin thứ này là kim thiền tử kim thân, mà là không thể tin được thứ như vậy sẽ dễ dàng đưa đến trên tay mình. Đạt Ma Tổ sư cười nói, kim thiền tử ngạo mạn đại giáo, thể tồn giáng xuống chân linh của hắn để lại kim thân, hóa thành kim hoàng, lão tăng đặc biệt đưa tới cho ngươi. Ăn vào viên kim hoàng này, lập thành A-la-hán quả, đoạn vô minh phiền não, ở trước khi tuổi thọ chưa hết, vẫn ở thế gian, được mọi người thiên cung cấp nuôi dưỡng, tuổi thọ cuối cùng, đăng lâm cực lạc, giải thoát sinh tử, chứng nhập niết bàn vô sinh. Trong lòng Giang Chu kinh hoàng, không chắc chắn nói, A-la-hán quả. Đạt Ma Tổ sư cười nói, ngàn với chân tiên ở thế gian. Giang Chu mở to hai mắt, ăn nó vào là có thể lập địa thành tiên. Tổ sư cười khẽ, ha ha, đúng vậy. Bờ môi Giang Chu run rẩy, không có hậu hoạn. Sư tổ lắc đầu, không có. Tay Giang Chu cũng bắt đầu run rẩy, có thể trường sinh. Tổ sư cười nói, niết bàn vô sinh, tự nhiên thoát khỏi sinh tử, không vào luân hồi, thọ cùng thiên địa. Giang Chu run rẩy toàn thân, thật sự cho ta sao? Tổ sư mỉm cười gật đầu, cho ngươi. Giang Chu nhìn chằm chằm vào viên kim hoàng, thân thể kích động đến run rẩy, lại chậm rãi bình tĩnh trở lại. Nhưng trong lòng hắn cũng không bình tĩnh như vậy. Nuốt vào. Không nuốt. Hai ý niệm trong đầu giao chiến với thiên nhân. Thời gian trôi qua, Đạt Ma Tổ sư cũng không nhiễu hắn, chỉ mỉm cười nhìn. Thật lâu sau, Giang Chu mới ngẩng đầu, trong hai mắt đã trải rộng tơ máu. Đạt Ma Tổ sư cười nói, vì sao ngươi không nuốt? Giang Chu lắc đầu không nói. Đạt Ma Tổ sư nói, ngươi không muốn nhận chính quả phương Tây của ta. Giang Chu lại lắc đầu, đạo pháp Phật pháp, nhưng đều là đạo tu chân chi pháp, nếu như là chân ngã, cần gì phải câu nệ ngươi không làm gì được hắn. Ha ha ha. Đạt Ma Tổ sư cười nói, hảo tiểu tử, hảo tuệ căn, thiện tai, thiện tai. Giang Chu thở hắt ra một hơi, thoải mái cười nói, kính xin Tổ sư ban bố thi long lôi chi pháp trước. Đạt Ma có thể hại hắn không? Hắn nghĩ sẽ không biết, không cần thiết phải làm như vậy. Hắn không phục kim hoàng này, không phải có chí hướng lớn gì nhất định phải tự mình tu luyện, thân đạo hạnh này của hắn, vốn không có mấy phần là do mình tu luyện được, giả vờ thanh cao cái gì. Lý do thật ra rất đơn giản. Hắn chỉ là không dám. Vì sao không dám, nhưng cũng không nói ra được. Chỉ là một loại trực giác khó hiểu. Đạt Ma Tổ sư cũng không hỏi vì sao hắn không phục. Cười nói, ta quả có một cách, có thể giúp ngươi hoàn thành công đức này. Hắn chỉ hướng đông bắc, lần này đi xa ức vạn dặm, có đại hoang chi địa, đại hoang đông bắc chi địa, giấu có một long, chính là thái cổ chi long thần, tên viết, ứng long, hồ tốn phong lôi, hà khí thành mây, nước miếng thành mưa, chính là thiên địa mây mưa chi tổ. Vì bị thần nhân thái cổ si vư, khoa phụ bị hại mà sợ tự cầm tù một góc. Khóe mắt Giang Chu giật giật, tổ sư, không phải ngài muốn ta đi hàng ứng long này đấy chứ? Tổ sư lắc đầu, con rồng kia chính là tiên thiên thần linh, tuy là thế tôn muốn hàng thần nhưng cũng không dễ dàng gì, thân thể phàm thai của ngươi có đạo hạnh nông cạn, sao có thể hàng được thần? Giang Chu mím môi, mặc dù đối với vị này mà nói, lời này không có gì xấu. Nhưng nghe vẫn có chút khó chịu, Giang mộ ta cũng không kém như vậy chứ. Đạt Ma Tổ Sư dường như nhìn ra tâm tư của hắn, cười với hắn, nhưng không nhiều lời, tiếp tục nói, lúc Ứng Long tự tù, có một đoàn tinh khí rơi xuống nhân gian, giao cảm với thiên địa, sinh nữ, Hùng Nhị Long, có năng lực hành vân bố vũ, còn trên cả Tứ Hải Long Quân. Tụ cái này thư Hùng Nhị Long, có thể phát long lực đại lôi, nhưng ngươi đạo hạnh nông cạn, chưa chắc có thể hàng phục Nhị Long này, hơn nữa cho dù có thư Hùng Nhị Long tương trợ, cũng khó có thể đạt được công quả này. Cần phải lấy máu của vạn đại yêu tinh làm dẫn, hợp lực của vạn yêu mới có thể lôi động càn khôn, mưa bày thiên hạ, trạch bị thương sinh. Trong lòng Giang Chu đã không tự chủ được đánh trống lui quân. Đi đại hạn con mẹ nó, đi cầu mưa con mẹ nó. Muôn dân có liên quan gì đến ta? Thư Hùng Nhị Long gì đó nghe cũng không phải là loại lương thiện gì, vậy cũng thôi đi, vạn mấy đại yêu. Làm đại yêu là đại la quốc chủ sao? Đừng nói là đại yêu trong miệng Đạt Ma Tổ Sư, cho dù là ở hiện thế có thể xưng là hai chữ đại yêu, đứng xếp hàng để hắn giết cũng phải giết đến tay hắn mỏi mệt. Nhưng hắn cũng không đến mức buông tay không làm, nhiều nhất chỉ có thể làm hết sức, có thể mưa bao nhiêu thì mưa bấy nhiêu, về phần năng lực của hắn, vậy thì xin lỗi. Lập tức nói, Tổ Sư nói đùa, đúng như lời Tổ Sư nói, đệ tử đạo hạnh nông cạn, thật sự không thể gánh vác trách nhiệm nặng nề như vậy. Cái kim hoàng này, đệ tử không có phúc đức này, thật sự chịu không nổi, kính xin Tổ Sư thu hồi. Nói xong, liền ném viên kim hoàng trong tay ra. Đạt Ma Tổ Sư lại mỉm cười không tiếp, mặc cho kim hoàng bay tới, chỉ đi được nửa đường, bỗng nhiên bay ngược trở về, rơi vào trong ngực Giang Chu. Giang Chu nhướng mày, lại lấy ra ném, lần này đã dùng tới mấy phần lực, đủ để vi trần động kim liệt thạch. Kim hoàng khiếu không, trồng nháy mắt không thấy. Khoảnh khắc tiếp theo, Giang Chu lại cảm thấy trong lòng chấn động, cúi đầu nhìn, kim hoàng lại trở về. Đạt Ma Tổ Sư cười nói, ngươi đã nhận được kim hoàng, nhân duyên cùng nhau, viên thuốc này nên là ngươi mới có được, ngươi vứt bỏ được kim hoàng, há có thể vứt bỏ nhân duyên. Trừ phi là nhân quả, hoặc ngươi bỏ mình, là tuyệt đối không thể vứt bỏ. Đạt Ma Tổ Sư không để ý mặt mũi thối của Giang Chu, nói, ngươi cũng không cần phát sầu, viên kim hoàng này là kim thiền tử kim thân biến thành, có kim thiền tử tích lũy công đức, sinh ra mùi thơm lạ lùng. Nhưng có yêu ma nghe thấy, tất khó nhịn dụ hoặc, đến đây tranh đoạt, ngươi cũng không cần cố kỵ, nhưng đem đánh giết, lấy tinh huyết là được. Khi ta ở nhân gian, giảng thiền diễn võ, lấy thiền võ truyền pháp, lúc thành đạo, một thân thiền võ hợp nhất, giảm hết các pháp, chỉ còn lại một chưởng, hôm nay gặp ngươi, cũng là duyên pháp, liền truyền cho ngươi, cũng giúp ngươi hàng ma phục yêu một tay. Nói xong, Đạt Ma Tổ Sư từ xa điểm một ngón tay vào mi tâm hắn. Thần hồn của Giang Chu chấn động mạnh một cái, trong lúc mê mang, chỉ mơ hồ nghe thấy lời nói của Tổ Sư dần dần đi xa, kim hoàng rơi vào nhân gian, vào tay ngươi, hương thơm mạng bách lý, mỗi qua một ngày, hương sẽ kéo dài gấp bội. Nam Chiêm Bộ Châu rộng 7 vạn dặm, không quá một tháng, hương này liền lan khắp Nam Chiêm Bộ Châu. Tiểu tử tự giải quyết cho tốt. Giang Chu cũng không quan tâm thể ngộ huyền diệu, bỗng nhiên giật mình tỉnh lại. Tổ Sư! Ngươi lừa ta! Tiếng gào xuyên thấu núi rừng, kinh khởi vô số cầm điểu tẩu thú. Bóng dáng của Đạt Ma Tổ Sư cũng đã thất tung. Mẹ nó! Giang Chu thầm mắng một tiếng, nhưng cũng bất chấp rất nhiều, lập tức tâm thần ngưng tụ, chìm vào cảnh giới nhất khí hóa tam thanh tỏa kiếm, điều khiển thần khí thiên địa trong ngoài, chân đạp địa mạch, bước ra một bước, liền tới hơn 10 dặm. Nhưng vẫn đã chậm. Một bóng đen từ trong rừng chớp mắt đã lao tới. Bóng đen từ trong rừng phóng tới như điện. Đó là một con người cao hơn một trượng, lưng eo nhỏ, dáng như chó, đầu não lại giống mặt người, nhếch miệng rít gào với hắn, như tiếng cười quỷ quyệt. Thấy nụ cười quỷ dị này, tâm thần Giang Chu hơi hoảng hốt. May mắn đạo hạnh của hắn không phải cực kỳ nông cạn, trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại, người nọ đã mở ra miệng máu chụp vào đầu hắn, gió tanh xông vào mũi muốn nói. Lại muốn nuốt trọn hắn. Dị thú bình thường, cho dù là yêu thú, Giang Chu cũng không sợ răng của nó. Chỉ bằng thất bảo kim thân cũng có thể đánh gãy một cái răng trong miệng của nó. Nhưng thứ trước mắt này, chỉ bằng một nụ cười quỷ dị vừa rồi, đã có thể làm hắn không dám khinh thường. Lúc này vừa thấy miệng máu kia, trong lòng càng là báo động mãnh liệt. Thứ đồ chơi này có thể khiến hắn không thể phá vỡ được. Trong chớp mắt Giang Chu báo động, dưới chân xê dịch, đã bước vào một địa mạch chi khu, trong nháy mắt di hình. Sau một khắc, xuất hiện ở ngoài vài dặm. Hắc phong cuồn quyển, chỉ trong một hơi, dị thú kia không ngờ lại xuất hiện ở phía sau hắn hơn trăm trượng. Lông mày Giang Chu âm trầm. Địa tiên giới này khác rất lớn với hiện thế. Đại địa rộng lớn vô biên, dày không biết bao nhiêu lần. Địa mạch rộng lớn, vô cùng vô tận, đang xen, vô cùng phức tạp. Giang Chu chỉ hơi cảm ứng, liền có chút cảm giác hoa mắt chóng mặt. Thần khí thiên địa cũng hùng vĩ mênh mông, hơn xa vô số lần hiện thế. Hắn dùng phương pháp nhất khí hóa tam thanh điều khiển thiên địa thần khí, so với sự tùy ý của hiện thế, lại giống như đứa trẻ 3 tuổi vung vẫy đại chu y, khó có thể điều khiển được mấy phần. Muốn sử dụng phương pháp tỏa kiếm hành chân giống như ở hiện thế, căn bản là không có khả năng. Ngẫu nhiên có thể một bước bước ra hơn 10 dặm, đã là cực hạn, hơn nữa cũng khó có thể lâu dài. Nhưng hắn cũng không để ý nhiều. Chỉ một con yêu thú này, Giang Chu còn không đến mức như lâm đại địch, ngay cả chiến cũng không dám chiến. Đạt Ma Tổ Sư vừa đi, trong cảm ứng của hắn liền có thêm một vài thứ. Trong phạm vi cảm ứng của hắn, đã xuất hiện không dưới 100 yêu thú cường đại. Xa hơn, có vô số thứ có huyết khí tinh phách cường đại đang không ngừng tới gần chỗ hắn. Cho nên Giang Chu không dám trì hoãn, không dám dây dưa với thứ quỷ dị này. Chỉ là không ngừng thay đổi vị trí, muốn rời xa những đồ vật kia. Nếu lâm vào bao vây, vậy chỉ sợ chính là một hồi huyết chiến sinh tử khó phân. Ha ha ha, không phải là lão tăng muốn hại ngươi, thực sự là vị kia muốn hại ngươi, tổ sư cũng không chịu nổi. A-di-đà Phật, thiện tai, thiện tai. Giang Chu cũng không biết, lúc này Đạt Ma Tổ Sư đang ở bên cạnh hắn. Mà bộ dáng chật vật chạy trốn của hắn, cũng rơi vào trong mắt hắn. Đã là trừng phạt, há có thể vô thương vô đau. Đạt Ma Tổ Sư hợp thập khẽ niệm một câu kinh chú, chợt cười cười, thân ảnh mới hoàn toàn tiêu tán không thấy. Cùng lúc đó, Giang Chu đột nhiên chỉ cảm thấy mặt đất dưới chân biến mất, khó có thể phát hiện. Ngay cả mặt đất cũng đột nhiên hóa thành thiết lao, một cước đạp xuống, như có khóa sắt khóa chân, bỗng nhiên vấp ngã, lăn về phía trước. Hắc phong đánh tới, tanh hôi xông vào mũi. Giang Chu kinh hãi trong lòng, cũng không lo được trốn nữa. Hai mắt lóe lên tinh quang, đại ngũ hành diệt tuyệt quang châm bắn ra như điện. Cạc cạc. Tiếng rít vang lên, lại như tiếng cười của con người. Tuyệt diệt quang châm tuy hung lệ mãnh liệt, nhưng lần này chỉ lướt qua da lông dị thú. Dù chưa trúng, cũng làm hắn đau đớn thấu tim, phát ra tiếng rít. Càng là cuồng tính đại phát, nhấc lên trận trận hắc phong. Đúng là cuồng mãnh vô song, sắc bén như đao, thổi cho đại thụ bốn phía gãy nát, các đá bắn ra bốn phía, mặt đất đều bị cào ra vô số vết sâu. Giang Chu bị cuồng phong thổi bay ngược ra vài dặm. Tốc độ dị thú kia càng nhanh hơn, hành động mau lẹ như gió, trong vòng vài dặm, giây lát lướt qua, như bóng với hình, như lá bay trong gió, không thể tự chủ mà đánh tới Giang Chu. Súc sinh! Làm lão tử sợ ngươi! Giang Chu vươn bàn tay, lòng bàn tay ống ánh hỏa diễm phun ra nuốt vào, lưỡi lửa cháy lên, như lưu ly bảo liên nở rộ. Trảm! Một kiếm chém xuống, lại chém vào khoảng không, ngược lại chém xuống một đoàn hắc phong như thực chất. Hắc phong vô hình, lại như có thực chất cuốn lên. Thổi quấy khiến Nam Minh Ly Hỏa kiếm lắc lư không ngừng, sáng tối chập chờn. Hảo súc sinh! Giang Chu giận dữ trong lòng, ý niệm vừa động, một viên minh châu nhảy ra, treo cao trên đỉnh đầu, thanh quang mờ mịt nở rộ, rủ xuống quanh thân. Cùng phong bốn phía bỗng nhiên ổn định, có thể phá núi nứt đất, nhưng lại không lay động được hắn nửa phần. Ngay cả một sợi tóc cũng không thổi bay. Dị thú kia vốn dựa vào hắc phong, tới lui tự nhiên, nhanh chóng vượt qua sấm sét. Lúc này bị minh châu định đoạt, không ngờ cũng mất đi bản lĩnh qua lại như gió này. Từ không trung mãnh liệt rơi xuống, trên mặt một người lại hiện ra vài phần ngây ngốc. Giang Chu làm sao có thể bỏ qua cơ hội này? Nam Minh Ly Hỏa kiếm bảo diễm phóng đại, bắn nhanh ra, trong nháy mắt xuyên thủng đầu lâu của dị thú. Bảo diễm lưu ly bỗng nhiên bốc cháy, trong nháy mắt thiêu đốt nó thành vô hình. Giang Chu vẫy tay, minh châu rơi vào lòng bàn tay. Bảo đang trên đỉnh đầu không động núi, nhất định phải cuồng phong trúc tiên căn. Hắn đã được một thời gian dài, nhưng chưa từng dùng định phong đan. Có thể định ra phong khí tiên thiên, cũng có thể trấn giữ tinh tàn, chống đỡ phong tai chịu tam tai lợi hại. Huống chi chỉ là yêu phong. Tru Trảm Sơn Tiêu Quân Nhất, Thượng Thiên Phật Pháp Âm Cương Phong Bảo Linh Sơn Quân, thượng cổ yêu thú, giống như chó mà mặt người, gặp người thì cười, khiếp tâm đoạt phách, có thể gây ra phong tai, đạp trong gió, tới lui vô ảnh. Giang Chu cũng không có thời gian nhìn nhiều, càng không quan tâm đáng tiếc nhục thân yêu thú kia, cũng không quay đầu lại, ngự kiếm qua ngút trời. Mặc dù vừa rồi hắn không nhìn thấy Đạt Ma, nhưng mặt đất đột nhiên dị biến, địa mạch bị khóa, có thể có thủ đoạn thần thông lớn như thế, nếu muốn hại hắn, căn bản không cần giả yêu thú, một đầu ngón tay cũng có thể vê chết hắn. Cho nên hắn dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được, hắn lại bị lừa. Đây là muốn đẩy hắn vào chỗ chết sao? Giang Chu không biết chuyện gì, chỉ cho rằng mình giả mạo Đạt Ma, hay là để hắn nhớ kỹ, mới lừa hắn một phen trước khi đi. Bất quá hắn giả mạo trước, vô lý ở phía trước, cũng liền nhận, ngược lại không có cái gì không cam lòng, chỉ muốn mau chóng trốn. Mặc dù yêu thú này đã chết, nhưng còn có vô số yêu thú tinh quái, từ bốn phương tám hướng mà đến, rất có xu thế vây quét hắn. Một con yêu thú đã khiến hắn chật vật như vậy, nếu không có định phong đan dễ khắc chết thứ này, cho dù hắn có thể thắng, cũng tất nhiên tốn thời gian và công sức, tuyệt đối không thể nhẹ nhàng như vậy. Tuy rằng yêu quái có được đạo hạnh và trời sinh thần dị này tuyệt đối không thể có ở khắp nơi, nhưng số lượng nhiều, không chừng còn có mấy con đáng sợ hơn, không trốn chẳng lẽ không trốn thì đầu sắt sao? Rống. Ngao. Ngao. Vù vù. Trong lúc đó từng tiếng rít gào quái khiếu liên tiếp vang lên. Mặt đất rung động ầm ầm, giống như có vạn thú đang lao nhanh. Không phải phản phất như vạn thú mãnh liệt như thủy triều, giống như bị kích thích nào đó, không ngừng chạy như điên về một hướng. Trong khu rừng già này khắp nơi là đại thụ che trời, lúc này lại là từng mảng ngã xuống. Gió tanh cuốn tới, ngay cả tầng mây trên trời cũng bị cuốn động, theo sau vạn thú cùng động. Mây theo gió, đen kịt một mảnh, cực kỳ làm người ta sợ hãi. Giang Chu hít sâu một hơi, vốn định chạy về phía thành Trường An, thấy khí thế kinh thiên như thế, lại sợ dẫn tai họa vào Trường An, lập tức thay đổi phương hướng. Hết chương 1052. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.